Cho tới bây giờ, Hắc Vô Thường thân ảnh mới một lần nữa bại lộ trong mắt mọi người. Thắng bại đã phân ra sao? Có người nghi ngờ nói. Đám người vây xem trong tầm mắt, Hắc Vô Thường lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét, không nhúc nhích mà nhìn xem một cái phương hướng. Đoán chừng phân ra thắng bại. Từ Hắc Vô Thường chính thức xuất thủ đến bây giờ, đã 5 phút đồng hồ trôi qua. Cái gì? 5 phút? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Trương Dịch Thần vậy mà có thể tại Hắc Vô Thường trong tay trèo trống lâu như vậy. 5 phút? Thời gian này, Trương Dịch Thần thật là chết cũng đáng giá tự hào. Đám người vây xem, đối 5 phút thời gian này khiếp sợ không thôi. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Vạn mét trên không trung, trôi nổi tại trống không Hắc Vô Thường, thanh âm đột nhiên vang lên. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Vân Thanh Nham thanh âm theo sát phía sau vang lên. Ta mặc dù chỉ vận dụng 7 thành lực lượng, nhưng có thể tại ta 7 thành lực lượng dưới, trèo trống lâu như vậy còn có thể đứng ở thế bất bại, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Tiên Quốc đều tìm không ra mấy cái. Hắc Vô Thường còn nói thêm. Ngữ khí của hắn, thần thái, đều thu hồi đối Vân Thanh Nham khinh thường. Lúc này ở trong mắt Hắc Vô Thường, Trương Dịch Thần, tới khoảng tư cách trở thành đối thủ của hắn. Mà Hắc Vô Thường, từ trước đến nay liền tôn trọng đối thủ của mình. Hắc Vô Thường lời nói này, trực tiếp để đám người vây xem vỡ tổ. Trương Dịch Thần thế mà không có bại. Hắc Vô Thường chính miệng nói ra, Trương Dịch Thần đến bây giờ, cũng còn có thể đứng ở thế bất bại. Trời ơi, Trương Dịch Thần tu vi, đến cùng kinh khủng đến trình độ nào. Hắc Vô Thường mặc dù chỉ vận dụng 7 thành lực lượng, nhưng hắn 7 thành lực lượng, đủ để miểu sát cấp số nhân đại La Kim Tiên. Đám người nghị luận không thôi, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường thanh âm lại vang lên, ta phải thừa nhận, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đây là vinh hạnh của ngươi, nhưng cũng là ngươi lớn nhất bất hạnh. Bởi vì tiếp xuống, ta sẽ lấy ra toàn bộ lực lượng giết ngươi. Nghe được Hắc Vô Thường nói ra, hắn muốn xuất ra toàn bộ lực lượng về sau, đám người lại là một trận sôi trào. Lớp hạt giống, đã cực kỳ lâu, không ai có thể đem Hắc Vô Thường bức đến tình trạng này. Lớp hạt giống, đã cực kỳ lâu, không ai có thể để Hắc Vô Thường vận dụng toàn bộ lực lượng. Không nói khoa trương chút nào, Vân Thanh Nham hôm nay cho dù chết, danh tử cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Học Viện. Vân Thanh Nham hôm nay cho dù chết, tên của hắn cũng sẽ bị lớp hạt giống người nhớ lại một đoạn thời gian. Đem Hắc Vô Thường bước đến, vận dụng toàn bộ lực lượng. Đây cũng là một cái ghi chép. Hơn nữa, còn là một cái không nhỏ ghi chép. Vâng! Hắc Vô Thường trên thân, đồng nhiên quét sạch ra kinh khủng khí lưu. Một đạo trùng thiên huyết quang, từ trên thân Hắc Vô Thường nở rộ mà ra. Mắt thường nhìn lại, Hắc Vô Thường cả người, liền như là một vầng mặt trời chói chang, chẳng qua là mặt trời chói chang màu đỏ ngỏm. Trước mắt bao người, Hắc Vô Thường lấy cũng không tính tốc độ nhanh, hướng phía trước dậm chân đi đến. Hắn môi hướng phía trước bước ra một bước, bốn phía chân không tiếp nhận áp lực liền nhiều hơn một phần. Hắc Vô Thường ước chừng đi 7-8 bộ về sau, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này, mang theo vĩ ngạn quang mang, trùng trùng điệp điệp, đâm thủng bầu trời, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Phảng phất, cho dù là tinh không, đều sẽ bị một quyền này xuyên thủng. Có lẽ là một hai cái thời gian hô hấp đi qua, có lẽ là vài chén trà thời gian trôi qua. Tóm lại giờ khắc này, một người sẽ đi đếm thầm thời gian. Trung thiên bạo phá, bao phủ cả phiến thiên địa, vô số người mắt thường, đều giờ khắc này lâm vào ngắn ngủi thất minh. Không khó tưởng tượng, Hắc Vô Thường một quyền này, đã đánh vào Vân Thanh Nham trên thân. Cũng không khó tưởng tượng, Vân Thanh Nham trúng một quyền này về sau, sẽ hài cốt không còn, từ nhục thân đến linh hồn, đều sẽ trực tiếp phi hôi yên diệt. Chương 1290, Miệt Thị. Coi khinh. Cha đạp. Canh ba. Một người biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, khi bọn hắn thị lực lần nữa khôi phục về sau, bầu trời chỉ còn lại Hắc Vô Thường đứng lơ lửng trên không. Tại Hắc Vô Thường bốn phía, còn có vô số khói lửa, cho dù là hô hô rung động gió lớn, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn thổi tan những này khói lửa. Vô số ánh mắt, trước tiên tụ tập đến Hắc Vô Thường trên thân. Hắc Vô Thường một bộ áo bào đen, tóc dài tùy phong phiêu dương, trên thân tản ra lạnh lùng khí tức. Chỉnh thể cho người cảm giác liền như là một tôn cử thế vô địch ma thần. Nghĩ không ra chiến đấu, đến bây giờ mới kết thúc. Có người phát ra thổn thức thanh âm. Trương Dịch Thần quả thật làm cho người thật bất ngờ. Nếu không phải hắn tuổi còn rất trẻ, nội tình không đủ, Hắc Vô Thường chưa chắc là đối thủ của hắn. Lời này ta tán đồng, Hắc Vô Thường mặc dù kinh khủng, nhưng hắn xác thực chiếm tuổi tác ưu thế, so Trương Dịch Thần nhiều tu luyện mấy chục năm trên trăm năm. Kỳ thật thuần túy thiên phú mà nói, Trương Dịch Thần đã không còn Lý Vân Tiêu phía dưới, Trương Dịch Thần khiếm khuyết chính là thời gian. Nếu như Trương Dịch Thần cũng có thể giống Lý Vân Tiêu như thế, thuận lợi trưởng thành, cho dù là Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chương dịch thần đích thiên phú, trong mắt của ta đã có thể đền bù tài nguyên bên trên thiếu hụt. Dù là không có thánh dược, hắn cũng có thể thông qua thiên phú đền bù. Đáng tiếc, dạng này nhân vật tuyệt thế, chung quy là không thể trưởng thành. Đám người vây xem thổn thức không thôi. Nói tới Chương dịch thần thời điểm, vô cùng giơ ngón tay cái lên. Rất hiển nhiên, Chương dịch thần mặc dù bại, mặc dù chết rồi, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Chương dịch thần là tuy bại nhưng vinh, dù là chết rồi, cũng đáng được bọn hắn đi nhớ lại. Đây là một tôn chân chân chính chính đích thiên tài. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho bọn hắn cảm thán không thôi, thổn thức không thôi. Dạng này nhân vật tuyệt thế, bị người bóp chết tại trong trứng nước. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Hắc Vô Thường thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ cần nghe nói như vậy người, cũng có thể cảm giác được, Hắc Vô Thường trong giọng nói tài liệu thi tức giận, cùng nhàn nhạt sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, cứ việc rất nhạt, nhưng vẫn là bị người bắt được. Chương dịch thần sẽ không phải còn chưa có chết ta. Trời ơi, trang chiến dịch này còn không có kết thúc sao? Hắc Vô Thường không phải đều lấy ra toàn bộ tu vi sao? Đám người chân chính sôi trào, giống nóng bỏng nước sôi đồng dạng sôi trào. Vân Thanh Nham chết rồi, mặc dù để bọn hắn cảm thấy tiếc hận, nhưng trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có Vân Thanh Nham tử tại Hắc Vô Thường trong tay, mới phù hợp bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Nói câu không khoa trương. Trong mắt bọn hắn, Vân Thanh Nham chính là đứa bé sơ sinh, Hắc Vô Thường chính là trưởng thành đại hán. Hài nhi dù là cầm thần khí, cũng không thể đánh thắng được trưởng thành đại hán. Tu vi của ta, không phải tất cả mọi người biết không? Vân Thanh Nham thanh âm, đột nhiên vang lên. Trước mắt bao người, một đạo thân ảnh màu đỏ, chậm rãi xuất hiện ở trên không trung. Vân Thanh Nham trên người phục sức, rủ xuống tới bên hông tóc dài, đều nhìn không ra nửa điểm chật vật. Vẹn vẹn nhìn xem, liền có thể cảm giác được, Hắc Vô Thường vừa rồi toàn lực một quyền, cũng không cho Vân Thanh Nham mang đến bất luận cái gì thương tích. Cho dù là nho nhỏ vết thương da thịt đều không có. Tất cả mọi người biết rõ. Chương dịch thần là chỉ Lâm Hải phó viện trưởng công bố, hắn là chân tiên tầng 7 tin tức sao. Trời ơi, bây giờ còn có ai sẽ tin tưởng, Chương dịch thần là chân tiên cảnh tầng 7 tu vi. Không sai, có thể chịu ở Hắc Vô Thường toàn lực một quyền, mà không có nhận nửa điểm tổn thương, cho dù là Đại La Kim tiên tầng 8 cao thủ đều chưa hẳn làm được. Chương dịch thần nếu nói hắn là Đại La Kim tiên tầng 7, ta còn có chút tin tưởng. Nhưng là chân tiên cảnh tầng 7, chính là đánh chết ta cũng không tin. Không sai, chân tiên cảnh tầng 7, lại có thể chống đỡ Đại La Kim tiên tầng 8 Hắc Vô Thường, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, dù là chuyện thần thoại xưa cũng không dám như thế viết. Đám người kinh hô một mảnh, không ai tin tưởng, Vân Thanh Nham là chân tiên cảnh tầng 7 tu vi. Hắc Vô Thường cũng là một mặt xanh xám, căn bản cũng không tin Vân Thanh Nham là chân tiên cảnh tầng 7. Ta ngay cả để ngươi nói ra tu vi thật sự tư cách đều không có sao. Hắc Vô Thường trầm mặt nói. Hắc Vô Thường xuất đạo nhiều năm, hay là lần thứ nhất bị người như thế khinh thị. Nhất là, hắn Hắc Vô Thường, đã đem Vân Thanh Nham coi là đối thủ tình huống hạ. Vân Thanh Nham thế mà, ngay cả tu vi thật sự cũng không chịu nói cho hắn biết. Cùng cấp bậc tiên nhân bên trong, ngươi xác thực miễn cưỡng được cho nhân tài kiệt xuất. Vân Thanh Nham nhìn xem Hắc Vô Thường, sâu kín nói. Miễn cưỡng được cho. Vân Thanh Nham lời này, để bốn phía vô số người nhíu mày. Ngay cả bọn hắn đều cảm thấy. Vân Thanh Nham cao ngạo, thế mà dùng miễn cưỡng được cho đến đánh giá Hắc Vô Thường. Người nào không biết, Hắc Vô Thường là toàn bộ lớp hạt giống, bài danh phía trên cao thủ. Cùng Hắc Vô Thường đồng dạng tu vi đích thiên tự học viên bên trong, càng là không có người nào là Hắc Vô Thường đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, đến Vân Thanh Nham trong miệng, Hắc Vô Thường chỉ là miễn cưỡng được cho nhân tài kiệt xuất. Miễn cưỡng? Đúng lúc này, Vân Thanh Nham lại nói ra, nhưng để cho ta nhìn thẳng vào ngươi, nói thật. Ngươi thật không có tư cách này. Hoa. Bốn phía đám người, trong nháy mắt ồ lên. Vân Thanh Nham nói cái gì? Hắc Vô Thường không có tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Khoác lác đều có một cái hạn độ, Vân Thanh Nham một hơi này, không khỏi cũng quá lớn a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắc Vô Thường nghe được Vân Thanh Nham lời này về sau, nhịn không được cất tiếng cười to ra, nhưng là giận quá thành cười. Hắc Vô Thường từ ký sự đến nay, hay là lần thứ nhất bị người như vậy khinh thị qua? Chương dịch thần. Ta thừa nhận ngươi là một cái nhân vật. Dù là tiếp ta toàn lực một quyền, đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra mặt, dám nói ra ta Hắc Vô Thường không có tư cách để ngươi coi trọng. Hắc Vô Thường giận dữ địa hỏi ngược lại. Cho dù là lớp hạt giống, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Học Viện, công nhận mạnh nhất ba người. Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, cũng không dám nói ra, Hắc Vô Thường không có để bọn hắn nhìn thẳng vào tư cách. Trước mắt bao người, Vân Thanh Nham khẽ lắc đầu. Dùng tràn ngập tùy ý giọng điệu nói ra, ngươi không có tư cách để cho ta coi trọng, không phải mặt ta ra dày, mà là thuần túy, ta có thể nghiền ép ngươi. Đổi lại một người khác, nói ra ta có thể nghiền ép ngươi, có lẽ sẽ tràn ngập bá khí, nhưng Vân Thanh Nham nói ra được thời điểm, có. Chỉ là một mặt mây trôi nước chảy. Phảng phất đối Vân Thanh Nham tới nói, hắn chỉ là đang trần thuật một kiện rất bình thường chuyện rất bình thường. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắc Vô Thường lần nữa cười to, trên thân toát ra giạt rào hỏa diễm, hắn đây là giận đến cực hạn. Trương Dịch Thần, ngươi biết không? Hiện tại, coi như không có Lý Kỳ Lượng chuyện này, ta Hắc Vô Thường cũng không thể không giết ngươi. Ngươi triệt để chọc giận ta, triệt triệt để chọc giận ta. Vân Thanh Nham vẫn như cũ lắc đầu, trên mặt hay là mây trôi nước chảy, không có khinh thường, cũng không có tức giận, coi như thuần túy mây trôi nước chảy. Ngươi cảm thấy ta tại miệt thị ngươi, coi khinh ngươi, cha đạp ngươi. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, có lẽ đối với ta mà nói, ngươi ngay cả để cho ta miệt thị coi khinh trà đạp tư cách đều không có. Chương 1291, rất mạnh sao. Như thường một chiêu, canh thứ tư. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Thanh Nham quá cuồng vọng, ngay cả không đem Hắc Vô Thường để ở trong mắt đều nói được. Nhất làm cho người không tiếp thụ được, hay là Vân Thanh Nham là dùng tràn ngập yên lặng giọng điệu, nói ra lời nói này. Phảng phất, trong mắt hắn, Hắc Vô Thường thật là không đáng giá nhắc tới. Ngươi, thật, tại, tìm, tử. Hắc Vô Thường khuôn mặt vặn vẹo một đoàn, gần như từng chữ địa nói ra câu nói này. Ta có phải hay không muốn chết, có hay không cuồng vọng, lập tức liền có thể biết. Vân Thanh Nham nhún vai, vẫn như cũ Vân Đạm Phong kính nói. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều là ngươi không ngừng đang xuất thủ, hiện tại. Cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Dứt lời. Vân Thanh Nham thân ảnh, trực tiếp dung nhập trong hư không. Nếu như Trương Nguyên Phong ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra, Vân Thanh Nham vận dụng hư không thân pháp. Hư không thân pháp đặc điểm lớn nhất, chính là có thể đem nhục thân dung nhập trong hư không. Trừ phi tu vi, triệt để vượt qua người thi pháp, nếu không một người có thể dùng thần thức, phát hiện vận dụng hư không thân pháp người. Chuyện gì xảy ra, Trương Dịch Thần biến mất không thấy. Đám người vây xem, không chỉ có mắt thường tìm không thấy Vân Thanh Nham, liền ngay cả thần thức đều bắt giữ không đến Vân Thanh Nham khí tức. Hắc Vô Thường lúc này, ở vào thịnh nộ biên giới, nhưng ở Vân Thanh Nham biến mất về sau, trên mặt hắn lửa giận, lập tức liền bị ngưng trọng thay thế. Hắc Vô Thường thả ra tất cả thần thức, nhưng hắn trong thần thức, căn bản không có Vân Thanh Nham khí tức. Tựa như, Vân Thanh Nham đã bước hơi khỏi nhân gian, ngay cả khí tức đều không có còn sót lại tại trong chân không. Hắc Vô Thường náo hải, trước tiên nghĩ đến hai cái khả năng. Một cái là, Vân Thanh Nham tu vi, triệt triệt để vượt qua hắn, cho nên thần thức của hắn, mới có thể bắt giữ không đến Vân Thanh Nham tồn tại. Còn có một cái có thể là, Vân Thanh Nham vận dụng một loại nào đó cực kỳ cao thâm thân pháp. Đối Hắc Vô Thường mà nói, hai cái này khả năng, vô luận cái nào đều không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, cái sau còn biết tốt một chút. Nếu là cái trước, một trận chiến này liền không có huyền nghiệm, bởi vì chờ đợi Hắc Vô Thường, chỉ có bị nghiền ép kết cục này. Người phía dưới bảy, thần sắc không hiểu căng thẳng lên. Mắt thường của bọn họ, thần thức, tìm không thấy Vân Thanh Nham về sau, liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Hắc Vô Thường trên thân. Bọn hắn biết rõ, Vân Thanh Nham sớm muộn sẽ công kích Hắc Vô Thường. Phút chốc. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh, trực tiếp từ giữa không trung nổ vang. Trước mắt bao người, một thân ảnh, xuất hiện ở Hắc Vô Thường sau lưng, một trưởng vỗ tại Hắc Vô Thường sau lưng. Một trưởng này, mang theo năng lượng kinh khủng, rơi xuống Hắc Vô Thường trên người trong nháy mắt, liền chế tạo ra kinh khủng tiếng vang. Như sóng lớn đồng dạng sóng xung kích, trước tiên cuốn về phía bốn phương tám hướng. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Hắc Vô Thường thân ảnh trực tiếp bay về phía trước đi. Thật dài đại huyết cũng từ Hắc Vô Thường trong miệng bình xịt, toàn bộ nhiễm tại Hắc Vô Thường trước ngực trên quần áo. Đám người mắt trợn tròn một mảnh. Hắc Vô Thường liên tiếp công kích, không có làm bị thương Vân Thanh Nham một cọng tóc gáy. Vân Thanh Nham lần thứ nhất xuất thủ, liền trực tiếp để Hắc Vô Thường thụ trọng thương, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Cái này trực tiếp lật đổ bọn hắn đối Hắc Vô Thường nhận biết. Bọn hắn nhận biết bên trong, Hắc Vô Thường là gần như vô địch tồn tại, chí ít tại Thiên Huyền Học Viện, tu vi cao hơn qua người của Hắc Vô Thường có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phượng Mao Lân Giác. Cái kia Phượng Mao Lân Giác mấy người, mỗi một cái đều là chân chân chính chính trên ý nghĩa, quát tháo người của Đại Chu Tiên Quốc vật. Lại mấy người kia, cơ hồ không ai, tuổi tác thấp hơn 50 tuổi. Trong vòng một đêm nhảy ra Trương Dịch Thần, cốt linh bất quá 19 tuổi, nhưng lại có trọng thương Hắc Vô Thường tu vi. Cái này Trương Dịch Thần, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn thật đến từ giới hải tiên vực sao? Giới hải tiên vực lúc nào, có thể sinh ra dạng này nhân vật tuyệt thế rồi? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được, Trương Dịch Thần có thể trọng thương Hắc Vô Thường, mà. hơn nữa, còn là một chiêu trọng thương. Cái này, một chiêu này, hay là Trương Dịch Thần hạ thủ lưu tình? Như, nếu như Trương Dịch Thần một trường này, không phải đập vào Hắc Vô Thường trên lưng, đổi lại tim, hoặc là đầu, Hắc Vô Thường hiện tại cũng không phải là trọng thương, mà là trực tiếp bị mất mạng. Thấy cảnh này người, tất cả đều bị hù dọa, cả đám đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Thậm chí liền ngay cả Lâm Uyển Nhi, trong mắt đều xuất hiện không ít rung động. Lâm Uyển Nhi trong mắt, Vân Thanh Nham là gần như vô địch tồn tại, chí ít, từ nàng gặp được Vân Thanh Nham một khắc kia trở đi đến bây giờ, nàng không có gặp Vân Thanh Nham bại qua. Nhưng Lâm Uyển Nhi thật không nghĩ tới, Vân Thanh Nham sẽ như vậy tùy tiện, liền đánh bại Đại La Kim Tiên tầng 8 Hắc Vô Thường. Tùy tiện đến, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Hiện tại xem ra, Trương Dịch Thần lúc trước, căn bản cũng không phải là tại cuồng vọng. Hắn là thật, có tư cách không đem Hắc Vô Thường để ở trong mắt. Không sai, Hắc Vô Thường ở trong mắt chúng ta, mặc dù là siêu cấp cao thủ, là không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng ở trong mắt Trương Dịch Thần, Hắc Vô Thường cùng chúng ta cũng không quá lớn khác nhau. Nói câu khó nghe, vô luận là chúng ta, hay là Hắc Vô Thường, ở trong mắt Trương Dịch Thần, đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đúng vậy, đối Trương Dịch Thần tới nói, Hắc Vô Thường xác thực không có tư cách để hắn đi coi khinh, đi trả đạp, đi miệt thị. Hắn không cần thiết làm như thế, Hắc Vô Thường cũng không có tư cách để hắn làm như vậy. Không ít người, có lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắp nói. Trương Dịch Thần mới đầu phản ứng, xác thực biểu hiện được để cho người ta cảm thấy hắn là tại cuồng vọng. Nhưng bây giờ, một người sẽ như vậy cảm thấy. Cái này rất giống thế tục phú khả địch quốc thương cổ cự phú, hắn nói một vạn lượng bạch ngân, còn không có tư cách con mắt nhìn chúng một chút. Không biết thân phận của hắn người, tự nhiên cảm thấy cái này thương cổ cự phú đang khoác lác, tại khẩu suất cùng luôn. Nhưng nếu như biết rõ, cái này thương cổ cự phú khả địch quốc thân phận về sau, liền không có sẽ cảm thấy hắn tại cuồng vọng, hắn tại khẩu suất cùng luôn. Nguyên nhân rất đơn giản, đối cái này thương cổ cự phú tới nói, một vạn lượng bạch ngân, cùng trong mắt người bình thường một văn tiền, cũng không có quá nhiều khác nhau. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta đang tìm cái chết, tại khẩu suất cùng luôn sao? Vân Thanh Nham sâu kín nhìn xem Hắc Vô Thường nói. Lúc này Hắc Vô Thường, ngực dính mảng lớn vết máu, tóc dài đầy đầu rối tung không thôi, thân ảnh lảo đảo địa trôi nổi tại không. Cho người cảm giác, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống mặt đất đồng dạng. Hắc Vô Thường nhìn xem Vân Thanh Nham, trong mắt có không che giấu được vẻ sợ hãi. Vân Thanh Nham đập vào một trường kia thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ chưa hề trải qua cảm giác áp bách. Một khắc này hắn, tựa như sắp chờ đợi tử thần tuyên án đồng dạng. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, Vân Thanh Nham một trường này, cũng không có nhắm ngay sau gáy của hắn, mà là đập vào trên lưng của hắn. Ngươi rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí không còn mây xanh phía dưới, thậm chí Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế phía dưới. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, ta xác thực không có tư cách bị ngươi để vào trong mắt. Hắc Vô Thường liên tiếp ngưng trọng nhìn xem Vân Thanh Nham nói. Cuối cùng, lại bổ sung, còn có. Chương 1292, viện trưởng phản ứng, canh thứ nhất. Hắc Vô Thường nói đến còn có hai chữ lúc, trên mặt xuất hiện vẻ cảm kích, còn có, đa tạ ngươi vừa rồi thủ hạ lưu tình. Hắc Vô Thường không nốc, biết rõ hắn bây giờ còn có thể còn sống, là bởi vì Vân Thanh Nham hạ thủ lưu tình quan hệ. Nếu không, Vân Thanh Nham đập vào trên lưng hắn một trường, chỉ cần đổi chỗ, liền có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Ngươi vốn nên tử, nhưng chỉ có thể nói, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Vân Thanh Nham hừ nhẹ một tiếng. Thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào cung điện chỗ phía trên ngọn núi. Hắc Vô Thường biết rõ Lý Kỳ Lượng tử, là Lý Kỳ Lượng đáng chết về sau, vẫn như cũ không phân biệt được trắng đen địa, muốn vì Lý Kỳ Lượng ra mặt chém giết Vân Thanh Nham. Y theo Vân Thanh Nham tính cách, không thể lại tha Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường bây giờ có thể còn sống, là bởi vì Lâm Hải bí mật truyền âm, bảo vệ hắn một mạng. Nếu không, hắn sớm đã bị Vân Thanh Nham một trưởng bể đầu. Đương nhiên, Lâm Hải mặc dù mở miệng để Vân Thanh Nham buông tha Hắc Vô Thường, nhưng lại không có để Vân Thanh Nham đối Lâm Hải phản cảm. Tương phản, Vân Thanh Nham còn rất tình nguyện bán Lâm Hải một bộ mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Hải sớm tại Hắc Vô Thường lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, liền hỏi thăm Vân Thanh Nham phải chăng muốn từ hắn xuất thủ, kết thúc trận này quyết đấu. Thay lời khác tới nói, Lâm Hải sẽ xuất hiện ở chỗ này, sẽ trốn ở trong tối. Mục đích chủ yếu, chính là vì hộ Vân Thanh Nham chu toàn. Lâm Hải không nghĩ tới chính là, Vân Thanh Nham sẽ mạnh tới mức này, từ Trương Nguyên đến Lý Quảng, lại từ Lý Quảng đến Hạ Tây tới, lại đến Trúc Vô Hải, Hắc Vô Thường, đều sẽ lần lượt thua ở Vân Thanh Nham trong tay. Viện trưởng bản tính, chỉ sợ muốn thất bại. Ẩn thân trong bóng tối Lâm Hải thấp giọng nói. Mạnh thần thông đem Vân Thanh Nham an bài tại chữ thiên số một phòng, lại để cho Lâm Hải cố ý tiết lộ Vân Thanh Nham chỉ là chân tiên cảnh tầng 7 tin tức, vì cái gì? Chính là muốn cho lớp hạt giống những người khác khiêu chiến Vân Thanh Nham. Theo mạnh thần thông, Vân Thanh Nham chỉ là thiên phú nghịch thiên, tự thân cuối cùng còn không có trưởng thành. Chỉ cần kinh lịch nhiều lần thất bại, nhất định sẽ tìm cho mình cái chỗ dựa. Mà tại Thiên Huyền Học Viện, còn có so với hắn mạnh thần thông càng lớn chỗ dựa sao? Vẹn vẹn từ Trương Dịch Thần đánh bại Hắc Vô Thường bày ra thực lực đến xem, Trương Dịch Thần tại lần này Thiên Huyền chi chiến bên trên, liền có tranh đấu 10 vị trí đầu năng lực. Lâm Hải trong lòng tất cả đều là cả kinh nói. Có năng lực tranh đấu Thiên Huyền chi chiến 10 vị trí đầu nhân vật, mỗi một cái đều là Thiên Huyền Học Viện đích thiên tử kiêu tử, nhận toàn thể thầy trò coi trọng. Trương Dịch Thần có năng lực tranh đấu 10 vị trí đầu, nghiêm chỉnh mà nói, đã không chỉ là thiên phú nghịch thiên. Chí ít, Vũ Dực chưa đầy lời này, đã không quá thích hợp hình dung hiện tại Trương Dịch Thần. Đáng tiếc, Trương Dịch Thần hay là quá kiêu ngạo, như hắn chịu bái viện trưởng vi sư, tiếp nhận viện trưởng tài bồi. Tất nhiên có thể tại hạ một giới Thiên Huyền chi chiến bên trên, tách ra chân chính tia sáng chói mắt. Lâm Hải lại thở dài một hơi nói. Chu Vi xem đám người, cho tới bây giờ, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ở đây mỗi người, đều bị kết quả này hù dọa. Đây là một cái ngoài, bọn hắn tất cả mọi người dự liệu kết quả. Lớp hạt giống đích thiên tử học viên, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Tiên Quốc, đều có hiển hách hung danh Hắc Vô Thường, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, thua ở Vân Thanh Nham trong tay. Mà lại, bại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thậm chí ngay cả người trong cuộc Hắc Vô Thường, đều chính miệng nói ra, cảm tạ Vân Thanh Nham hạ thủ lưu tình nói. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Vân Thanh Nham đứng tại trên đỉnh núi, ánh mắt đảo qua bốn phía sơn mạch tất cả mọi người. Đám người một mảnh yên lặng. Cho dù là cùng ở trong cung điện đích thiên tử học viên, đều giữ vững trầm mặc, không có đi đón Vân Thanh Nham lời này. Thời gian của ta có hạn, không có khả năng không có tận cùng tiếp nhận người khác khiêu chiến. Tiếp xuống bắt đầu, cách mỗi ba ngày, ta sẽ lấy ra một canh giờ tiếp nhận người khác khiêu chiến. Vân Thanh Nham thanh âm, lại tại bốn phía trong thai của mọi người vang lên. Vân Thanh Nham lời này, để không ít người lông mi nhíu một cái, có số ít mấy người, lên tiếng nói. Lớp hạt giống học viên, đều phải tiếp nhận người khác khiêu chiến, dựa vào cái gì ngươi muốn làm đặc thù, cách mỗi ba ngày mới tiếp nhận người khác khiêu chiến một lần. Mà lại cách ba ngày thì cũng thôi đi, ngươi thế mà còn chỉ lấy ra một canh giờ thời gian. Coi như làm đặc thù, cũng không có ngươi làm như vậy a. Không sai, liền xem như Lý Vân Tiêu, liền xem như Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, đều cũng không nói đến. Không tiếp thụ người khác khiêu chiến nói. Ngươi dựa vào cái gì làm loại này đặc thủ? Có người đang kháng nghị, khó chịu Vân Thanh Nham lời nói này. Những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng đồng ý những người này nói đến, cho rằng Vân Thanh Nham đang làm đặc thủ. Các ngươi ai như cảm thấy ta làm đặc thủ, cứ việc tùy thời đến chiến, bất quá đao kiếm không có mắt, các ngươi cần phải làm tốt dự tính xấu nhất mới tốt. Vân Thanh Nham lại sâu kín nói. Ứng phó phiền phức, rút ra một ngày thời gian là đủ rồi. Không có chơi không có ứng chiến, không phải Vân Thanh Nham phong cách. Sau đó, các ngươi muốn chiến có thể, ta cũng có thể phục bồi. Nhưng lại nghĩ để cho ta thủ hạ lưu tình, nằm mơ đi thôi. Nguyên bản kháng nghị, cho rằng Vân Thanh Nham làm đặc thù người, lập tức lại yên tĩnh trở lại. Nói đùa cái gì? Bọn hắn tiếp xuống muốn khiêu chiến Vân Thanh Nham, đơn giản là ôm, dù sao bại, Vân Thanh Nham cũng sẽ không đả thương tâm tư của bọn hắn. Nếu như Vân Thanh Nham sẽ không thủ hạ lưu tình, chính là cho hắn mượn nhóm gân báo. Bọn hắn cũng không dám khiêu chiến Vân Thanh Nham. Dù sao, ngay cả Hắc Vô Thường dạng này cường giả, đều thua ở Vân Thanh Nham trong tay. Đã hiện tại một người khiêu chiến, vậy ta liền chờ sau 3 ngày, lấy thêm ra một canh giờ tiếp nhận khiêu chiến. Vân Thanh Nham còn nói thêm. Dứt lời về sau, đã quay người, hướng chữ thiên số 1 phòng cung điện đi đến. Lâm Huyền Nhi, thần vô đạo trước tiên liền tiến lên đón. Công tử, Lâm Hải hẳn là liền giấu ở phụ cận A. Thần vô đạo mở miệng câu đầu tiên lại hỏi. Lấy Tần Vô Đạo đối Vân Thanh Nham hiểu rõ, Vân Thanh Nham sẽ bỏ qua Hắc Vô Thường, khẳng định là có người biện hộ cho nguyên nhân. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu, tiếp lấy đi ở phía trước, bước vào trong cung điện. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Lâm Hải, thấy không có người tại khiêu chiến Vân Thanh Nham về sau, cũng khởi hành rời khỏi nơi này. Ước chừng 2-3 thời gian uống cạn chung trà, Lâm Hải đã xuất hiện ở Thiên Huyền Học Viện nơi cực sâu khu vực một ngôi đại điện. Viện trưởng, sự tình cùng dự liệu của ngươi, xuất hiện không nhỏ sai lầm. Tiến vào trang nghiêm túc mục trong đại điện về sau, Lâm Hải trực tiếp thở dài bái kiến nói. Sai lầm. Hẳn là một người khiêu chiến Trương Dịch Thần. Nhắm mắt suy nghĩ viện trưởng mạnh thần thông, có chút mở mắt nói. Có người khiêu chiến, mà lại khiêu chiến người còn không ít. Lâm Hải nâng lên thân thể, nhìn về phía viện trưởng mạnh thần thông. Trước hết nhất khiêu chiến là chữ nhân bối học viên Trương Nguyên, nhưng hắn ngay cả Trương Dịch Thần một chiêu đều không tiếp nổi liền bại. Viện trưởng Mạnh Thần Thông trên mặt có chút xuất hiện mấy phần vẻ ngoài ý muốn, ta nhớ được Trương Dịch Thần là chân tiên cảnh tầng 7 tu vi, mà Trương Nguyên thì là chân tiên cảnh tầng 8 tu vi, Trương Nguyên chỉ một chiêu liền thua ở Trương Dịch Thần trong tay. Đúng vậy, chỉ một chiêu. Lâm Hải gật đầu nói, không chỉ là Trương Nguyên, liền ngay cả chân tiên đỉnh phong Lý Quảng, cũng thua ở Trương Dịch Thần trong tay, mà lại cũng là một chiêu miểu bại. Chương 1293, khiếp sợ viện trưởng, canh thứ 2. Viện trưởng Mạnh Thần Thông trên mặt xuất hiện kinh sợ, Lý Quảng hắn càng có ấn tượng, là chữ nhân học viên bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu học viên. Không nghĩ tới ngay cả hắn, đều thua ở Vân Thanh Nham trong tay, mà lại, cũng là bị miểu bại. Tốt. Hảo hảo. Ta quả nhiên không nhìn lầm Trương Dịch Thần, vẹn vẹn thiên phú mà nói, hắn chính là đặt ở Quảng Hàn tiên vực, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Viện trưởng Mạnh Thần Thông, nhịn không được nói liên tục ba cái tốt, trong lòng càng thêm kiên định, muốn thu Vân Thanh Nham làm đồ đệ dự định. Lâm Hải nhìn thấy viện trưởng phản ứng về sau, trên mặt đột nhiên xuất hiện mấy phần cười khổ, hắn nói ra, viện trưởng, miểu bại Trương Nguyên cùng Lý Quảng, kỳ thật không coi vào đâu. Cái này cũng không tính là cái gì. Ngươi có biết hay không, đây là vượt cấp bại địch. Hơn nữa còn là vượt cấp miểu bại địch. Mạnh Thần Thông có chút dựng râu trợn mắt nói. Lâm Hải cười khổ một tiếng, cũng không có cãi lại, mà là tiếp tục hỏi, viện trưởng nhưng biết Hạ Tây đến. Đương nhiên biết rõ. Mạnh Thần Thông không cần suy nghĩ liền nói ra, nếu như nói Lý Quảng, chỉ là chữ nhân học viên bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Như vậy nửa bước kim tiên Hạ Tây đến, chính là chữ nhân học viên bên trong công nhận trước 3. Chỉ bất quá Hạ Tây tới tuổi tác, so với cái khác học viên hẳn giống, chung quy là hơi lớn, tiềm lực của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ dừng bước tại Đại La Kim Tiên. Mạnh Thần Thông thân là Thiên Huyền Học Viện viện trưởng, tự nhiên đối mỗi một cái lớp hạt giống học viên đều như lòng bàn tay. Nói trắng ra là, lớp hạt giống học viên, mỗi một cái đều là Thiên Huyền Học Viện tương lai. Mạnh Thần Thông nói, đột nhiên lại nhìn về phía Lâm Hải, ngươi đột nhiên nâng lên Hạ Tây đến, sẽ không phải là. Ngay cả hắn cũng thua ở Trương Dịch Thần trong tay a. Đúng thế. Lâm Hải trực tiếp điểm đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười khổ, mà lại, Hạ Tây đến cũng là bị Trương Dịch Thần miểu bại. Cái gì? Mạnh Thần Thông lần này, trực tiếp kinh hô ra, trên mặt viết đầy không thể tin. Ngay cả nửa bước kim tiên Hạ Tây đến đều có thể miểu bại, đây chẳng phải là nói Trương Dịch Thần có so sánh Đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Mạnh Thần Thông thân là Thiên Huyền Học Viện viện trưởng, cũng coi là kiến thức rộng rãi, gặp qua chân chính sự kiện lớn. Mạnh Thần Thông thấy qua thiên tiêu, không có 1.000 cái, cũng có hơn mấy trăm cái. Nhưng là, có thể lấy chân tiên cảnh thất giai tu vi, miểu bại nửa bước kim tiên thiên tiêu. Dù là lấy Mạnh Thần Thông cuộc đời thấy, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Phải biết, đây là Mạnh Thần Thông cuộc đời thấy bên trong thiên tiêu, xếp vào 3 vị trí đầu. Lâm Hải, nghe ngươi nói xong, ta hiện tại liền muốn đi thu Trương Dịch Thần làm đồ đệ. Mạnh Thần Thông hô hấp có chút gấp rút, dù là Trương Dịch Thần không nguyện ý, ta bức đều làm cho hắn bái sư. Viện trưởng, thu đồ một chuyện, chỉ sợ treo. Lâm Hải mang trên mặt cười khổ nói. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Dịch Thần đã không phải là bình thường trên ý nghĩa đích thiên tài. Mạnh Thần Thông không khỏi kỳ quái nhìn về phía Lâm Hải. Từ Lâm Hải đến đây báo cáo đến bây giờ, đã nhiều lần cười khổ. Ta nói Lâm Hải, ngươi đến cùng còn có chuyện gì chưa nói xong? Có lời gì, có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Còn có, đừng có lại cười khổ. Theo Mạnh Thần Thông, Lâm Hải cười khổ, thực sự quá xúi quẩy, động một chút lại cười khổ, còn liên tiếp cười khổ 3-4 lần. Lâm Hải rất muốn cười khổ, nhưng gặp Mạnh Thần Thông thái độ này, chỉ có thể nghiêm mặt nói ra, kế Hạ Tây đến về sau, Trúc Vô Hải cũng thua ở Trương Dịch Thần trong tay. Mạnh Thần Thông nghe được Trúc Vô Hải 3 chữ thời điểm, trong mắt vô ý thức lộ ra vẻ chán ghét. Chính là Trúc gia Trúc Vô Hải A. Trúc gia mạo phạm vân đế, tội không thể tha, ta đang muốn tìm cái tên tuổi, đem Trúc Vô Hải trục xuất Thiên Huyền Học Viện. Mạnh Thần Thông đầu tiên là hư lạnh một tiếng nói. Đón lấy, lại nhìn về phía Lâm Hải, bất quá Trúc Vô Hải tu vi, ta nhớ được tựa như là Đại La Kim Tiên tầng 2A. Ngay cả hắn đều thua ở Trương Dịch Thần trong tay, đây chẳng phải là nói Trương Dịch Thần sức chiến đấu, chí ít cũng tương đương với Đại La Kim Tiên tầng 2. Lâm Hải liền vội vàng lắc đầu, nói ra, viện trưởng, là ta chẳng bao lâu nói rõ, Trương Dịch Thần sức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ Đại La Kim Tiên tầng 2, bởi vì Trúc Vô Hải cũng là bị Trương Dịch Thần miểu bại. Ngươi nói cái gì? Miểu bại. Lại là miểu bại. Mạnh Thần Thông lại một lần nữa trừng to mắt, một bộ gặp quỷ thần sắc. Bởi vì đánh bại Trúc Vô Hải, lấy miểu bại Trúc Vô Hải, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như là quá trình khổ chiến về sau, mới đánh bại Trúc Vô Hải, vậy nói rõ Trương Dịch Thần tu vi, coi như cao hơn Trúc Vô Hải, cũng mạnh không được Trúc Vô Hải bao nhiêu. Nhưng miểu bại khác biệt. Miểu bại khả năng liền có thêm. Trương Dịch thần sức chiến đấu, có thể là Đại La Kim Tiên tầng 3, cũng có thể là Đại La Kim Tiên tầng 4, thậm chí Huyền Tiên cũng có thể. Trương Dịch thần mới bao nhiêu lớn a? Từ cốt linh đến xem, hắn bất quá chỉ là 19 tuổi a. 19 tuổi, liền đã có chân tiên cảnh tầng 7 tu vi, đã là rất nghịch thiên thiên phú. Có thể hết lần này tới lần khác, Trương Dịch thần sức chiến đấu phương diện, thiên phú thế mà càng thêm giật gân. Hiện tại, càng là ngay cả Đại La Kim Tiên tầng 2 trúc vô hải, đều thua ở hắn trong tay, mà lại, vẫn là bị miểu bại. Mặc kệ, cái gì cẩu thí đổ ước, lao tử không muốn tuân thủ, 3 tháng quá dài, lao tử đợi không được khi đó. Lao tử hiện tại liền đi bức Trương Dịch thần bái ta làm thầy. Yêu cầu gì đều tùy tiện Trương Dịch thần sách, dù là hắn hiện tại liền muốn làm Thiên Huyền Học viện viện trưởng, ta đều đáp ứng hắn. Viện trưởng Mạnh Thần Thông, vội vàng từ ngồi ngay ngắn trên ghế đứng dậy. Trên mặt, tất cả đều là vẻ lo lắng, một khắc cũng chờ không kịp vẻ lo lắng. 3 tháng quá dài, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, hắn Mạnh Thần Thông đời này, chỉ sợ đều muốn sống ở trong hối hận. Hắn phải lập tức, liền thu Trương Dịch thần làm đồ đệ. Lâm Hải, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại còn muốn cản ta hay sao? Viện trưởng Mạnh Thần Thông, tràn ngập không vui nhìn về phía Lâm Hải. Bởi vì Lâm Hải, ngăn cản đường đi của hắn. Dừng một chút, Mạnh Thần Thông tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên xuất hiện mấy phần dữ tợn. Lâm Hải, ngươi cũng không phải là muốn cùng ta đoạt đồ đệ à? Cảnh cáo trước nói trước, ta mặc dù coi trọng ngươi cái này phó viện trưởng, nhưng ngươi nếu là dám cùng ta đoạt Trương Dịch thần, đừng trách ta. Hừ hừ. Mạnh Thần Thông trên mặt có không còn che giấu ý uy hiếp. Viện trưởng, ta thân viện trưởng, ta nào dám cùng ngài đoạt đồ đệ. Chính là mượn ta 100 cái gan báo, ta cũng không dám nha. Lâm Hải nhìn thấy Mạnh Thần Thông liền muốn trở mặt, tại chỗ liền giật nảy mình. Ta ngăn lại ngài, là bởi vì ta lời còn chưa nói hết nha. Lâm Hải hít sâu một hơi, trực tiếp tăng tốc ngữ tốc nói, Trúc Vô Hải thua ở Trương Dịch thần trong tay về sau, Hắc Vô Thường lại tiếp lấy khiêu chiến Trương Dịch thần. Cái gì? Hắc Vô Thường? Trương Dịch thần hiện tại có sao không? Hắn tổn thương tới không có. Thương thế có nặng không? Ta nói Lâm Hải, ta không phải để ngươi âm thầm bảo hộ Trương Dịch thần sao? Ngươi làm sao để Hắc Vô Thường cái này cấp bậc học viên khiêu chiến Trương Dịch thần? Ngươi là thế nào làm việc? Ngươi cái này phó viện trưởng có còn muốn hay không làm? Mạnh Thần Thông húc đầu liền mắng to Lâm Hải nói. Viện trưởng, Trương Dịch thần không có việc gì, cũng không bị nửa điểm tổn thương, người bị thương là Hắc Vô Thường. Lâm Hải vội vàng nói. Chương 1294, Vân Thanh Nham mạnh bao nhiêu? Canh 3. Ngươi nói cái gì? Người bị thương là Hắc Vô Thường. Mạnh Thần Thông trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Thân là Thiên Huyền Học viện viện trưởng, hắn há lại sẽ không biết Hắc Vô Thường cường đại. Không nói khoa trương chút nào, Đại La Kim Tiên tầng 2 trúc vô hải, chính là cho Hắc Vô Thường sách dạy cũng không xứng. Nếu như nói, lớp hạt giống tồn tại, là Thiên Huyền Học viện tương lai. Như vậy Hắc Vô Thường chính là lớp hạt giống tương lai một trong. Chính là Hắc Vô Thường những người này, chống lên lớp hạt giống đích thiên. Nhưng bây giờ, Mạnh Thần Thông nghe được cái gì? Hắn nghe được Trương Dịch thần cùng Hắc Vô Thường trong quyết đấu, người bị thương là Hắc Vô Thường. Nhanh, mau đưa cụ thể quá trình, từ đầu chí cuối nói với ta một lần. Mạnh Thần Thông đông nhiên còn nói thêm. Trước đây, Lâm Hải hồi báo, Trương Nguyên, Lý Quảng, Hạ Tây đến, Trúc Vô Hải bốn người, bị Trương Dịch thần miểu bại thời điểm. Mạnh Thần Thông mặc dù rất khiếp sợ, lại không yêu cầu Lâm Hải nói ra quá trình. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này đối Mạnh Thần Thông mà nói, hắn chỉ cần biết rõ kết quả là đủ. Nhưng Hắc Vô Thường khác biệt. Hắc Vô Thường quá mạnh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Học viện, thậm chí toàn bộ Đại Chu Tiên Quốc, đều là hung danh hiển hách cao thủ. Ngay cả nhân vật như vậy, đều tại Vân Thanh Nham thủ hạ bị thiệt lớn, cũng khó trách Mạnh Thần Thông phải biết cụ thể trải qua. Viện trưởng hẳn còn nhớ, Trương Dịch thần nhập một lúc, cùng Lý Kỳ Lượng phát sinh không thoải mái a. Lâm Hải hít sâu một hơi, dùng đơn giản nhất, nhất bình ổn ngữ khí nói ra, Lý Kỳ Lượng là Lý Vân Tiêu thúc thúc, Hắc Vô Thường tự mình thì đã hiệu chung với Lý Vân Tiêu. Hắc Vô Thường lần này khiêu chiến Trương Dịch thần, vì cái gì? Chính là cho Lý Vân Tiêu thúc thúc Lý Kỳ Lượng báo thủ. Ngay từ đầu, ta liền nghĩ qua ngăn cản cuộc tỷ thí này, dù sao trong mắt của ta, chân tiên cảnh tầng 7 Trương Dịch thần, dù là sức chiến đấu lại người tiên, cũng không thể lại là Hắc Vô Thường đối thủ. Nhưng bởi vì Hắc Vô Thường ra trước đó, Trương Dịch thần đã thắng liên tiếp 4 cái đối thủ, cái này 4 cái đối thủ một cái so một cái mạnh, lại đều là bị Trương Dịch thần miểu bại. Quỷ thần cho phép, trong lòng ta toát ra một cái ý nghĩ, Trương Dịch thần chưa hẳn cũng không phải là Hắc Vô Thường đối thủ. Cho nên, ta lúc ấy bí mật truyền âm cho Trương Dịch thần, hỏi hắn có muốn hay không ta xuất thủ ngăn cản hai người bọn họ quyết đấu. Mạnh Thần Thông nghe đến đó, nhịn không được ngắt lời nói, Trương Dịch thần cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Phải. Lâm Hải khẽ gật đầu. Trương Dịch Thần ngay lúc đó nguyên thoại là, tiểu tiểu Hắc Vô Thường, còn không đến mức bị hắn để vào trong mắt. Mạnh Thần Thông nhịn không được lông mi nhíu một cái, xen vào nói, hiện tại đích thiên tài, đều như thế kiêu căng sao. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, cho rằng Trương Dịch Thần quá cuồng vọng. Cho nên, ta cũng không có lại cắm thủ, mà là chuẩn bị mấy người Trương Dịch Thần trong tay Hắc Vô Thường bị thiệt lớn sau lại xuất thủ cứu hắn. Bất quá tiếp xuống, Trương Dịch Thần căn bản không cho ta cơ hội này. Lâm Hải nói đến đây, có chút ngừng một chút, náo hải tựa như nhớ lại một lần, Vân Thanh Nham cùng Hắc Vô Thường đại chiến quá trình. Lâm Hải tiếp lấy nói ra, từ vừa mới bắt đầu, chính là Hắc Vô Thường tại công kích Trương Dịch Thần. Bất quá ngay từ đầu Hắc Vô Thường, cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng. Hắc Vô Thường đầu tiên là vận dụng 3 phần sức mạnh, bởi vì không đả thương được Trương Dịch Thần một cọng tóc gáy, lại vận dụng 5 thành lực lượng, hay là không đả thương được Trương Dịch Thần về sau, lại vận dụng 7 thành lực lượng. Đến cuối cùng, Hắc Vô Thường thậm chí vận dụng toàn bộ lực lượng, mà lại ngay cả huyết nhật quyền đều dùng ra. Nhưng vẫn là không đả thương được Trương Dịch Thần. Mạnh Thần Thông nghe đến đó, nhịn không được lộ ra kinh sợ chi sắc. Huyết nhật quyền hắn đương nhiên biết rõ, chính là Thiên Huyền Học Viện tiên kỹ một trong. Dưới tình huống bình thường, lấy Hắc Vô Thường Đại La Kim Tiên tầng 8 tu vi, một khi toàn lực thi triển huyết nhật quyền, chính là Đại La Kim Tiên 9 tầng tồn tại, tại đứng đây bất động tình huống dưới, cũng có thể thụ trọng thương. Nhưng Mạnh Thần Thông hiện tại lại còn nói, chân tiên cảnh tầng 7 Trương Dịch Thần, đứng đây bất động tình huống dưới, vậy mà tại huyết nhật quyền hạ lông tóc không tổn hao gì. Tiếp xuống đâu? Mạnh Thần Thông nhịn không được hỏi. Tiếp xuống liền đến phiên Trương Dịch Thần xuất thủ. Lâm Hải lúc nói chuyện, đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó, nhìn xem Mạnh Thần Thông nói, tiếp xuống nội dung, viện trưởng cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ trực tiếp hủ đến ngươi. Mạnh Thần Thông không có nhận lời nói, không xem qua quang một mực nhìn lấy Lâm Hải, hai con lô thai cũng dựng thẳng lên, chờ đợi lấy Lâm Hải đoạn ở dưới. Trương Dịch Thần xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh liền dung nhập trong hư không, nếu như ta không nhìn lầm, Trương Dịch Thần hẳn là tu luyện một loại nào đó cực kỳ cao thâm thân pháp. Cho dù là ta, lúc ấy đều không thể phát hiện Trương Dịch Thần tung tích. Chờ ta, cùng lúc ấy quan chiến những người khác, phát hiện Trương Dịch Thần thời điểm, Trương Dịch Thần đã xuất hiện ở Hắc Vô Thường sau lưng. Cũng liền tại lúc này, Trương Dịch Thần tại trước mắt bao người, vô ra nhìn như bình thản không có gì lạ một trường. Nhưng chính là cái này bình thản không có gì lạ một trường, liền ngay cả ta đều cảm thấy mấy phần sợ hãi, quỷ thần cho phép. Ta đột nhiên truyền âm cho Trương Dịch Thần, muốn hắn thủ hạ lưu tình, hy vọng hắn có thể nể tình ta, buông tha Hắc Vô Thường một mạng. Cũng thua lô ta lúc ấy truyền âm tới kịp, Trương Dịch Thần nghe được ta truyền âm về sau, lâm thời cải biến một trưởng kia công kích vị trí, từ Hắc Vô Thường sau gáy chuyển qua Hắc Vô Thường trên lưng. Nhưng coi như một trưởng này, chỉ là đập vào Hắc Vô Thường trên lưng, cũng vẫn là để Hắc Vô Thường thụ trọng thương, để Hắc Vô Thường đánh mất tiếp tục một trận chiến năng lực. Mạnh Thần Thông nghe xong, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Mạnh Thần Thông trong mắt, trên mặt, đều viết đầy khó có thể tin. Một chiêu liền để Hắc Vô Thường trọng thương, liền để Hắc Vô Thường mất đi tiếp tục một trận chiến năng lực. Cái này, đây cũng là miểu bại. Viện trưởng, ta biết ngươi nghĩ thu Trương Dịch Thần làm đồ đệ bức thiết. Cũng hiểu ngươi phần này bức thiết. Nhưng ta cảm thấy, hiện tại thật không phải thời cơ thích hợp. Nói câu không dễ nghe, ở trong mắt Trương Dịch Thần. Cho dù là viện trưởng, đều chưa hẳn có tư cách khi hắn sư phó. Lâm Hải hít sâu một hơi nói. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Hải dám nói ra hắn không có tư cách làm ai sư tôn, Mạnh Thần Thông đã sớm tắt qua một cái. Bất quá bây giờ, Mạnh Thần Thông nghe được Lâm Hải lời này, lại là tràn ngập hể vải gật gật đầu. Năm gần 19 tuổi, liền có được miểu bại Hắc Vô Thường năng lực, dạng này nhân vật tuyệt thế. Xác thực, có tư cách không nhìn chúng ta cái này lão cốt đầu. Mạnh Thần Thông thấp giọng nói thầm. Mạnh Thần Thông địa vị tôn sùng, tu vi thông thiên, nhưng cái địa vị này tôn sùng, tu vi thông thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là nhìn địa phương. Tại Đại Chu Tiên Quốc, hắn quả thật vị tôn sùng, toàn bộ Đại Chu Tiên Quốc, cũng chỉ có Đại Chu Tiên Quốc quốc chủ có thể cùng hắn đánh đồng. Tu vi phương diện, địa tiên hắn, cũng chỉ có Đại Chu Tiên Quốc quốc chủ có thể cùng hắn cùng so sánh. Nhưng nếu như đem Mạnh Thần Thông phóng tới Quảng Hàn Tiên Vực, hắn nhiều nhất chính là một phương hào cường tồn tại. Tại Quảng Hàn Tiên Vực, đồng thời ở địa vị bên trên cùng tu vi bên trên vượt trên người của Mạnh Thần Thông, coi như không có 100 cái, cũng có 80 cái. Chương 1295, Thánh Dược, canh thứ nhất. Viện trưởng, ngươi kỳ thật cũng không cần quá hề hoài, dù sao đối với ngươi mà nói, chỉ là tạm thời không thu được Trương Dịch Thần làm đồ đệ. Lâm Hải mở lời an ủi nói ra, nhưng đừng quên, ngươi cùng Trương Dịch Thần còn có một phần đồ ước, chỉ cần sau 3 tháng thiên huyền chi chiến, Trương Dịch Thần lấy không được hạng nhất, hắn liền muốn ý theo đồ ước, ngoan ngoãn bái ngươi làm thầy. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể chờ sau 3 tháng. Mạnh Thần Thông thấp giọng nói. Lý Vân Tiêu. Cùng Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, còn không có trở về sao? Mạnh Thần Thông đột nhiên lại hỏi. Không có. Lâm Hải khẽ lắc đầu. Lý Vân Tiêu có chút tin tức, tựa hồ tại Bạch Cốt Lâm phát hiện điệu tiên mật tàng, bây giờ còn đang bế quan bên trong. Nếu như không có ngoài ý muốn, Lý Vân Tiêu lần sau xuất hiện, chí ít cũng sẽ bước vào huyền tiên. Về phần Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, liền không hề có một chút tin tức nào. Nhưng không có ngoài ý muốn, ba người hẳn là đều đang bế quan luyện hóa thánh dược. Mạnh Thần Thông nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó trầm ngâm nói, Lý Vân Tiêu cũng là hạt giống tốt, đáng tiếc xuất thân không như rừng, Vương Tam gia người thừa kế, nhất định bị bọn hắn để lên một đầu. Kỳ thật viện trưởng nếu như chịu thu Lý Vân Tiêu làm đồ đệ, đủ để đền bù Lý Vân Tiêu xuất thân phương diện này thiếu hụt, đáng tiếc viện trưởng trướng mắt hắn. Lâm Hải cũng có chút cảm thán nói, Lý Vân Tiêu không sai, là hạt giống tốt. Nếu là Trương Dịch Thần chưa từng xuất hiện, ta cố gắng còn có thể thu hắn làm đồ. Nhưng có Trương Dịch Thần Châu Ngọc phía trước, Lý Vân Tiêu chỉ có thể thôi. Mạnh Thần Thông khẽ thở một hơi. Hắn thân là địa tiên, đồng thời lại là Thiên Huyền Học Viện viện trưởng, tự nhiên không có khả năng có dư thừa thời gian dạy bảo đệ tử. Với hắn mà nói, đồ đệ một cái là đủ rồi, hai cái, hắn căn bản rút không ra nhiều thời gian như vậy từng cái dạy bảo. Đúng rồi, liên quan tới thánh dược nhiệm vụ, tuyên bố đi. Mạnh Thần Thông đột nhiên lại nói. Hiện tại liền tuyên bố. Lâm Hải trên mặt tất cả đều là vẻ hỏi thăm. Tuyên bố. Bất quá, không cần quá nhiều người biết, chỉ cần thông chi chữ Thiên Bối học viên là đủ. Mạnh Thần Thông nói. Kết thúc khiêu chiến về sau, Vân Thanh Nham liền tiến vào Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ nhất, bắt đầu suy tính bước vào Đại La Kim Tiên cảnh lúc lại gặp phải tâm ma tiên kiếp. Tại sao có thể như vậy? Vân Thanh Nham nói thầm trong lòng, hắn đã liên tục suy tính một ngày một đêm, nhưng chính là thời gian lâu như vậy bên trong, hắn hay là đến không ra bất kỳ đầu mối. Nhưng không có đầu mối đồng thời, hắn lại cảm thấy mấy phần tim đập nhanh, có một cố dự cảm mãnh liệt, bước vào Đại La Kim Tiên gặp được tâm ma tiên kiếp, sẽ là từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. Ta muốn thu hoạch được tất cả thiên huyền chi chiến thứ nhất, nhất định phải bước vào Đại La Kim Tiên cảnh. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn suy tính ra Đại La Kim Tiên tâm ma tiên kiếp là cái gì. Ta cũng không tin phục đế bát quái lục hào huyền quyết, cũng không thể suy tính ra Đại La Kim Tiên cảnh tâm ma tiên kiếp. Vân Thanh Nham trong lòng có bức thiết, Đại La Kim Tiên hắn nhất định phải bước vào, hơn nữa còn nhất định phải trong 5 tháng bước vào. Ngoại trừ bức thiết, Vân Thanh Nham còn có mấy phần không phục. Đường đường tiên đế, nếu như ngay cả nho nhỏ Đại La Kim Tiên tâm ma tiên kiếp đều suy tính không ra, vậy cũng quá làm trò hề cho thiên hạ. Theo bát quái lục hào huyền quyết vận chuyển, Vân Thanh Nham hai con trong con ngươi trực tiếp nổi lên bát quái cùng tinh thần đồ án. Vân Thanh Nham tiến vào kỳ quái cảnh giới, linh hồn phảng phất vượt qua tinh không, vượt qua thời không, đi tới sau đó không lâu tương lai. Vân Thanh Nham thấy được một mảnh rộng lớn vô ngần chiến trường, hai đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh màu đỏ ngay tại cái chiến. Toàn bộ đại địa bởi vì bọn họ đại chiến mà hóa thành phế tích. Bầu trời khói lửa phân bố, pháp tác lộn xộn, ngay cả tràn ngập ở trong thiên địa tiên linh chi khí đều bị bốc hơi. Vân Thanh Nham dù là thả ra thần thức quan sát, đều chỉ có thể bắt được như có như không thân ảnh. Nếu không phải đại chiến bên trong, hai đạo thân ảnh màu đỏ từng có bất động thời khắc, hắn căn bản là không phát hiện được, đại chiến trên thân hai người là mặc trường bào màu đỏ. Hả? Đây không phải là hư nguyên chân giải sao? Bất quá chỉ có thức thứ nhất. Làm sao có thể, hai người bọn họ, đều thi triển hư không thân pháp, thế giới này còn có những người khác sẽ hư không thân pháp. Làm sao có thể, hắn, bọn hắn ngay cả tiên đế chân giải đều sẽ. Mà lại, ngay cả tiên đế chân giải thức thứ 8 đều dùng ra. Kia là hư không đại thủ ấn, hai người bọn họ đều sẽ hư không đại thủ ấn, cái này không phải cũng là ta tự sáng tạo công pháp sao? Vì sao bọn hắn đều sẽ? Cái gì, ngay cả Nghiệt Long gào thét quyền bọn hắn đều phát huy ra. Bộ công pháp này, có thể là ta căn cứ Long Đế Nghiệt Long chân giải lĩnh ngộ ra tới. Bộ công pháp này, ta còn chỉ giao, Mạc Hoàng bọn hắn đều không có truyền qua. Trong thiên hạ ngoại trừ chính ta, không có người thứ hai biết. Theo đại chiến trở nên càng đến càng kịch liệt, Vân Thanh Nham cũng nhìn càng ngày càng mắt trợn tròn. Đại chiến bên trong hai người, vận dụng công pháp, hoặc là Vân Thanh Nham cũng đã biết, hoặc là chính Vân Thanh Nham sáng tạo. Không tốt. Lọt vào bát quái lục hào huyền quyết phản vệ. Ngay tại Vân Thanh Nham còn muốn tiếp tục quan sát thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó bản thể phun ra một cái đại huyết. Đến từ tương lai hình tượng, cũng tại thời khắc này kết thúc. Vân Thanh Nham dùng để thôi diễn phía trên la bàn, đột nhiên hiện lên 8 cái pháp tắc ngưng tụ chữ lớn. Phá rồi lại lập, vô địch thiên hạ. Vân Thanh Nham thần sắc, lập tức ngưng trọng xuống tới, hắn biết rõ cái này 8 chữ, chính là liên quan tới Đại La Kim Tiên Tâm Ma Tiên Kiếp thôi diễn kết quả. Phá rồi lại lập, phá rồi lại lập, phá rồi lại lập. Chỉ có chiến thắng mình, mới có thể làm đến phá rồi lại lập. Vân Thanh Nham rất nhanh liền nghĩ đến, liên quan tới phá rồi lại lập bốn chữ lý giải. Đón lấy, Vân Thanh Nham lại nghĩ tới, hắn dùng bát quái lục hào huyền quyết nhìn thấy, đến từ tương lai trận đại chiến kia. Ta đã biết. Vân Thanh Nham nói thầm một tiếng, kết hợp tương lai trận đại chiến kia, cùng phá rồi lại lập, vô địch thiên hạ câu này châm luôn. Vân Thanh Nham trong lòng, đã đại khái đoán được, đại la kim tiên cảnh tâm ma tiên kiếp, gặp được nguy cơ. Cũng chính là bởi vì đoán được, cho nên Vân Thanh Nham lông mi, trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thân là tiên đế, Vân Thanh Nham cơ hồ không e ngại bất kể đối thủ nào. Dù là cùng là tiên đế tồn tại, thật muốn đến cá chết lưới rách trình độ, Vân Thanh Nham cũng dám cùng bọn hắn chiến cái ngươi chết ta sống. Nhưng có một loại đối thủ, Vân Thanh Nham không muốn đối mặt. Đối thủ này, chính là chính Vân Thanh Nham. Thân là từ tầng dưới chốt bỏ dậy tiên đế, Vân Thanh Nham so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình kinh khủng. Nói câu khó nghe, thuần túy vũ lực mà nói, thập đại tiên đế bên trong. Chỉ sợ không có người nào sẽ là Vân Thanh Nham đối thủ. Nếu để cho Vân Thanh Nham lựa chọn, hắn tình nguyện đồng thời đối đầu mặt khác 9 cái tiên đế, đều không muốn cùng mình đối đầu. Đây cũng là vì sao phá rồi lại lập câu tiếp theo, sẽ là vô địch thiên hạ. Nếu như Vân Thanh Nham ngay cả mình đều có thể chiến thắng, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, thật sẽ không còn có người là đối thủ của hắn. Chương 1296, Bạch Cốt Lâm, canh thứ 2. Nếu như là cái khác đối thủ, Vân Thanh Nham còn có thể suy nghĩ đối sách, tìm ra tương ứng cách đối phó. Nhưng đối mặt mình, Vân Thanh Nham biết rõ, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, bất kỳ cái gì dương mưu đối sách đều là đột nhiên đều là uổng công. Muốn chiến thắng chính hắn, chỉ có một con đường, đó chính là bằng vào ngạnh thực lực thủ thắng. Cho nên đối Vân Thanh Nham tới nói, việc cấp bách, hay là tăng cao tu vi. Vân Thanh Nham trong Hỗn Nguyên Tháp, chờ đợi dòng dã 10 ngày. Mà ngoại giới thời gian, lúc này chỉ qua một ngày. Công tử, Thứ Uy đến đây bái kiến, có muốn gặp hắn hay không? Vân Thanh Nham vừa rồi Hỗn Nguyên Tháp ra, Lâm Uyển Nhi liền đến đây bẩm báo nói. Hắn có nói chuyện gì sao? Vân Thanh Nham hỏi. Không có, chỉ nói là việc quan trọng, nhất định phải nhìn thấy công tử mới có thể nói. Lâm Uyển Nhi còn nói thêm. Trước hết để cho hắn đi đại điện chờ ta. Vân Thanh Nham nói. Lâm Uyển Nhi lui ra về sau, Vân Thanh Nham liền để hạ nhân, đưa tới phong phú bữa ăn điểm. Tu luyện rất buồn thể, cho nên tu luyện sau khi, Vân Thanh Nham cũng sẽ tìm cho mình một chút việc vui. Trong thiên hạ, còn có so ăn, hạnh phúc hơn, càng thú vị sự tình sao. Chữ thiên số một phòng chủ sư, mỗi một bữa làm đồ ăn đều không giống nhau, Vân Thanh Nham một trận này, lấy bánh ngọt làm chủ. Có đậu đỏ bánh ngọt, có bánh quế, bí đỏ bánh ngọt, cùng mấy ngàn năm tuyết liên quả chế tác mà thành tuyết liên bánh ngọt. Vân Thanh Nham nhai kỹ nuốt chậm, dòng dã bỏ ra nửa canh giờ thời gian, mới đưa mấy thứ bánh ngọt nhấm nháp hầu như không còn. Ăn xong bánh ngọt về sau, Vân Thanh Nham lại gặm mấy cái hoa quả qua hầu. Hoa quả, có thể rõ ràng khẩu khí, tại tiên giới, hơi có chút thân phận người, bữa ăn sau đều sẽ ăn một chút hoa quả qua hầu. Hả? Xem ra là thật có chuyện quan trọng. Vân Thanh Nham dùng thần thức, quét đại điện một vòng, phát hiện Từ Uy tựa như kiến bò trên chảo nóng, ở trong đại điện mặt đi tới đi lui. Vân Thanh Nham thân ảnh trực tiếp biến mất nguyên địa, dùng thời gian nhanh nhất, xuất hiện ở trong đại điện. Từ huynh tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng. Vân Thanh Nham vừa xuất hiện, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương sư đệ, ngươi có thể tính tới, có thể gấp rút chết ta rồi, nếu là chậm thêm đi, chúng ta khả năng ngay cả cặn thuốc tử tìm khắp không tới. Từ Uy vừa nhìn thấy Vân Thanh Nham, liền chạy chậm đi qua nói. Giống nhau lần thứ nhất gặp mặt bản như quen thuộc, mở miệng liền xưng hô Vân Thanh Nham là Trương sư đệ. Cặn thuốc tử? Có ý tứ gì? Vân Thanh Nham trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Thánh dược A. Học viện ban bố liên quan tới thánh dược nhiệm vụ. Ít nhất là một đạo thánh quang thánh dược. Từ Uy có chút kích động nói. Vân Thanh Nham trong mắt, cũng lập tức hứng thú. Bất quá Vân Thanh Nham trên mặt, vẫn như cũ mây trôi nước chảy, đem tình huống cụ thể cho ta nói một câu. 3 năm trước đây, viện trưởng Mạnh Thần Thông ngay tại Bạch Cốt Lâm phát hiện một gốc thánh dược. Bởi vì thánh dược đối viện trưởng cái này cấp bậc nhân vật, tác dụng đã không lớn, cho nên viện trưởng liền tùy ý cái này gốc thánh dược tiếp tục trưởng thành. Nhưng ngay hôm nay buổi sáng, viện trưởng đối tất cả chữ thiên bối học viên, công bố cái này gốc thánh dược cho ẩn thân. Ai trước cướp được cái này gốc thánh dược chính là của người đó. Hiện tại tới khoảng mấy nhóm người xuất phát, tỉ như vừa thua dưới tay người không lâu Hắc Vô Thường, tỉ như Chân Thành Tử, tỉ như Hỏa Ti Thủ. Những người này, đều tại nhận được tin tức trước tiên liền xuất phát. Thứ Uy dùng lo lắng giọng điệu nói. Vân Thanh Nham sau khi nghe xong, trên mặt xuất hiện mấy phần như nghĩ tới cái gì, ngươi còn không có xuất phát, lại còn đặc biệt tới tìm ta, cái này gốc thánh dược chỉ sợ không dễ dàng như vậy đạt được a. Từ Huy sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là trước tiên gật đầu, sau đó nói ra, nghe nói cái này gốc thánh dược có huyền tiên cảnh yêu thú thủ hộ. Ngươi cũng biết, ta chỉ là đại la kim tiên tu vi, muốn huyền tiên cảnh yêu thú trong miệng đoạt thức ăn, gần như không có khả năng. Vân Thanh nham trắng rồi Từ Huy một chút, từ hắn lời này đến xem, cái này gốc thánh dược là nhất định có huyền tiên cảnh yêu thú thủ hộ, mà không phải nghe nói. Mặt khác, lấy Từ Huy đại la kim tiên tu vi, muốn từ huyền tiên cảnh yêu thú trong miệng đoạt thức ăn, không chỉ có hoàn toàn không có khả năng, 99 tình huống dưới còn biết mất mạng. Ngươi tìm đến ta, là muốn theo ta cùng nhau đi tới. Vân Thanh Nham hỏi. Từ Huy khẽ gật đầu. Hắn đã từng gặp qua Vân Thanh Nham thực lực, ngay cả đại la kim tiên tầng 8 hắc vô thường, đều không phải là Vân Thanh Nham một chiêu chi địch. Nếu có thể cùng Vân Thanh Nham cùng nhau đi tới, vô luận là thu hoạch được thánh dược tỷ lệ, cùng phương diện an toàn, đều có thể có rất lớn bảo hộ. Kết bạn đồng hành không là vấn đề, nhưng có một vấn đề, không biết ngươi có nghĩ tới không? Vân Thanh Nham nhìn xem Từ Huy, sâu kín nói ra, thánh dược, chỉ có một gốc. Cái này gốc thánh dược về ngươi. Từ Huy ngay cả trần trợt đều không có liền nói. Từ Huy nói xong, gặp Vân Thanh Nham không có nhận lời nói, chỉ là nhìn xem hắn. Hắn không khỏi lại sắc mặt đỏ lên, nói ra, nhiệm vụ lần này là, ai đạt được cái này gốc thánh dược chính là của người đó, đồng thời. Học viện cũng sẽ lại ban thưởng thu hoạch được thánh dược người một gốc thánh dược. Cho nên, ngươi hái đến thánh dược về sau, ta hy vọng, ngươi có thể đem ban thưởng thánh dược nhường cho ta. Thành giao. Vân Thanh Nham từ tốn nói. Vân Thanh Nham cũng không phải là thích ăn ăn một mình người, nếu như chỉ có một gốc thánh dược tình huống dưới, hắn tự nhiên không ngại chiếm thành của mình. Bởi vì cướp đoạt thánh dược quá trình bên trong, xuất lực, cũng chỉ sẽ là chính Vân Thanh Nham một người. Nhưng có hai gốc tình huống dưới, Vân Thanh Nham cũng không ngại điểm Từ Huy một gốc. Trương sư đệ, ngươi đã không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Từ Huy vội vàng nói, trên mặt có không che giấu được lo lắng. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu. Bất quá hai người xuất phát, lại là nửa canh giờ sau. Vân Thanh Nham biết rõ, Tần Vô Đạo còn muốn đi Đại Chu Thành, báo cáo Mạc Nguyên, Trương Nguyên Phong, làm giới hải tiên vực giam quản xử sự tình. Bởi vậy liền để Lâm Uyển Nhi đi theo Tần Vô Đạo tiến về. Có Tần Vô Đạo ở bên, Vân Thanh Nham cũng yên tâm Lâm Uyển Nhi sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Hiu, hiu. Lớp hạt giống ngọn núi bên trên, hai thân ảnh trực tiếp phá không mà đi, hướng phía tây nam đích thiên không bay nhanh mà đi. Thiên Huyền Học Viện chỗ sâu khu vực một tòa trang nghiêm túc mục trong đại điện. Lâm Hải trước tiên cùng Mạnh Thần Thông báo cáo, khởi bẩm viện trưởng, Từ Huy đã thông chi Trương Dịch Thần, đồng thời mang theo Trương Dịch Thần đi đến. Lâm Hải, ngươi cảm thấy Trương Dịch Thần đạt được thánh dược tỷ lệ lớn bao nhiêu? Mạnh Thần Thông đột nhiên hỏi. Nếu là Lý Vân Tiêu, cùng Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế không nhúng tay vào, có khoảng 3/10 xác suất. Nếu là Lý Vân Tiêu cùng Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế bên trong, có bất kỳ một người nhúng tay, Trương Dịch Thần thu hoạch được thánh dược xác suất gần như không. Lâm Hải có chút trầm ngâm nói. Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế cũng không thiếu thánh dược, hẳn là sẽ không trôi lần này vũng nước đủ. Mạnh Thần Thông trước tiên loại bỏ ba người bọn họ. Nhưng Lý Vân Tiêu rất có thể sẽ nhúng tay. Dù sao thánh dược đối Lý Vân Tiêu tới nói, cũng là hiếm có chí bảo. Nhất là, Lý Vân Tiêu hiện tại, ngay tại Bạch Cốt Lâm. Lâm Hải còn nói thêm. Chương 1297, rốt cục tấn thăng, canh 3. Giữa trưa ngày thứ 2, Vân Thanh Nham cùng Từ Huy mới đi đến một mảnh rộng lớn vô ngần rừng hoang bên ngoài. Từ không trung nhìn lại, toàn bộ rừng hoang vô biên vô hạn, trông không đến cuối cùng. Rừng hoang nội bộ, càng là tràn ngập chướng khí, hắc yên, gió thổi tới, đều vang lên một trận ô ô ô thanh âm. Cho dù là đại la kim tiên cảnh Từ Huy, đều cảm thấy một trận không hiểu không rét mà run. Bạch Cốt Lâm tại mấy chục vạn năm trước, từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến, có đếm không hết kim tiên, huyền tiên, địa tiên vẫn lạc tại đây. Chết đi tiên nhân, có biến thành quỷ quái, có biến thành chướng khí độc yên, có hóa thành đầm lầy tử địa, cũng có thi biến thành cương thi. Dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Tiên Quốc, Bạch Cốt Lâm đều là khu vực nguy hiểm nhất một trong. Từ Huy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Vân Thanh Nham một cái nói. Bất quá, nguy cơ thường thường cũng nương theo lấy kỳ ngộ, bên trong Bạch Cốt Lâm cũng có được đếm không hết bảo bối. Thì như, chết đi tiên nhân lưu lại truyền thừa, động phủ chờ chút. Ta nghe nói mấy tháng trước, Lý Vân Tiêu ngay ở chỗ này phát hiện một chỗ địa tiên động phủ, không chừng bây giờ còn đang nơi đó bế quan. Trương sư đệ, Bạch Cốt Lâm không nên bay, để cho an toàn, hay là chúng ta đi bộ đi vào đi. Lập tức, Từ Huy cùng Vân Thanh Nham liền đáp xuống mặt đất. Lúc này là giữa trưa, mặt trời cao chiếu, nóng bỏng mặt trời, phóng thích ra nóng rực quang huy. Nhưng đứng tại Bạch Cốt Lâm phía ngoài Vân Thanh Nham cùng Từ Huy, chỉ cảm thấy hàn phong trận trận, phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh. Đây là âm phong. Âm khí quá nặng hình thành âm phong. Như đổi lại không có tu vi phàm nhân, chỉ sợ vừa đối mặt, liền sẽ bị những này âm phong thổi đến thịt nát xương tan. Trương sư đệ, thánh dược đại khái ngay tại Bạch Cốt Lâm trung tây bộ khu vực, chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Từ Uy còn nói thêm. Gặp Vân Thanh Nham sau khi gật đầu, hai người đều hóa thành quang ảnh, nhảy lên vào bên trong Bạch Cốt Lâm. Vừa tiến vào Bạch Cốt Lâm không lâu, thần trí của bọn hắn liền phát hiện mấy sóng yêu thú, bất quá đại đa số đều là nhân tiên cảnh, chỉ có một số nhỏ chân tiên cảnh. Theo hai người càng thấu triệt Bạch Cốt Lâm, thần thức phát hiện yêu thú cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cơ hồ khắp nơi đều có chân tiên cảnh yêu thú. Vân Thanh Nham có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, những này yêu thú với hắn mà nói đều là tốt nhất thuốc bổ, thôn phệ sau có thể gia tăng tu vi. Nhưng trở ngại từ Uy ở bên, hắn chỉ có thể cưỡng ép tận nhẫn. Dù sao thôn thiên minh quyết không thể bại lộ. Ngay tại Vân Thanh Nham suy nghĩ, muốn hay không tìm lý do, trước thoát khỏi từ Uy một hồi thời điểm, thần thức đột nhiên phát hiện một cái đại la kim tiên đỉnh phong cương thi. Giống. Tiếng thú gào vang lên theo, rung động cả phiến thiên địa, vô số chim thú kinh tán. Từ Uy thân thể một cái lảo đảo, kém chút tại chỗ ngã xuống. Thật khủng bố to lớn, ta. Chúng ta sẽ không gặp phải đại la kim tiên đỉnh phong cương thi đi. Từ Uy ngữ khí có phát run nói. Lấy tu vi của hắn, có thể để cho hắn nghe được tiếng giống, liền cảm thấy run rẩy cương thi, cũng liền còn lại đại la kim tiên đỉnh phong. Cung huyền tiên cảnh cương thi. Trương sư đệ, ngươi muốn làm gì? Từ Uy vội vàng hô, Vân Thanh Nham nghe được tiếng giống về sau, không chỉ có không có tránh lui, ngược lại trước tiên xông về tiếng giống truyền đến phương hướng. Mà lại, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tại Vân Thanh Nham trước khi rời đi, hắn tại Vân Thanh Nham trên mặt nhìn thấy vẻ hưng phấn. Loại kia hưng phấn, tựa như là thợ săn phát hiện con mồi đồng dạng. Ngươi nguyên địa chờ lấy. Vân Thanh Nham thanh âm truyền âm thời điểm, đã bay đến mấy vạn mét bên ngoài. Khí tức ngược lại là nhạy cảm, thế mà cảm giác được ta tồn tại. Vân Thanh Nham trên mặt xuất hiện mấy phần cười lạnh, phát ra tiếng giống đại la kim tiên cảnh cương thi, đã khởi hành hướng hắn nơi này vội xông mà tới. Cương thi chủ yếu phân hai chủng. Một loại là thi tộc, sinh ra tới chính là cương thi, có được linh trí, cùng yêu tộc, nhân tộc các loại chủng tộc không khác. Còn có là sau thiên thi biến cương thi, loại này cương thi chính là cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ biết là sát lục cùng phá hư. Vân Thanh Nham hiện tại gặp phải, chính là sau thiên thi biến cương thi. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Vân Thanh Nham rốt cục cùng chính chủ gặp nhau. Trước mắt cương thi, toàn thân buộc đầy bạch sắc dây băng, lộ ra răng nanh răng cưa, 10 ngón cùng ngón chân, đều như là như lưới dao sắc bén. Giống. Cùng Vân Thanh Nham gặp nhau trong nháy mắt, đại la kim tiên đỉnh phong cương thi, liền đông nhiên phát ra thú giống, trên thân quét sạch ra khắp thiên thi khí. Những này thi khí, so chướng khí đều muốn kịch độc, có thể hủ thực vạn vật. Thi khí xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tươi tốt thảo mục, toàn bộ bốc khí bạch nhãn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hủ thực. Vân Thanh Nham trước tiên, ngay tại bên ngoài thân dâng lên tầng một vòng phòng hộ. Hắn mặc dù không e ngại những này thi khí, nhưng sẽ buồn nôn những này thi khí, cho nên dùng vòng phòng hộ, ngăn cách những này thi khí. Buộc đầy bạch sắc băng vải cương thi, thân ảnh hóa thành quang ảnh, hướng Vân Thanh Nham vội xông mà tới. Chân không đều bị đâm phá, phát ra suy suy suy sao động âm thanh. Hư không đại thủ ấn. Vân Thanh Nham không cho cương thi cơ hội gần người, trực tiếp vung mạnh ra một cái đại thủ, lập tức hóa thành ngũ chỉ sơn đồng dạng đại thủ, từ hư không bên trên phủ xuống. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh, trực tiếp rung chuyển đại địa, tựa như địa chấn giáng lâm đồng dạng. Đại La Kim Tiên cảnh cương thi, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Vân Thanh Nham đập đến thịt nát xương tan, vẹn vẹn còn lại thở ra một hơi. Vân Thanh Nham không có tới gần cương thi, trực tiếp dùng tiên linh lực ngưng hóa một tay nắm, đem buộc đầy bạch sắc băng vải cương thi nhấc lên. Thôn Thiên Minh Quyết. Cách hư không, Vân Thanh Nham phát động Thôn Thiên Minh Quyết. Cương thi năng lượng trong cơ thể, lấy tốc độ khủng khiếp bị rút ra, sau đó chuyển đổi thành tinh thuần tiên linh lực, toàn bộ tiến vào Vân Thanh Nham thể nội. Vân Thanh Nham toàn thân lỗ chân lông mở rộng, cảm thấy một trận trước nay chưa từng có thoải mái. Đột nhiên, vang một tiếng, một cỗ đột phá to lớn, từ trên thân Vân Thanh Nham quét sạch ra. Vân Thanh Nham trực tiếp từ chân tiên cảnh tầng 7, nhất cử đạt đến chân tiên cảnh tầng 8. Buộc đầy bạch sắc băng vải cương thi, cũng tại thời khắc này, biến thành khô quắt xẹp thời khô. Trương sư đệ, ngươi không sao chứ? Từ Uy vẹn vẹn đến chậm nửa phút, nhưng chính là cái này nửa phút, để hắn bỏ qua rất thật tốt hí. Tỷ như, Vân Thanh Nham chỉ một chiêu, liền để đại la kim tiên đỉnh phong cương thi đánh mất sức chiến đấu. Lại tỷ như, Vân Thanh Nham tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, từ chân tiên cảnh tầng 7 đột phá đến chân tiên cảnh tầng 8. Trương sư đệ, ngươi đã giết chết đại la kim tiên cương thi rồi. Từ Uy nhìn thấy nằm nơi tay trưởng hình dạng đích thiên trong hầm cương thi, mặt mũi tràn đầy đều là mắt trợn tròn nói. Không chịu nổi một kích. Vân Thanh Nham đánh giá một câu. Dưới tình huống bình thường, Vân Thanh Nham sẽ rất ít đi đánh giá ai, hắn sở dĩ sẽ nói trước mắt cái này cương thi không chịu nổi một kích, là bởi vì cái này cương thi để hắn khó chịu. Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, thế mà chỉ có thể cho hắn gia tăng một cái tiểu cảnh giới tu vi. Cái này cương thi thể nội thi khí nhiều lắm, có thể bị Vân Thanh Nham hấp thu năng lượng chỉ có một bộ phận. Trương sư đệ, ngươi nói cái này không chịu nổi một kích cương thi, có thể là vừa rồi phát ra tiếng thú gào Đại La Kim Tiên đỉnh phong cương thi. Từ Uy nhịn không được hỏi. Úc. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu. Từ Uy hóa đá tại chỗ. Chương 1298, lần nữa tấn thăng, canh thứ nhất. Từ Uy gặp Vân Thanh Nham muốn đi tìm Đại La Kim Tiên đỉnh phong cương thi thời điểm, phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Cũng bởi vì sửng sốt, cho nên tại nguyên chỗ chỉ hoãn một lát. Từ Uy kịp phản ứng về sau, trải qua thời gian ngắn tư tưởng dãy rủa lấy. Có muốn đuổi theo hay không bên trên Vân Thanh Nham, đi giúp Vân Thanh Nham một tay. Cuối cùng, Từ Uy hay là quyết định tiến đến giúp đỡ Vân Thanh Nham, mà những quá trình này. Từ Uy đại khái hao phí nửa phút tả hữu thời gian. Từ Uy nằm mơ đều không nghĩ tới chính là cái này ngắn ngủi nửa phút thời gian, Vân Thanh Nham thế mà lấy sức một mình chém giết Đại La Kim Tiên đỉnh phong cương thi. Trương sư đệ, ngươi đến cùng là tu vi gì? Từ Uy nhịn không được lại hỏi. Ngươi thật muốn biết? Vân Thanh Nham nhìn về phía Từ Uy. Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không huyền tiên tu vi, đúng hay không? Từ Uy có chút nói năng lộn xộn nói. Cũng khó trách Từ Uy có thể như vậy. Lâm Hải nói tới trong tư liệu, Vân Thanh Nham chỉ là chân tiên cảnh tầng 7 tu vi. Nhưng Vân Thanh Nham dưới đường đi đến, bày ra thực lực, căn bản cũng không phải là chân tiên cảnh tầng 7 người có khả năng có. Thì như, một chiêu miểu bại Đại La Kim Tiên tầng 8 hắc vô thường. Thì như, ngắn ngủi nửa phút bên trong, liền chém giết Đại La Kim Tiên đỉnh phong cương thi. Huyền tiên. Ta không phải. Vân Thanh Nham khẽ lắc đầu. Vậy là ngươi tu vi gì? Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hay là nửa bước huyền tiên? Từ Uy lại hỏi. Đều không phải là. Vân Thanh Nham lần nữa lắc đầu. Không phải Kim Tiên đỉnh phong, cũng không phải nửa bước huyền tiên, cũng không phải huyền tiên. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi thật sự là chân tiên cảnh A. Từ Uy tiếp tục dùng đoán giọng điệu nói. Úc, chân tiên cảnh. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu. Không có khả năng. Đánh chết ta cũng không tin, chân tiên cảnh có miểu sát Đại La Kim Tiên đỉnh phong cương thi năng lực. Từ Uy căn bản không tin tưởng. Tin hay không, chính là của ngươi sự tình. Vân Thanh Nham lười nhác trong vấn đề này cùng Từ Uy tranh luận. Còn bao lâu, có thể tới Thánh Dược Sở tại địa? Vân Thanh Nham hỏi. Y theo chúng ta trước đó tốc độ để tính, đại khái còn cần 2 canh giờ có thể tới. Từ Uy nghĩ nói. Vậy liền lên đường đi. Vân Thanh Nham nói. Úc. Từ Uy khẽ gật đầu. Hắn cũng lo lắng đi trễ, thánh dược rơi vào những người khác trong tay. Vô chủ thời điểm, mọi người có thể cùng một chỗ tranh đoạt, nhưng một khi bị người đoạt tới tay, lại đi trong tay người khác ăn cướp trắng trợn liền không thích hợp. Tranh đoạt thánh dược là lần này học viện nhiệm vụ. Từ trong tay người khác cướp đoạt, không chỉ có là cường đạo hành vi, cũng sẽ nhận học viện trách phạt. Hai người lúc này lên đường. Đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Lúc này, bọn hắn đã đến Bạch Cốt Lâm bên trong bộ khu vực. Chung quanh xuất hiện yêu thú. Không có một cái thấp hơn chân tiên cảnh yêu thú, Đại La Kim tiên cảnh yêu thú, thỉnh thoảng cũng có thể gặp được 1-2 con. Nhưng bởi vì Từ Uy đều là thông qua thần thức, vòng quanh bọn chúng đi, Vân Thanh Nham cũng không cách nào chém giết bọn chúng. Vân Thanh Nham trong lòng có chút hối hận, cùng Từ Uy cùng lên đường, dọc theo con đường này, hắn không biết tổn thất bao nhiêu lần gia tăng tu vi cơ hội. Ầm ầm. Mấy chục vạn mét bên ngoài sơn mạch, đột nhiên truyền đến chấn thiên hám địa tiếng đánh nhau. Săn ma nhện Vân Thanh Nham hai mắt có chút ngưng tụ. Không cần thả ra thần thức, vẹn vẹn dùng mắt thường, liền có thể nhìn thấy mấy chục vạn mét bên ngoài, so núi nhỏ đều muốn to lớn săn ma nhện. Săn ma nhện có vô số xúc giác, mỗi một cái xúc giác đều như sắc bén nhất lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Lúc này có 4 đạo thân ảnh ly khai mặt đất, lơ lửng tại săn ma nhện thân trên vị trí, không ngừng phóng thích ra thuật pháp công kích săn ma nhện. Bọn hắn mỗi một lần công kích, đều khuấy động ra kinh khủng tiếng oanh minh, rung động thương khung, có thể rung chuyển đại địa. Cái này 4 đạo thân ảnh mỗi một người đều là Đại La Kim Tiên tu vi. San ma nhện có tiên cổ thời kỳ huyết mạch, là thiên sinh sát thủ, cùng giai bên trong gần như vô địch. 4 người này tu vi đều cùng San ma nhện, đều là Đại La Kim Tiên tầng 7, nhưng thật tử chiến, căn bản không biết là San ma nhện đối thủ. Vân Thanh Nham ở trong lòng thầm nói. Hắn nhìn về phía San ma nhện ánh mắt, đặt vào dị dạng quan mang. San ma nhện thể nội, là thuần túy tiên linh lực, tuy chỉ là đại la kim tiên cảnh tầng 7, nhưng có thể để cho ta hấp thu năng lượng, ít nhất là đại la kim tiên đỉnh phong cương thi mấy lần trở lên. Vân Thanh Nham hiện tại đã là chân tiên cảnh tầng 8 tu vi, dựa theo của hắn định giá, chỉ cần thôn phệ cái này săn ma nhện, chí ít có thể để cho hắn nhất cử đạt đến chân tiên đỉnh phong. Như thế nào là bọn hắn tử vi đột nhiên kêu lên, hắn nhận ra vây công săn ma nhện bốn đạo thân ảnh. Khâu Thành Huy, Đại Chu Thành Khâu gia trực hệ tử đệ. Âu Văn Thắng, Đại Chu Thành Âu gia trực hệ tử đệ. Ngô Thanh Tuyền, Đại Chu Thành Ngô gia chi thứ tử đệ, tuy là chi thứ, nhưng lại thiên phú giật gân, hưởng thụ lấy không thua gì trực hệ tử đệ tài nguyên. Chu Hấu Muội, Đại Chu Tiên Quốc quốc chủ cháu gái. Từ Huy nhận ra bốn người về sau, còn thấp giọng nói ra bốn người thân phận. Tựa hồ là cố ý nói cho Vân Thanh Nham nghe được. Tê Lạc, săn ma nhện, đột nhiên phun ra một cái tấm vong lớn màu trắng, lưới lớn phía trên còn mang theo đục ngầu dịch nhẩn, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi buồn nôn. Có hai người, trước tiên liền bị lưới lớn trong lưới, trên thân trực tiếp toát ra bạch nhãn, tựa như nhận cường toàn hủ thực đồng dạng. A. Hai người này liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thành Huy, Văn Thắng. Hai người khác vội vàng kêu to, trước tiên bay đi giải cứu bị lưới lớn bao phủ hai người. Vâng. Hai người khác, phóng xuất ra kinh khủng công kích, đem lưới lớn oanh ra hai đạo miệng lớn, lúc này mới đem Thành Huy cùng Văn Thắng cứu ra. Đáng chết, cái này nghiệt xúc quá mạnh, sợ rằng chúng ta bốn người liên thủ, đều không phải là đối thủ của nó. Rút lui. Chúng ta mục đích chỉ là lịch luyện, không đáng cùng cái này nghiệt xúc liều đến ngươi chết ta sống. Bốn người rất nhanh liền giao lưu một phen, quyết định rút lui. Trùng hợp chính là, bốn người bọn họ rút lui phương hướng, vừa lúc là từ vì chỗ khu vực. Chuyện gì xảy ra? Cái này nghiệt xúc làm sao không có đuổi theo? Hẳn là nó cũng sợ chúng ta. Bốn người bọn họ rút lui hơn 10 vạn mét về sau, đột nhiên phát hiện săn ma nhện cũng không truy kích mà tới. Kỳ quái, săn ma nhện không tiến ngược lại thụt lùi. Hả? Nó giống như bị cái gì chọc giận, đang thay đổi phương hướng truy kích. Bốn người bọn họ đều ngừng thân thể, bởi vì săn ma nhện đã biến mất tại, bọn hắn phương hướng ngược nhau trong rừng hoang. Vân Thanh Nham gần như sát mặt đất bay nhanh, đem tốc độ bảo trì tại, săn ma nhện có thể đuổi theo hắn, nhưng lại đuổi không kịp của hắn trình độ. Thỉnh thoảng địa, Vân Thanh Nham còn biết phóng thích một đạo công kích từ xa chọc giận săn ma nhện, để cho hắn tiếp tục truy kích chính mình. Cách không sai biệt lắm. Vân Thanh Nham nói thầm một tiếng, sau đó ngừng thân thể. Lúc này, hắn cách từ uy đám người, không sai biệt lắm có hơn 500.000 mét. Vân Thanh Nham trong thần thức, cũng không cái khác trí tuệ sinh linh. Tê Lạp săn ma nhện gặp Vân Thanh Nham dừng thân về sau, đồng nhiên phun ra một cái lưới lớn. Chỉ là cái này lưới lớn còn không có tiếp xúc đến Vân Thanh Nham, liền bị Vân Thanh Nham một kiếm chém vỡ. Hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Vân Thanh Nham chợt quát một tiếng, dùng tiên linh lực ngưng hóa một cái đại thủ trộm tới săn ma nhện. Tác giả Phong Vô Cực Quang có chuyện. Nhìn thấy đồng học đều ra một chút cực quang uy tín công trung hảo, FVWG1234. Chương 1299, dạy dỗ Vân Thanh Nham, canh thứ 2. Hơn 10 thời gian hô hấp, núi nhỏ to lớn săn ma nhện, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị Vân Thanh Nham hút thành lớn chừng bàn tay nhện làm. Vân Thanh Nham tu vi, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, vang một tiếng đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tuy chỉ là đại la kim tiên tầng 7. Nhưng có thể để cho ta thôn phệ năng lượng, so đại la kim tiên đỉnh phong cương thi, nhiều gần 4 lần. Vân Thanh Nham thấp giọng thì thầm một tiếng. Sau đó, Vân Thanh Nham liền hóa thành huyễn ảnh, hướng Từ Huy vị trí bay nhanh mà đi. Từ Huy, đây cũng quá đúng dịp đi, thế mà có thể tại Bạch Cốt Lâm gặp được ngươi. Từ Huy, ngươi không phải bái nhập Thiên Huyền Học Viện, làm sao lại chạy đến Bạch Cốt Lâm đến? Từ Huy, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi nhưng có tiến bộ. Khâu Thành Huy, Âu Văn Thắng, Nô Thanh Tuyền. Chu Hấu Muội bốn người, lúc này cùng Từ Huy ngồi cùng một chỗ nướng một cái nhím yêu thú. Xông vào mũi mùi thịt, rất nhanh liền tràn ngập tại trong rừng. Hắc hắc, ta lần này đến Bạch Cốt Lâm, là có chuyện quan trọng phải xử lý. Từ Huy kéo xuống một khối thịt nướng rồi nói ra. Từ Huy, ngươi thân là Từ gia người thừa kế, muốn cái gì tài nguyên không có, làm gì tại Thiên Huyền Học Viện khuất người hạ. Khâu Thành Huy cũng xé một khối thịt nướng để vào trong miệng, con mắt nhìn Từ Huy một chút nói. Chúng ta mới nhà. Mặc dù không như rừng, thành, vương tam gia cường đại, nhưng cũng là đại chu tiên quốc tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, thực sự không cần thiết tiến vào Thiên Huyền Học Viện lãng phí thời gian. Âu Văn Thắng cũng nhìn Từ Huy một chút nói. Ta nghe nói Thiên Huyền Học Viện có một cái hàn môn thiên tài, tên là Lý Vân Tiêu, bị tất cả hàn môn tử đệ ca tụng là một khối tấm bia to. Không biết Từ Huy huynh so với Lý Vân Tiêu, ai ưu ai kém. Nô Thanh Tuyền cũng nhìn về phía Từ Huy nói. Từ Huy nụ cười trên mặt, hơi có chút ngốc trệ, Khâu Thành Huy, Âu Văn Thắng, Nô Thanh Tuyền ba người, để hắn có chút khó mà tiếp theo. Bất quá Từ Huy, hay là nhẫn mại tính cách, từng cái hồi đáp, Khâu Huynh, ta tại Thiên Huyền Học Viện cũng không khuất người dưới, vô luận tự thân tu vi, hay là bối cảnh, vượt qua ta người, mười ngón tay liền đếm ra. Còn có Âu Huynh, ta tiến vào Thiên Huyền Học Viện, cũng không vì cái gì tài nguyên, mà là hy vọng có một cái cạnh tranh hoàn cảnh, đến thúc giục tự mình tu luyện. Về phần Ngô Huynh nói tới Lý Vân Tiêu, hắn đúng là một thiên tài, nói là đã từng Thiên Huyền Học Viện đệ nhất thiên tài đều không đủ, ta tự nhiên không thể cùng hắn so sánh. Khâu Thành Huy, Âu Văn Thắng, Nô Thanh Tuyển, Chu Hấu Mội bốn người, nghe được Từ Huy câu nói sau cùng về sau, trên mặt không khỏi đều xuất hiện vẻ tò mò. Ngươi mới vừa nói đã từng Thiên Huyền Học Viện đệ nhất thiên tài. Nói như vậy, hiện tại có người trên thiên phú thay thế Lý Vân Tiêu. Từ Huy huynh nói người kia là ai? Là Lâm gia người thừa kế, hay là Thành gia người thừa kế, hay là Vương gia người thừa kế? Khâu Thành Huy bốn người, trước tiên liền nghĩ đến, Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế. Ba người này, dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Tiên Quốc, đều là một khối khó có thể vượt qua tấm bia to. Cũng không phải ba người bọn họ, bản thân thiên phú mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, thuần túy thiên phú mà nói, ở đây mấy người chưa hẳn cũng không bằng Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế. Cái này Tam gia người thừa kế, kinh khủng địa phương ở chỗ, bọn hắn hưởng thụ lấy những người khác khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Những người khác cả một đời, đều chưa hẳn có thể phục dụng một gốc thánh dược, bọn hắn Tam gia người thừa kế, cách mỗi 3 tháng đến nửa năm, liền có thể phục dụng một gốc. Ngoại trừ thánh dược, còn có công pháp phương diện khác biệt, lão sư phương diện khác biệt. Công pháp của bọn họ tu luyện, đều là Đại Chu Tiên Quốc đứng đầu nhất công pháp, bọn hắn tu luyện một ngày, bù đắp được người khác tu luyện vài ngày, thậm chí thời gian mấy tháng. Dạy bảo bọn hắn tu luyện, ngoại trừ Thiên Huyền Học Viện tốt nhất lão sư, còn có bọn hắn trong gia tộc lão quái vật. Những lão quái vật kia đều là thành danh đã lâu siêu cấp cao thủ. Loại tình huống này, Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, chính là một con lợn, đều có thể tu luyện thành cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Huống chi, ba người bọn họ không phải heo, thiên phú mặc dù cùng Lý Vân Tiêu nhân vật như vậy không so được, nhưng cũng thuộc về thiên tài phạm chủ. Không phải bọn hắn. Từ Huy trước tiên lắc đầu. Ta nói người này, đến từ giới hải tiên vực, năm gần 19 tuổi, nhưng đã là chân tiên cảnh tầng 7 tu vi. Nghe được giới hải tiên vực bốn chữ, Khâu Thành Huy bốn người, trong mắt vô ý thức liền lóe lên khinh thường. Nguyên lai cũng là một cái hàn môn tử đệ. Khâu Thành Huy bốn người gần như đồng thời nói. 19 tuổi chân tiên cảnh tầng 7, đúng là một nhân vật, đáng tiếc xuất thân của hắn, chú định hắn khó thành đại khí. Thiên Phú mà nói, xác thực so Lý Vân Tiêu hơn một chút, nhưng hắn cùng Lý Vân Tiêu chưa hẳn có thể đánh đồng. Chỉ ít bây giờ Lý Vân Tiêu đã sơ bộ trưởng thành, mà Từ Huy huynh nói tới người này, có thể hay không tới kịp lông cánh đầy đủ còn không biết đây. Khâu Thành Huy bốn người, tựa hồ đối với Từ Huy trong miệng, thay thế Lý Vân Tiêu đích thiên tài có chút khinh thường. Nhất là Ngô Thanh Tuyển, càng là nói ra có thể hay không tới kịp lông cánh đầy đủ hay là ẩn số. Từ Huy trên mặt có chút xuất hiện mấy phần vẻ không vui, Khâu Thành Huy đám người mang đến cho hắn một cảm giác quá kiêu căng, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong kiêu căng. Từ Huy chịu đựng không vui, nói, lời này tại ta chỗ này nói một chút thì thôi, chờ sau đó Trương sư đệ trở về, cũng đừng ở Trương sư đệ trước mặt nhắc tới. Trương sư đệ, Khâu Thành Huy bốn người, trên mặt đầu tiên là xuất hiện nghi hoặc. Sau đó lại nói ra, trong miệng ngươi Trương sư đệ, chính là thay thế Lý Vân Tiêu, trở thành Thiên Huyền Học Viện đệ nhất thiên tài người. Không sai. Từ Huy khẽ gật đầu. Từ Huy huynh, ngươi có phải hay không quá để cao ngươi cái kia Trương sư đệ? Thiên phú bên trên, chúng ta xác thực cùng hắn không so được. Nhưng đừng quên, hắn hiện tại vẫn chỉ là chân tiên cảnh tầng 7 tu vi. Nho nhỏ chân tiên, dù là thiên phú lại cao hơn, ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là một tên tiểu bối. Chúng ta chính là đem lời nói mới rồi, ghé vào lỗ thai hắn lặp lại một lần, hắn lại có thể nhịn chúng ta gì? Khâu Thành Huy bốn người, dùng tràn ngập khinh thường giọng điệu nói. Trong mắt bọn hắn, không đáng giá tiền nhất chính là thiên tài, còn lại là không trưởng thành lên thiên tài. Chân chính đáng tin cậy, hay là gia thất, hiển hách gia thất. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm, bay tới một đạo thân ảnh màu đỏ. Trương sư đệ trở về. Từ Huy nhìn thấy Vân Thanh Nham, liền vội vàng đứng lên tiến đến nghênh đón. Khâu Thành Huy bốn người, đối Từ Huy hành vi, có chút khịt mũi coi thường. Từ Huy nói thế nào cũng là một cái đại la kim tiên, mà lại ra thất bối cảnh cũng không nhỏ, thế mà đi nghênh đón một cái nho nhỏ chân tiên. Mà lại, cái này nho nhỏ chân tiên, thế mà trong bạch cốt lâm bay, hắn đến tột cùng là muốn chết đâu, hay là đang tìm cái chết đây. Nếu không chờ một chút, chúng ta đều cho hắn một hạ mã huy a. Nếu như hắn không biết điều, liền hung hăng giáo huấn hắn một trận. Vân Thanh Nham lúc này đã từ không trung hạ xuống, rơi vào Tử Vi trước mặt. Chương 1300, hạ trùng ngữ băng. Trương sư đệ, ngươi trở về a. Tử Vi ưỡn nghiêm mặt cười nói. Tử Vi trong lòng đã đoán được Vân Thanh Nham rời đi nguyên nhân, không có ngoài ý muốn, có phải là vì con kia Đại La Kim Tiên tầng 7 săn ma nhện. Dù sao trước đây, Vân Thanh Nham liền vì Đại La Kim Tiên đỉnh phong cương thi rời đi một lần. Tử Vi không hiểu là, Vân Thanh Nham vì sao muốn đặc biệt đi giết cương thi cùng săn ma nhện, hẳn là bọn chúng trên thân có đồ vật gì đưa tới Vân Thanh Nham hứng thú. Ngươi cùng bọn hắn nhận biết? Vân Thanh Nham hỏi. Trước kia quen biết đã lâu, dù sao đều tại Đại Chu trưởng thành đại. Tử Vi giải thích một câu. Trương sư đệ, ngươi cũng tới nếm thử nhím yêu thú, hương vị thực là không tồi, bên ngoài xốp giòn trong mềm, thật lâu không ăn được ăn ngon như vậy thì nướng. Tử Vi nói, nói xong liền lôi kéo Vân Thanh Nham đi tới giá nướng trước mặt. Trương sư đệ, nếm một khối thịt sườn, tẩu thú trên thân, mềm nhất chính là thịt sườn. Tử Vi tự mình một khối thịt sườn đưa cho Vân Thanh Nham. Vân Thanh Nham không lập tức tiếp nhận thịt sườn, mà là nhìn về phía Khâu Thành Huy bốn người, lộ ra một đạo tiếu dung, xem như đang đánh chào hỏi. Chỉ là để Vân Thanh Nham lúng túng là, Khâu Thành Huy bốn người, nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái. Vân Thanh Nham cũng không nóng giận, mà là thu hồi tiếu dung, sau đó nhận lấy Tử Vi đưa tới thịt sườn. Trở lại tiên giới về sau, Vân Thanh Nham chậm rãi khôi phục trước kia hưởng thụ thức ăn ngon quen thuộc. Tại nhân gian trong lúc đó, sự vật quấn thân, cũng vội vàng lấy tu luyện, một mực xem nhẹ ăn cái này một hối. Thật tình không biết, tại tiên giới sở bò lăn lộn 3.000 năm Vân Thanh Nham, yêu thích nhất chính là ăn. Trước kia hắn, có thể là tiêu chuẩn ăn hàng. Vì ăn, hạ tiên tuyển hải bộ bắt đạo tổ cấp bậc hải sản. Giết tiến tiên giới thập đại hiểm địa một trong táng địa thâm nguyên, chỉ vì ăn vào tươi mới nhất ưu tuyển ma thịt gà. Cùng Hương Nguyên lão nhi đại chiến 10 ngày 10 đêm, chỉ vì tranh đoạt một khối long nhục nếm thức ăn tươi. Thật đúng là làm cho người hoài niệm. Ăn sạch Tử Vi đưa tới thịt sườn, Vân Thanh Nham trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc. Tu luyện kiếp sống quá buồn tẻ, cần điều hòa, ăn, không thể nghi ngờ là tốt nhất điều hòa. Chờ ta khôi phục trí tiên đế Tu Vi, ta sẽ lại một lần nữa ăn lượt toàn tiên giới. Vân Thanh Nham nói thầm trong lòng nói. Tử Vi lúc này, lại kéo xuống một khối thịt đùi, đưa cho Vân Thanh Nham, Trương sư đệ. Lại nếm thử thịt đùi. Tử Vi, ngươi thân là Từ gia người thừa kế, nịnh bợ một cái hàn môn tử đệ, không khỏi quá thấp kém đi. Khâu Thành Huy lông mi nhíu một cái nói. Kết giao thiên tài chúng ta có thể lý giải, nhưng kết giao cùng nịnh bợ, cần phải đem khống tốt độ A. Âu Văn Thắng ngữ trọng tâm trường nói. Nô Thanh Nguyên cùng Chu Hấu Muội mặc dù không nói chuyện, nhưng lại đều khinh bỉ nhìn Tử Vi một chút. Nịnh bợ. Nghe được cái từ này, Tử Vi sắc mặt có chút trầm xuống. Nói thực ra, hắn đã nhẫn Khâu Thành Huy bốn người nhiều lần. Khâu Thành Huy, Âu Văn Thắng, ta là bắt các ngươi làm bằng hữu, cho nên hiện tại mới cùng các ngươi ngồi chung một chỗ. Hy vọng các ngươi cũng bắt ta Tử Huy làm bằng hữu, chú ý nói chuyện phân tức. Tử Huy giọng mang không vui nói. Hắn đối Vân Thanh Nham xác thực nhiệt tình, thậm chí có chút vượt qua nhiệt tình phạm vi, nhưng tuyệt đối không phải nịnh bợ. Nói thật, nếu là hắn nghĩ nịnh bợ người, đã sớm đi nịnh bợ Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế. Mặt khác, Tử Huy đem lời nói trọng. Muốn Khâu Thành Huy mấy người chú ý phân tức, cũng là vì bọn hắn tốt. Vân Thanh Nham kinh khủng, Tử Huy đã từng gặp qua. Khâu Thành Huy mấy người, chính là cộng lại, đều chưa hẳn là Vân Thanh Nham một chiêu chi địch. Tại Vân Thanh Nham trước mặt làm cản, bọn hắn là lao thọ tinh ăn thạch tín chắn sống. Thanh Huy, Văn Thắng, các ngươi đều nói ít đi một câu. Một mực không có mở miệng Chu Hấu Muội, đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm oanh thanh yến ngữ, cực kỳ dễ nghe. Chỉ là câu sau của nàng, cũng có chút biến vị. Chúng ta cùng Tử Huy, đều là thân phận bằng nhau bằng hữu, không cần thiết vì một ngoại nhân, một cái hàn môn tử đệ huyên náo không thoải mái. Ấu Mội nói rất đúng. Khâu Thành Huy cùng Âu Văn Thắng lúc này ứng tiếng nói. Lập tức, bốn người bọn họ, liền xem nhẹ Vân Thanh Nham, trực tiếp bắt đầu tán chuyện. Tử Huy, ngươi mấy năm này đều tại Thiên Huyền Học Viện, cho nên không biết Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, bây giờ khủng bố đến mức nào. Ta một tháng trước, vừa nghe ta cha nói, bọn hắn Tam gia người thừa kế sớm liền bước vào huyền tiên cảnh, đồng thời Lâm gia người thừa kế nửa năm trước từng trước mặt mọi người triển lộ qua tu vi, là huyền tiên tầng 3 cảnh giới. Ta cũng nghe nói việc này, ta nghe ta trong tộc một vị trưởng lão nói, nhiều nhất thời gian 20 năm, Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế, đều sẽ bước vào địa tiên cảnh. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Đáng tiếc, chúng ta chú định chỉ có thể ngưỡng vọng bọn hắn. Gia thất bên trên chênh lệnh, chính là một tòa khó mà đọc qua hừng câu. Bốn người nói đến đây, đột nhiên lại ý vị thâm trường nhìn Vân Thanh Nham một chút. Sau đó, lại nói tiếp đi đến, ở lưng cảnh trước mặt, cái gì thiên tài đều là cầu thí, không có tài nguyên đắp lên, thiên phú lại cao hơn thì có ích lợi gì. Thiên huyền học viện đã từng đệ nhất thiên tài, bị Lâm, Thành, Vương Tam gia người thừa kế đè ép. Bây giờ đệ nhất thiên tài, khẳng định cũng khó thoát cái này vận mệnh. Vân Thanh Nham ăn sạch cuối cùng một khối thịt đùi, yếu ớt nói một câu, phàm nhân tầm mắt, hết ngồi đáy giếng. Ngươi nói cái gì? Khâu Thành Huy bốn người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ta nói các ngươi ánh mắt thiển cận, hết ngồi đáy giếng. Thế mà lại nói ra như vậy buồn cười lời lẽ sai trái. Vân Thanh Nham khinh bỉ nhìn bốn người một chút, nói ra. Tiên giới truyền thừa trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm gia tộc nhiều vô số kể, nhưng ngươi gặp qua những này gia tộc bồi dưỡng được tiên đế không có. Thậm chí không nói tiên đế, vẹn vẹn là đạo tổ, những này gia tộc lại bồi dưỡng đạt được bao nhiêu. Tài nguyên xác thực trọng yếu, nhưng thiếu đi thiên phú, tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng bất quá như vậy thôi. Vân Thanh Nham lúc đầu không thèm để ý bọn hắn. Dù là Khâu Thành Huy bốn người, nôn từ bên trong không thiếu đối với hắn châm chọc khiêu khích, Vân Thanh Nham cũng vẫn như cũ không thèm để ý bọn hắn. Nhưng Khâu Thành Huy bốn người ngôn luận, thật quá buồn cười, quá hoang đường. Ngay cả không có tài nguyên đắp lên, thiên phú lại cao hơn thì có ích lợi gì loại này lời lẽ sai trái đều có thể nói ra. Khâu Thành Huy bốn người, trên mặt trực tiếp hiện hiện lửa giận, Khâu Thành Huy càng là trước tiên phản bác. Buồn cười, ngươi một cái hàn môn tử đệ, cũng xứng nói tài nguyên vô dụng, ngươi biết cái gì gọi là tài nguyên sao? Biết rõ cái gì gọi là thánh dược sao? Biết rõ cái gì gọi là nghịch thiên chi pháp sao? Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra mặt, dám nói ra thiếu đi thiên phú, lại nhiều tài nguyên cũng bất quá như vậy loại lời này. Âu Văn Thắng cũng tràn ngập khinh bị nói, mà lại ngươi mới vừa rồi còn nâng lên tiên đế, đạo tổ. Liền ngươi cái này xuất thân, cũng có tư cách đàm luận tiên đế, đạo tổ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi biết thập đại tiên đế đều có ai sao? Thập đại tiên đế bên trong, lại có mấy cái tiên đế là nhân tộc. Những này, ngươi biết không? Xuất thân nho nhỏ giới hải tiên vực, thế mà cũng học người đàm luận tiên đế, đạo tổ, ngươi đối bọn hắn lại giải bao nhiêu? Ta đề nghị ngươi, hay là ít một chút phán đoán, nói ít một chút hạ chủng ngữ băng ngôn luận. Chương 1301, Vân Thanh Nham nổi giận. Chương 1302, giết. Chương 1303, thiên hỏa lại xuất hiện. Chương 1304, địa tiên huyết mạch, canh thứ nhất. Chương 1305, ngươi thì tính là cái gì, canh thứ hai. Chương 1306, sâu kiến đồng dạng, canh 3. Chương 1307, đáng chết, canh thứ nhất. Chương 1308, kịch chiến đường nô, canh thứ hai. Chương 1309, bị thương nặng. Chương 1310, đường hoàng. Chương 1311, mạnh nhất 4 người xuất hiện. Chương 1312, Vân Thanh Nham đây là muốn nghịch thiên. Chương 1313, phách lối Vân Thanh Nham. Chương 1314, toàn diện đi hệ tờ, canh thứ nhất. Chương 1315, đồng tình Vân Thanh Nham, canh thứ hai. Chương 1316, Vân Thanh Nham chi nộ, canh 3. Chương 1317, vậy liền giết đi. Chương 1318, thần vô đạo trả thù. Chương 1319, Vân Thanh Nham giết tới. Chương 1320, nghiền ép thất hoàng tử. Chương 1321, bái kiến vân đế. Chương 1322, bị chỉ giao khu trục. Chương 1323, địa tiên hiệu trung. Chương 1324, vân đế miện hạ. Chương 1325, tâm ma tiên kiếp giáng lâm. Chương 1326, trung cực quyết đấu. Chương 1327, kinh khủng đại chiêu. Chương 1328, Vân Thanh Nham ma hóa. Chương 1329, thành công xuất quan. Chương 1330, thiên huyền chi chiến trước đêm. Chương 1331, Lý Vân Tiêu trở về. Chương 1332, thiên giai hoàng phẩm. Chương 1333, ma khí. Chương 1334, đại ca ngươi hay là đại ca ngươi. Chương 1335, ồn ảo. Chương 1336, giống như ngươi vô năng. Chương 1337, lăn xuống đi. Chương 1338, chiến, Lý Vân Tiêu. Chương 1339, Lý Vân Tiêu thổ huyết. Chương 1340, Ngụy Ma truyền thừa. Chương 1341, bại lộ. Chương 1342, song hùng chi chiến. Chương 1343, đi ngang công tôn phỉ. Chương 1344, thu hoạch con mồi. Chương 1345, ngươi đến quyết định vận mệnh của bọn hắn. Chương 1346, thành vũ hạo cản trở. Chương 1347, thay đổi chủ ý. Chương 1348, làm cho người ngoài ý muốn kết quả. Chương 1349, Vân Thanh Nham ra sân. Chương 1350, Vân Thanh Nham nổi giận. Chương 1351, thôn phệ thôn phệ thôn phệ. Chương 1352, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Chương 1353, 3 ngày. Chương 1354, ta đã bước vào nửa bước địa tiên. Chương 1355, ngươi ngược lại là phản kích ta. Chương 1356, nên kết thúc. Chương 1357, sợ hãi vương làm cản. Chương 1358, Long Uy. Chương 1359, mạnh thần thông mắt trợn tròn. Chương 1360, tiến về Quảng Hàn tiên vực. Chương 1361, Vân Thanh Nham ra mặt. Chương 1362, Vân Thanh Nham miểu sát. Chương 1363, toàn bộ bị giết. Chương 1364, đánh tiểu nhân, lập tức tới lão. Chương 1365, trả thù. Chương 1366, căm giận ngút trời. Chương 1367, cỏ rác, sâu kiến. Chương 1368, Khương Nhược Tiên. Chương 1369, Khương gia thủ hộ thần, canh thứ nhất. Chương 1370, hắn rốt cục trở về, canh thứ hai. Chương 1371, người thần bí chặn giết, canh ba. Chương 1372, cường địch đùn đùn kéo đến, canh thứ tư. Chương 1373, tu vi tăng vọt. Chương 1374, lần nữa tăng vọt. Chương 1375, giết tà dương tử. Chương 1376, ngươi là vân đế sao. Chương 1377, Khương Nhược Tiên sợ hãi. Chương 1378, gặp mặt. Chương 1379, giao long vực. Chương 1380, tao ngộ đại địch. Chương 1381, ngắn ngủi thoát đi. Chương 1382, Vân Thanh Nham chiến thiên tiên. Chương 1383, cực vật khí. Chương 1384, Khương Nhược Tiên đổi tới. Chương 1385, uổng là nhân tộc. Canh thứ nhất. Chương 1386, cho Khương Nhược Tiên một cái công đạo, canh thứ hai. Chương 1387, Hoàng thử lang sắc cơ, canh ba. Chương 1388, Thánh dược. Chương 1389, nhỏ ngoài ý muốn. Chương 1390, thiên táng hoa xuất thế. Chương 1391, bại lộ. Chương 1392, cường địch. Chương 1393, đại khai sát giới, thượng. Chương 1394, đại khai sát giới, trung. Chương 1395, đại khai sát giới, thượng. Chương 1396, toàn quân bị diệt. Chương 1397, vận khí không tốt lắm thánh tiên. Chương 1398, tiến về Ninh Thành. Chương 1399, người yêu chưa đầy. Chương 1400, kinh khủng nhất thiên tài. Chương 1401, tiếng đàn. Chương 1402, vì nàng mà làm ca. Chương 1403, Vân Thanh Nham đáp án. Chương 1404, yêu không đủ sâu. Chương 1405, gặp nhau. Chương 1406, vị kia tồn tại. Chương 1407, ta rất khỏe, ngươi đây. Chương 1408, chém không đứt ly còn loạn. Chương 1409, kỳ hạn. Chương 1410, ngay tại chỗ A. Chương 1411, tổng thi đấu bắt đầu, canh thứ nhất. Chương 1412, quy tắc, canh thứ hai. Chương 1413, quỷ dị, canh ba. Chương 1414, Vân Thanh Nham xuất chiến, canh thứ tư. Chương 1415, không hiểu quyết định, canh năm. Chương 1416, huyết giới, canh thứ sáu. Chương 1417, doãn ất. Chương 1418, huyết giới gặp nạn. Chương 1419, hỗn độn tổ chức. Chương 1420, cuối cùng xếp hạng. Chương 1421, khiêu chiến 10 vị trí đầu, canh thứ nhất. Chương 1422, đến phiên Vân Thanh Nham, canh thứ hai. Chương 1423, một chiêu, thắng, canh ba. Chương 1424, tiêu nhân chiến tích, canh thứ tư. Chương 1425, liên tiếp cự tuyệt. Chương 1426, Vân Thanh Nham trước khi chiến đấu 10, canh thứ nhất. Chương 1427, bác mặt mũi ngươi, canh thứ hai. Chương 1428, trực tiếp chấn áp, canh ba. Chương 1429, thứ nhất sẽ là ta. Chương 1430, thiên can địa chi. Chương 1431, biến cố. Chương 1432, Vân Thanh Nham giận dữ. Chương 1433, Vân Thanh Nham xuất thủ. Chương 1434, Vân Thanh Nham pháp môn. Chương 1435, có phục hay không? Chương 1436, giải khai tầng thứ nhất phong ấn. Chương 1437, 3. Chương 1438, Phong Tuyết Vũ không ổn. Chương 1439, Chiến Vân Thanh Nham. Chương 1440, Song Hùng Chi Chiến. Chương 1441, Cuối Cùng Quyết Đấu. Chương 1442, Hạng Nhất. Chương 1443, Thu Hoạch Được Tiến Vào Đế Nữ Thành Tư Cách. Chương 1444, Bắt Đầu Độ Kiếp, Canh Thứ Nhất. Chương 1445, Hồn Kiếp, Canh Thứ Hai. Chương 1446, Khương Nhược Tiên Trọng Thương, Canh Ba. Chương 1447, Thánh Tiên Giáng Lâm, Canh Thứ Tư. Chương 1448, Giáng Lâm. Chương 1449, Rốt Cục Viên Mãn. Chương 1450, Lửa Giận. Chương 1451, Vân Thanh Nham Trở Về. Chương 1452, Vân Thanh Nham Sát Cơ. Chương 1453, Tiếp Tục Phát Tiết. Chương 1454, Uy Hiếp. Chương 1455, Từng Cái Đến. Chương 1456, Chiến Đến Thiên Ngoại. Chương 1457, Liên Thủ Chấn Áp. Chương 1458, Cuối Cùng Rồi Sẽ Chấn Áp. Chương 1459, Thân Phận Bại Lộ. Chương 1460, Lần Lượt Chỉ Điểm. Chương 1461, Ma Nguyên Xá Lợi Tử. Chương 1462, Tiến Về Đế Nữ Thành. Chương 1463, Thiên Lan Hải Vực. Chương 1464, Ngoài Ý Muốn. Chương 1465, Tử Nguyện Hồ Lô. Chương 1466, Cuối Cùng Rồi Sẽ Gặp Nhau. Chương 1467, Đế Nữ Thành. Chương 1468, Đến Đế Nữ Thành. Chương 1469, Thiên Tộc Thánh Địa. Chương 1470, Cuồng Loạn Vân Thanh Nham. Chương 1471, Sớm Liên Hệ Trì Giao. Chương 1472, Xảy Ra Chuyện Rồi. Chương 1473, Đạo Tổ Đổi Theo. Chương 1474, Anh Nguyên Đan. Chương 1475, Cầu Kiến Trì Giao. Chương 1476, Nhật Nguyệt Lăng Không. Chương 1477, Bất An Dự Cảm. Chương 1478, May Mắn. Chương 1479, Vân Thanh Nham Bất An. Chương 1480, Trí Giao, Ta Đến Rồi. Chương 1481, Mạo Hiểm Đi Thiên Cung. Chương 1482, 1482. Chương 1483, Diệu Giác Đạo Tổ. Chương 1484, Thần Bí Vật Chất. Chương 1485, Gây Nên Bạo Động. Chương 1486, Kiếm Tẩu Thiên Phong. Chương 1487, Giả Mạo Vân Đế. Chương 1488, Chỉ Giao Ra Sân. Chương 1489, Tìm Kiếm. Chương 1490, Suy Đoán. Chương 1491, Chỉ Giao Tự Thân Xuất Mã. Chương 1492, Gặp Nhau. Chương 1493, Ngàn Năm Sau Vụ Ổ Tờ Ve An U Y. Chương 1494, Chư Thiên Vạn Giới, Duy Hắn Độc Tôn. Chương 1495, Vân Thanh Nham Uy Hiếp. Chương 1496, Không Lo Tiểu. Chương 1497, Màu Xám Vật Chất. Chương 1498, Đúng Nghĩa Thiên Tử. Chương 1499, Là Khương Nhược Tiên Hỏi Thăm. Chương 1500, Hỗn Độn Ma Kiếp. Chương 1501, Cái Chỗ Kia. Chương 1502, Vân Đế Phòng Bị Trì Giao. Chương 1503, Trì Giao Không Phải Trì Giao. Chương 1504, Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách. Chương 1505, Vân Thanh Nham Hoang Nôn. Chương 1506, Bao Che Khuyết Điểm Vân Thanh Nham. Chương 1507, Suy Đoán. Chương 1508, Tiến Vào Tiểu Thế Giới. Chương 1509, Nơi Này Là Luyện Ngục. Chương 1510, Vì Sao Muốn Phá. Chương 1511, Cực Phẩm Thánh Dược. Chương 1512, Phiền Phức Tới Cửa. Chương 1513, Vân Thanh Nham Ăn Cướp. Chương 1514, Kim Trạch Viện Binh. Chương 1515, Lần Nữa Quét Ngang. Chương 1516, Chế Tạo Màu Xám Vật Chất Nguyên Lý. Chương 1517, Thịnh Nộ. Chương 1518, Truy Tra. Chương 1519, Chân Kinh. Chương 1520, Thanh Thiên Rõ Ràng Ngày. Chương 1521, Độc Hạt Tử. Chương 1522, Hết Thể Vết Tích. Chương 1523, Chỉ Giao Xuất Thủ. Chương 1524, Bại Lộ. Chương 1525, Triệt Để Vạch Mặt. Chương 1526, Xong Chuyện Phủi Láo Đi. Chương 1527, Chạy Thoát. Chương 1528, Đi Vào Ma Luận Hải. Chương 1529, Đạo Tổ Tranh Phong. Chương 1530, khắp nơi là nguy cơ. Chương 1531, Vân Thanh Nham đồ đạo tổ. Chương 1532, nửa bước tiên đế cấp bậc hung thú. Chương 1533, côn bằng đại đế. Chương 1534, Vân Thanh Nham làm tiên đế. Chương 1535, thiên địa làm căn cơ. Chương 1536, thiên đại cơ duyên. Chương 1537, đến thu lợi tức. Chương 1538, tam đế giáng lâm. Chương 1539, suy tính hạ lạc. Chương 1540, đều có tâm cơ. Chương 1541, trêu đùa tiên đế. Chương 1542, đổi đối tượng. Chương 1543, gặp được người quen biết cũ. Chương 1544, thu lợi tức. Chương 1545, cả gốc lẫn lãi. Chương 1546, đều nổi giận. Chương 1547, đánh mất lý trí. Chương 1548, ôm cây đợi thỏ. Chương 1549, cao y củ ổ y cu nở dê đạo tổ. Chương 1550, tìm tơ y lối ra. Chương 1551, Huyền Lam đảo tự. Chương 1552, Vân Châu. Chương 1553, Vân Châu bị Mạc Hoàng thanh tẩy. Chương 1554, 3. Chương 1555, Hắc ám chi hồn. Chương 1556, một người khác. Chương 1557, ly mở trước thanh toán, thượng. Chương 1558, thu hoạch. Chương 1559, không có cách nào bên trong biện pháp. Chương 1560, mới mưu đồ. Chương 1561, toàn bộ hủy diệt. Chương 1562, sáng tạo rời đi cơ hội. Chương 1563, thoát ly. Chương 1564, phù lục sư. Chương 1565, ly sơn thành. Chương 1566, ly sơn thành biến cố. Chương 1567, đế long, đi mạch. Chương 1568, mệnh bài, canh thứ nhất. Chương 1569, vào thành, canh thứ hai. Chương 1570, phú bút, canh ba. Chương 1571, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 1572, một đường nghiền ép lên đi, thượng. Chương 1573, một đường nghiền ép lên đi, trung. Chương 1574, một đường nghiền ép lên đi, hạ. Chương 1575, tự hạ thân phận, canh thứ nhất. Chương 1576, nợ máu trả bằng máu, canh thứ hai. Chương 1577, sát lục, canh ba. Chương 1578, mộng ỷ hiệp chớ chú, canh thứ nhất. Chương 1579, tinh hoạch, canh thứ hai. Chương 1580, khai sơn tổ sư phục hy, canh ba. Chương 1581, lâm thanh diễn quá khứ, canh thứ nhất. Chương 1582, kỳ gia hành động, canh thứ hai. Chương 1583, phục hy bút, canh ba. Chương 1584, tất cả mọi người đi lầm đường, canh thứ nhất. Chương 1585, kỳ gia đánh tỉnh cảm bài, canh thứ hai. Chương 1586, Vân Thanh Nham không vui. Chương 1587, nhanh như vậy. Chương 1588, mất đi kiên nhẫn Vân Thanh Nham. Chương 1589, hôm nay qua đi, chó gà không tha. Chương 1590, Vân Thanh Nham triệt để nổi giận. Chương 1591, một người ngăn cản một chiêu. Chương 1592, mấy người thường nộ thành trở về. Chương 1593, tận lực giấu giếm, canh thứ nhất. Chương 1594, để cho người ta tức giận nội tình. Chương 1595, báo tố trước đêm. Chương 1596, bởi vì ngươi là Lâm Thanh Diễn. Chương 1597, truyền tống trận khởi động. Chương 1598, chuyển di chiến trường. Chương 1599, phù ma uy hiếp. Chương 1600, đại chiến bắt đầu. Chương 1601, cường đại liêu mục. Nửa bước tiên đế hung thú xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía đích đạo tổ nhận to lớn áp bách, cả đám đều ở giữa không trung run rẩy thân thể. Phù ma liêu mục cùng là nửa bước tiên đế trần tuyển, thì rụt con ngươi, tràn đầy không thể tin nhìn xem hung thú. Hóa ma hải sư, đây là ma loạn hải hung thú, sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không thể không nói, liêu mục cùng trần tuyển đều được chứng kiến người, đều ngay đầu tiên nhận ra hóa ma hải sư. Nghiệt xúc, ngươi dám! Trần tuyển đột nhiên trợn quát một tiếng. Hóa ma hải sư xuất thủ, nhưng lại không phải đối với hắn cùng liêu mục xuất thủ, mà là đem sắc bén lợi chảo trộm tới thường ngộ thành, cùng thường ngộ thành sau lưng một đám đạo tổ. Trần tuyển toàn lực xuất thủ, sau lưng hiển hiện một bộ vĩ ngạn hư ảnh, đây là đạo tổ kim thân. Nửa bước tiên đế, nghiêm chỉnh mà nói cũng là đạo tổ. Chỉ bất quá nửa bước tiên đế, đi tới đạo tổ cực hạn, khoảng cách tiên đế chỉ còn lại cách xa một bước. Cỗ này kim thân xuất hiện về sau, cả phiến thiên địa đều trở nên dị thường kiềm chế. Mơ hồ, còn có thể nghe được chân không truyền ra ô ô ô tiếng rên rỉ. Đây là bởi vì chân không, khó có thể chịu đựng đạo tổ kim thân uy áp. Vâng! Kinh khủng tiếng va chạm xuất hiện, bốn phía chân không trực tiếp bị xuyên thủng, vô số sóng xung kích quấn vào vết nứt không gian. Chân Tuyên cùng Hóa Ma Hải Sư, lần thứ nhất chính diện va chạm. Chí mạng tuyệt sát phù ma Liêu Mục đột nhiên chợt quát một tiếng, cũng mang theo đầy trời sát chiêu, phóng tới Hóa Ma Hải Sư. Nhưng còn không đợi, Liêu Mục công kích, rơi trên người Hóa Ma Hải Sư. Trước một khắc, vừa mới cùng Hóa Ma Hải Sư va chạm Trần Tuyền, đột nhiên bị Hóa Ma Hải Sư lợi chảo đánh bay ra ngoài. Bởi vì đẩy lui chi lực, quá kinh khủng duyên cớ, Trần Tuyền thân ảnh. Trước tiên liền cắt đứt không gian, rơi vào vết nứt không gian bên trong. Cũng thua lỗ Trần Tuyền là nửa bước tiên đế, như đổi lại địa tiên, thiên tiên chi lưu, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong vết nứt không gian mặt. Ầm ầm ầm ầm. Hóa Ma Hải Sư rút về lợi chảo, lại bỗng nhiên chụp về phía phù ma Liêu Mục. Vừa đối mặt, ngay tại phù ma Liêu Mục trên thân, liên tiếp đánh mấy chục lần. Mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Phù ma Liêu Mục không ngừng thổ huyết, nếu không phải thời khắc mấu chốt, dùng phù bút chế tạo mấy chục đạo vòng phòng hộ, chỉ sợ đã bị Hóa Ma Hải Sư đánh nát nhục thân. Tê lạc. Đúng lúc này, Trần Tuyền đã xé mở không gian, từ vết nứt không gian bên trong bay ra. Phóng nhãn nhìn lại, còn có thể nhìn thấy Trần Tuyền khoe miệng treo nặng nề vết máu. Rất hiển nhiên, Trần Tuyền bị Hóa Ma Hải Sư đả thương nặng. Trần huynh, ngươi không sao chứ? Phù ma Liêu Mục thân ảnh bay đến Trần Tuyền bên cạnh. Thương thế của hắn so Trần Tuyền trọng nhiều, toàn thân đều dính đầy vết máu. Cùng cấp bậc hung thú, sức chiến đấu vốn là so tiên nhân cao hơn nhất giai. Cùng là nửa bước tiên đế, dưới tình huống bình thường, ta không phải xuất sinh này đối thủ. Trần Tuyền trầm mặt nói. Nhưng nếu như tinh tế trải nghiệm Trần Tuyền, liền sẽ phát hiện. Hắn nói là dưới tình huống bình thường. Ta có một chiêu tuyệt sát, nhưng chỉ có thể động dụng một lần. Phù ma Liêu Mục do dự một chút, nói ra, một kích này qua đi, ta liền sẽ mất đi sức tái chiến. Luyện ngục long cưới. Trần Tuyền hỏi. Không sai. Phù ma Liêu Mục khẽ gật đầu. Dùng đi, tiếp xuống ta che chở ngươi. Trần Tuyền trầm ngâm nói. Cuối cùng lại bổ sung, ngoại trừ ta cũng tự thân khó đảm bảo, nếu không ta chính là tử, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha, có Trần huynh lời này, ta an tâm. Phù ma Liêu Mục nghe vậy cười to nói. Phù ma Liêu Mục động. Trong tay phù bút, không ngừng tại hư không khắc họa. Nếu như tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện Liêu Mục khắc họa, cũng không phải là tính công kích vật chất, mà là một mảnh lại một mảnh lân thiến. Long lân. Trần Tuyên được chứng kiến người, trước tiên liền nhận ra được. Phù ma Liêu Mục. Không hổ là vạn năm xuống tới đệ nhất nhân. Thậm chí ngay cả long lân đều có thể khắc họa. Phù ma Liêu Mục tốc độ tay rất nhanh, vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, ngay tại chân không khắc họa mấy vạn nói long lân. Những này long lân, tựa như có được linh trí, toàn bộ hướng Liêu Mục trên thân tụ lại. Vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, liền đã hiện đầy Liêu Mục toàn thân. Lúc này lại nhìn Liêu Mục, đã biến thành một cái cương giáp thiết nhân, toàn thân cũng không tìm tới một chỗ nhược điểm. Mà lại bị long lân bao trùm về sau. Liêu Mục khí thế trên người, trở nên cực kỳ đáng sợ. Có một cỗ để cho người ta linh hồn đều cảm thấy hít thở không thông uy áp, từ trên thân Liêu Mục phát ra. Đây là Long uy áp. Đương nhiên, Liêu Mục cái này Long uy, so chân chính Long uy kém không ít. Dù sao, Liêu Mục Long uy, chỉ là dùng Long Lân chế tạo, lại cái này Long Lân, hay là dùng phù bút khắc họa. Nhưng coi như không kịp chân chính Long uy, cũng đủ làm cho Liêu Mục sức chiến đấu, lập tức kéo lên mấy lần trở lên. Long uy. Đối hết thể hung thú, đều có tiên thiên tính áp chế. Ngâm. Liêu Mục trong miệng, phát ra một tiếng gào thét, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà bắt trước cự Long Thanh Âm. Xa Vương, Long Thanh Phong, tại thời khắc này, thần sắc đều căng thẳng xuống tới. Liêu. Liêu Mục lại còn có một chiêu này. Xa Vương sắc mặt dị thường khó coi. Mặc dù không phải chân chính Long Uy, nhưng cũng có thể đối Hóa Ma Hải Sư đưa đến nhất định áp chế. Ken. Một đạo sâm bạch sắc hàn quang. Đột nhiên hoạch phá hư không. Liêu Mục trong tay phù bút, đột nhiên giải ra một thanh giải giải cự kiếm. Long kỵ sĩ. Xa Vương kinh hô một tiếng, nếu như nói trước một khắc hắn, vẫn chỉ là lo lắng, như vậy giờ khắc này. Chính là sợ hãi. Liêu Mục, có khả năng. Chém giết Hóa Ma Hải Sư. Trước mắt bao người, Liêu Mục thân ảnh đột nhiên biến mất. Cho dù là nửa bước tiên đế thần thức, tại thời khắc này cũng vô pháp bắt được Liêu Mục tung tích. Hắc Bạch Luyện Ngục đặc hưu ám sát tuyệt kỹ Xà Vương lại là một tiếng kinh hô. Liêu Mục, lại còn là Hắc Bạch Luyện Ngục thành viên. Mọi người đều biết, Hắc Bạch Luyện Ngục là tổ chức sát thủ, tiên giới đứng đầu nhất tổ chức sát thủ. Mà sát thủ, am hiểu nhất chính là ám sát. Hắc Bạch Luyện Ngục sát thủ đều có đặc hữu ám sát tuyệt tích. Bọn hắn một khi che giấu, cùng cấp bậc tiên nhân, căn bản không có khả năng phát hiện sự tồn tại của đối phương. Phanh phanh phanh phanh. Vừa đối mặt, Hóa Ma Hải Sư bên ngoài thân đột nhiên hiện lên vô số bạo phá. Mắt thường nhìn lại, Hóa Ma Hải Sư bên ngoài thân, da chóc thịt bong, vô số huyết nhục dâng trào ra. Liêu Mục mỗi một kiếm đều đâm rách Hóa Ma Hải Sư nhục thân. Nếu như không phải Hóa Ma Hải Sư nhục thân cũng đủ lớn, chỉ sợ một kiếm liền sẽ bị Liêu Mục chém giết. Ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Vân Thanh Nham thanh âm đột nhiên vang lên. Lại là luyện ngục long cưới, lại là Hắc Bạch Luyện Ngục đặc hữu ám sát thủ đoạn. Phù Ma Liêu Mục, ngươi làm được để cho ta đối ngươi coi trọng mấy phần. Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Thanh diễn điên rồi, đều lúc này còn có tâm tình tán thưởng Liêu Mục. Nhưng Trần Tuyền con ngươi lại có chút rụt rụt. Lâm Thanh diễn lời nói này, ngoại trừ đang tán thưởng Liêu Mục, đồng thời cũng nói ra Liêu Mục gác chủ bài. Chương 1602 là thời điểm thu hoạch. Trước mắt bao người, Vân Thanh Nham thân ảnh đột nhiên bay về phía ra chóc thịt bong Hóa Ma Hải Sư. Vân Thanh Nham nâng lên một tay nắm, trên lòng bàn tay trong nháy mắt hiện hiện một viên năng lượng cầu. Phú Ma Liêu Mục cùng giam quản sử Trần Tuyền, hai con ngươi đều đống nhiên ngưng tụ. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên trước tiên nhìn ra, Lâm Thanh diễn trên lòng bàn tay năng lượng cầu là một thuộc tính nguyên tố, cùng thổ thuộc tính nguyên tố cộng đồng tạo thành sinh mệnh chi lực. Xuân Phong Hóa Vũ. Vân Thanh Nham thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong tay năng lượng cầu trong nháy mắt hóa thành vô số giọt mưa, vẩy vào Hóa Ma Hải Sư ra chóc thịt bong nhục thân phía trên. Lập tức, Hóa Ma Hải Sư vết thương trên người xuất hiện mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chỉ là Ngụy Long Uy liền có thể đối ngươi tạo thành dạng này áp chế, ta nên nói ngươi cái gì tốt? Vân Thanh Nham khẽ thở dài một hơi, lập tức vung tay lên một cái, là Hóa Ma Hải Sư xua tán đi tất cả Long Uy. Giống, thiếu đi Long Uy áp chế, Hóa Ma Hải Sư khí thế trên người lại một lần nữa trở nên sôi trào mãnh liệt. Hóa Ma Hải Sư sắc bén lợi trảo, trước tiên phá không mà đi, do dự uy lực quá mức kinh khủng, trực tiếp xé mở không gian. Hồng hộc. Sau một khắc, sắc bén lợi trảo liền từ Phù Ma Liêu Mục trên thân năm qua. Bao trùm tại Liêu Mục bên ngoài thân long lân, xuất hiện một đầu thật dài vết cắt. Hồng hộc. Hồng hộc. Hồng hộc. Hóa Ma Hải Sư cũng không như vậy thu tay lại, sắc bén lợi trảo còn tại không ngừng huy động. Liên tiếp tại Liêu Mục bên ngoài thân, lưu lại mấy chục đạo khắc sâu vết tích. Giang giác. Phù bút khắc họa long lân, đột nhiên xuất hiện một tiếng vỡ vụn. Cái này vết rách tựa như sẽ truyền nhiễm, lập tức liền lan tràn đến toàn thân, đột nhiên oanh một tiếng, toàn bộ nổ tung. Phốc phốc phốc. Long lân bị tan rã về sau, Phù Ma Liêu Mục liên tiếp phun ra mấy miệng đại huyết. Nhục thể của hắn, trong nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Đủ rồi. Giang quản sử Trần Tuyền băng lãnh thanh âm vang lên, cả người hắn bay tới, mang theo kinh khủng nửa bước tiên đế uy áp. Lâm Thanh Diễn, ngươi quả thật làm cho bản tọa thật bất ngờ, ngay cả Hóa Ma Hải Sư bực này hung thú đều có thể khống chế. Trần Tuyền một cái tiếp được Liêu Mục, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vân Thanh Nham, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là địa phương nào, bản tọa lại là cái gì thân phận. Ai nghe ngươi nói nhảm? Vân Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, lần nữa thúc đẩy Hóa Ma Hải Sư công về phía Trần Tuyền. Cơ hội. Vân Thanh Nham đã cho bọn hắn. Đã bọn hắn không có chân quý, vậy cũng đừng trách hắn Vân Thanh Nham đại khai sát giới. Hóa Ma Hải Sư trên người nửa bước tiên đế to lớn, so Trần Tuyền đáng sợ nhiều, nhục thân chỗ đến, chân không bị cắt đứt ra vô số ánh lửa. Ầm ầm. Hóa Ma Hải Sư trong miệng phun ra một đạo năng lượng kinh khủng cầu, trong nháy mắt liền oanh trúng Trần Tuyền. Trần Tuyền ôm Liêu Mục, cũng không chống cự, mặc cho năng lượng cầu oanh trúng chính mình. Theo kinh khủng bạo phá qua đi, Trần Tuyền cùng Liêu Mục lần nữa bại lộ tại mắt thường phía dưới. Trần Tuyền bên ngoài thân còn thăng lấy tầng một mắt trần có thể thấy lồng năng lượng, mảy may không bị đến vừa rồi năng lượng cầu ảnh hưởng. Nguyên lai là Long Đế thủ bút. Vân Thanh Nham khẽ ồ lên một tiếng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Trần Tuyền tại thời khắc mấu chốt bóp nát một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này người phong ấn một bộ phận Long Đế lực lượng. Tầng kia mắt trần có thể thấy vòng phòng hộ chính là Long Đế lực lượng huyễn hóa mà thành, chỉ có nửa khắc đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Vân Thanh Nham lại nói thầm một tiếng. Trần Tuyền bên ngoài thân vòng phòng hộ, nửa khắc đồng hồ sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Nửa khắc đồng hồ, giết các ngươi đầy đủ. Bởi vì Vân Thanh Nham không có che giấu mình nói thầm thanh âm, đến mức bị Trần Tuyền nghe vào trong tai. Theo Trần Tuyền hừ lạnh thanh âm rơi xuống, Trần Tuyền một cái đánh phía Hóa Ma Hải Sư. Ầm ầm ầm ầm. Hai thân ảnh trong nháy mắt ngay tại giữa không trung chiến đến một khối. Chỗ đến, không gian sụp đổ một mảnh, tràn ngập lít nha lít nhít vết nứt không gian. Trần Tuyên ỷ có Long Đế lực lượng hộ thể, từ tiến công bắt đầu, ngay tại một vị tiến công. Không có một chút nửa điểm phòng thủ. Trần Tuyên loại này không muốn mạng đấu pháp, lập tức liền thương tổn tới Hóa Ma Hải Sư, trên người Hóa Ma Hải Sư, oanh ra một đạo dài hơn 10 mét vết thương. Hóa Ma Hải Sư gào thét không thôi, to lớn đau đớn, để nó càng thêm cuồng bạo. Rất nhanh, Hóa Ma Hải Sư phương thức tấn công, cũng biến thành lấy mạng đổi mạng. Nhưng cùng Trần Tuyên khác biệt chính là, Hóa Ma Hải Sư trên thân không có bất kỳ cái gì hộ thể bảo vật. Hóa Ma Hải Sư oanh trên người Trần Tuyên công kích, sẽ bị vòng phòng hộ tự động triệt tiêu. Nhưng Hóa Ma Hải Sư chịu Trần Tuyền công kích, lại là thực sự thụ thương. Cách đó không xa, Xà Vương cùng Long Thanh Phong, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, thật đúng là không cần nửa khắc đồng hồ, Trần Tuyền liền có thể giết Hóa Ma Hải Sư. Hả? Đúng lúc này, trên không trung, đột nhiên chuyển đến Phật âm. Vân Thanh Nham hai tay kết ấn, không ngừng hướng Hóa Ma Hải Sư trên thân, đánh ra một đạo lại một đạo kim sắc cấn ký. Trong miệng, còn niệm niệm có âm thanh, không ngừng tụng niệm lấy Phật âm. Cái này Phật âm, vẹn vẹn nghe, liền có thể làm cho tâm thần người tĩnh mịch xuống tới, tâm cảnh trở nên thanh minh vô cùng. Hóa Ma Hải Sư trên người ngang ngược khí tức không ngừng giảm bớt. Cùng lúc đó, nó học xong né tránh, tránh đi Trần Tuyền sát chiêu. Nhục thân của nó cũng đang lùi lại, sẽ không tiếp tục cùng Trần Tuyền cứng đối cứng. Kết quả này, để không ít người mắt trợn tròn, hung thú vậy mà cũng sẽ làm ra loại này lý trí hành vi. Trần Tuyền thì biến sắc. Hóa Ma Hải Sư nếu như nhiều lần lui xuống đi, chẳng mấy chốc sẽ kéo tới, hắn bên ngoài thân vòng phòng hộ biến mất. Đến lúc đó, cục diện đối với hắn coi như không ổn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Trần Tuyên trong lòng nói, ầm ầm ầm ầm. Trần Tuyên phóng xuất ra liên tiếp kinh khủng đại chiêu. Cả mảnh trời không đều tràn ngập thân ảnh của hắn, mắt thường nhìn lại, tựa như là có vô số cái Trần Tuyên đồng dạng. Sa Thuẫn, dùng năng lượng cầu công kích. Vân Thanh Nham không chế Hóa Ma Hải Sư, lập tức thoát ra mấy chục vạn mét. Một viên năng lượng to lớn cầu xuất hiện tại Hóa Ma Hải Sư trong miệng. Đồng nhiên, viên này năng lượng cầu hóa thành trùng thiên trùng sáng, bắn về phía đầy trời hư ảnh. Ầm ầm ầm ầm. Nhục thân đều được bảo hộ lên Trần Tuyền, dùng nhục thân đón lấy trùng thiên trùng sáng. Trong lúc nhất thời, chân không hóa thành biển lửa, kinh khủng nhiệt độ cao cũng quét sạch hướng bốn phương thiên địa. Cho dù là đạo tổ, tại thời khắc này đều cảm thấy trận trận nóng rực. Đáng chết, chúng kế. Trần Tuyền biến sắc. Hóa Ma Hải Sư căn bản là không có dự định dùng đạo ánh sáng này buộc trọng thương hắn, mà là thuần túy kéo dài thời gian. Theo kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện, Hóa Ma Hải Sư lại một lần phun ra một vệt sáng. Lần này, trùng sáng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, liền bị Trần Tuyền bên ngoài thân vòng phòng hộ ngăn trở. Nhưng cũng lại một lần nữa, khơi dậy đầy trời ánh lửa. Mấy chục vạn mét bên ngoài Vân Thanh Nham, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem một màn này. Ngoại nhân không biết là, Vân Thanh Nham một mực tại đếm kỹ lấy thời gian. Đếm kỹ lấy Trần Tuyền bên ngoài thân vòng phòng hộ biến mất thời gian. Thời gian, không sai biệt lắm. Vân Thanh Nham thấp giọng điếu trách móc một tiếng, hai con mắt một lần nữa hiếp xuống tới. Là thời điểm thu hoạch Trần Tuyền tính mạng. Chương 1603, Long Đế. Theo nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Trần Tuyền bên ngoài thân vòng phòng hộ biến mất, Hóa Ma Hải Sư trong miệng lần nữa phun ra một vệt sáng, đánh vào Trần Tuyền trên thân. Phúc! Một cái đại huyết, từ Trần Tuyền trong miệng dâng trào lên. Suy suy suy. Hóa Ma Hải Sư dùng tiên linh lực, thúc đẩy sinh trưởng vô số lợi trảo, như bay đẩy trời lưỡi đao, toàn bộ hoành trên người Trần Tuyền. Trần Tuyền lần nữa bị thương, toàn bộ nhục thân ra chóc thịt bong, mắt thường nhìn lại liền như là huyết hải bỏ ra tới huyết nhân. Bị Trần Tuyền bảo vệ phù ma, lúc này cũng chịu Hóa Ma Hải Sư một cái công kích. Vốn là đánh mất sức chiến đấu phù ma, lập tức chỉ còn lại một hơi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trước cầm xuống bọn hắn, Vân Thanh Nham không khỏi đêm dài lắm ngộng. Liền không chế Hóa Ma Hải Sư, cải biến công kích đối tượng. Thương nộ thành mấy người một đám đạo tổ, con ngươi co rụt lại, sau lưng lông tơ không tự giác dựng thẳng lên. Đáng tiếc, bọn hắn vừa mới sinh ra thoái ý, Hóa Ma Hải Sư công kích đã đánh tới. Một đám đạo tổ, làm sao có thể chống đỡ được nửa bước tiên đế Hóa Ma Hải Sư tấn công chính diện. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bao quát thương nộ thành ở bên trong, những người này. Tất cả Hóa Ma Hải Sư lợi trảo dưới, biến thành một đoàn huyết vụ. Từ nhục thân đến linh hồn, toàn bộ là bị đập tan. Không, đừng có giết ta. Phù ma Liêu Mục, lúc này chỉ còn lại một hơi. Nhìn thấy thường nộ thành đám người sau khi chết người, vô ý thức liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta là Hắc Bạch luyện ngục thành viên, ngươi. Nếu như ngươi giết ta, từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không an bình. Thả ta. Ta thể, ta tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Phù ma Liêu Mục khàn cả giọng địa hô. nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, dù là đối mặt dạng này tình cảnh, còn có thể bảo trì nhất định lý trí. Phú Ma Liêu Mục lại bỗng nhiên hô, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang uy hiếp, mà là tại trần thuật sự thật. Hắc Bạch Luyện Ngục sẽ cho mỗi một cái chết đi thành viên báo thủ, không tiếc bất cứ giá nào báo thủ cho bọn họ. Vẹn vẹn bởi vì giết ta, liền đắc tội toàn bộ Hắc Bạch Luyện Ngục, đối với ngươi mà nói, cũng không có lời. Vân Thanh Nham tự nhiên biết rõ, Phú Ma Liêu Mục lời nói này là lời nói thật. Chỉ tiếc, Vân Thanh Nham từ đầu đến cuối, đều không có quá đem Hắc Bạch Luyện Ngục để ở trong lòng. Chớ nói chi là, thân phận của hắn bây giờ là Lâm Thanh Diễn, Hắc Bạch Luyện Ngục chính là lật khắp toàn bộ tiên giới, cũng không thể tìm được hắn. Lâm Thanh Diễn, ngươi còn trẻ, ngươi sau này còn có rộng lớn tương lai. Hủy Diệt Liêu Mục gặp Vân Thanh Nham sát cơ trên mặt cũng không giảm bớt, không khỏi lại kêu to nói, giết ta, đối ngươi mà nói. Thật là hại lớn hơn lợi. Vân Thanh Nham lần nữa lắc đầu. So ra mà nói, Vân Thanh Nham làm việc, càng truy cầu bản tâm, mà không phải chấp nhất lợi và hại. Huống chi đối Vân Thanh Nham tới nói, giết Liêu Mục cùng thả Liêu Mục, chỉ là lợi nhỏ cùng tiểu tệ ở giữa cân nhắc. Vân Thanh Nham càng khuynh hướng, truy cầu bản tâm. Giết Liêu Mục. Chấm rãi. Hủy Diệt Liêu Mục, gặp Vân Thanh Nham đã thúc đẩy hóa ma hải sư, sắp phát động một kích chí mạng, không khỏi lại kêu to nói, loạn tinh nham. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể dẫn ngươi đi ở vào loạn tinh nham. Một chỗ đến từ tiên cổ thời kỳ phụ lục sư truyền thừa. Vân Thanh Nham nghe vậy, lông mi có chút chớp chớp. Loạn tinh nham. Lại là loạn tinh nham. Từ hắn về tiên giới đến bây giờ, đã liên tiếp xuất hiện mấy cái sự tình. Cùng loạn tinh nham có chỗ liên lụy. Mà lại, mỗi một kiện, đều để Vân Thanh Nham có khí phách. Không thể không đi loạn tinh nham cảm giác. Ngươi thật xác định, ngay tại loạn tinh nham. Vân Thanh Nham chậm rãi hỏi. Thiên chân vạn sắc. Phú Ma Liêu Mục nói. Lâm Thanh Diễn, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thể. Cái này truyền thừa, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vân Thanh Nham nghe vậy, trầm mặc một lát. Sau đó, Vân Thanh Nham chậm rãi mở miệng, thế đi. Bất quá, ta muốn là. Trong vòng trăm năm, ngươi phục tùng vô điều kiện ta. Cái này. Nghe được Vân Thanh Nham yêu cầu, Phú Ma Liêu Mục thần sắc hơi trầm lại. Tốt, ta nguyện ý thể. Phú Ma Liêu Mục cuối cùng vẫn cắn răng nói. Đối với một cái sống, gần vạn năm lão quái vật tới nói, trăm năm thời gian. Thật chỉ là trong nháy mắt liền có thể đi qua. Lập tức, Phù Ma Liêu Mục, liền lập xuống. Trong vòng trăm năm phục tùng vô điều kiện tại Vân Thanh Nham thề độc. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Phù Ma Liêu Mục vừa lập xuống thề độc không lâu, giam quản sử Trần Tuyền đột nhiên phát ra nhẹ răng cười. Người cười cái gì? Vân Thanh Nham sâu kín nhìn về phía Trần Tuyền. Ta cười cái gì? Ha ha ha, bản tọa cười ngươi ngu xuẩn. Thế mà cho bản tọa thời gian hướng bệ hạ cầu cứu. Giang quản sử Trần Tuyền cất tiếng cười to nói. Trong miệng hắn bệ hạ, dĩ nhiên chính là biến dị long. Long đế. Phú Ma Liêu Mục, nghe được Trần Tuyền lời này về sau, sắc mặt lập tức trở nên so người chết đều muốn khó coi. Trần Tuyền hướng long đế nhờ giúp đỡ. Hắn đã có thể hướng long đế cầu cứu, vì sao không sáng sớm một chút? Vì sao không đổi tại, hắn phát hạ thề độc trước đó, liền cùng long đế cầu cứu. Phú Ma Liêu Mục sắc mặt, tại thời khắc này. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiểu thủ đoạn. Vân Thanh Nham trong mắt lóe lên khinh thường nói. Thành như Vân Thanh Nham nói đến. Trần Tuyền tiểu động tác, làm sao có thể giấu giếm được Vân Thanh Nham cảm giác. Hô hô hô hô. Đúng lúc này, cả đám phía trên thương khung, đột nhiên trở nên gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Toàn bộ thương khung, một mảnh đen kịt, không biết từ nơi nào tụ đến ô vân, liền như là dày đặc hắc yên. Tràn ngập nguyên bản tinh không vạn lý đích thiên không. Không hề có điểm báo trước địa, một cỗ khí thế kinh khủng, đột nhiên giáng lâm tại phiến thiên địa này. Giờ khắc này, liền xem như Vân Thanh Nham dưới thân hóa ma hải sư, nhận cỗ khí thế này chấn nhiếp, phát ra từ phế phủ địa sinh ra. Muốn nằm dạp trên mặt đất tâm tư. Sa Vương, Long Thanh Phong, thân thể sớm đã run lẩy bẩy, liền như là tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, gặp được ăn người manh thú đồng dạng. Đều ổn định. Vân Thanh Nham thanh âm, đồng thời tại hóa ma hải sư, Sa Vương. Cùng Long Thanh Phong vang lên bên hai. Cuối cùng, Vân Thanh Nham lại nhìn Phù Ma Liêu Mục một chút, hướng hắn vây vây tay. Chỉ gặp Phù Ma Liêu Mục lục thân, vẫn địa bay đến Vân Thanh Nham bên cạnh thân. Vân Thanh Nham thần thức, tại thời khắc này bao trùm ra ngoài, đem hóa ma hải sư, Sa Vương, Long Thanh Phong toàn bộ bao phủ lại. Cũng tại lúc này, bọn hắn mới thở dài một hơi, áp chế ở bọn hắn trên linh hồn uy áp không có. Bệ hạ. Giam quản sử Trần Tuyền, lúc này thì một mặt thành kính nhìn xem trên không. Hắn không có chú ý tới, quanh mình tình huống, hắn hiện tại lực chú ý, tất cả đều ở trên bầu trời mặt, ô vân dày đặc nhất khu vực. Thuộc hạ vô năng, tại mình sân nhà hướng bệ hạ cầu cứu. Trần Tuyên lúc nói chuyện, đã quỳ xuống. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh, từ ô vân phân bố khu vực truyền đến. Vẹn vẹn một tiếng hừ, liền để bốn phía yên lặng như tờ. Tê lạc. Tiếng hừ lạnh vừa mới rơi xuống, trên bầu trời mặt lại vang lên, không gian bị xé nứt thanh âm. Một đạo vĩ nạn thân ảnh, từ đó đạp ra. Chương 1604, biến dị long cùng tiểu vân tử. Vĩ nạn thân ảnh, từ xé rách không gian bước ra về sau, liền huyền phù tại trên không trung. Ánh mắt của hắn, nhìn phía dưới đại địa. Trên người hắn khí tức rất tường hòa, vẻ vô hại hiền lành, ánh mắt cũng tràn đầy yên lặng, không có nửa điểm ra vẻ quan sát. Nhưng coi như thế gian vạn vật, trong mắt hắn, đều phảng phất thành sâu kiến. Liên liên thiên địa, ở bên người hắn, trở nên nhỏ bé, đem hắn không cao lớn lắm thân thể, chiếu rọi dị thường dễ thấy. Phảng phất, hắn chính là phiến thiên địa này nhân vật chính. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Vân Thanh Nham, có thể ngẩng đầu nhìn thẳng tôn này vĩ ngạn thân ảnh. Hắn rất xinh đẹp. Cho dù là nam nhân nhìn, đều sẽ cảm giác đến đẹp mắt. Có thể hết lần này tới lần khác một người dáng dấp xinh đẹp nam tử, toàn thân trên dưới đều tràn đầy dương cương chi khí. Thuộc hạ Trần Tuyền, bái kiến Long Đế miện hạ. Trần Tuyền kịp phản ứng về sau, vội vàng quỳ trên mặt đất, một mặt thành kính nói. Sa Vương, Long Thanh Phong, Phù Ma Liêu Mục ba người, mặc dù có Vân Thanh Nham vì bọn họ triệt tiêu, Long Đế trên thân phát ra không giận mà hủy khí tức. Nhưng vẫn là bản năng, co do thân thể, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái hạ. Nghe được Trần Tuyền quỳ lạy lúc, hô lên Long Đế hai chữ, bọn hắn càng là cảm thấy một trận từ linh hồn phát ra sợ hãi. Sa Vương, mặc dù từng theo tại Hỏa Nham Tiên Đế bên người, hiện tại lại đi theo Vân Đế sau lưng. Nhưng đối mặt Long Đế, vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi, nguyên nhân rất đơn giản. Đây là một tôn hắn chưa quen thuộc Tiên Đế. Long Thanh Phong cùng Liêu Mục, thì càng khỏi phải nói, bọn hắn đều là lần đầu tiếp xúc Tiên Đế. Ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, bọn hắn căn bản không sinh ra cái khác cảm xúc. Long Đế không nói gì, chỉ là đối Trần Tuyền phất phất tay, lập tức. Một vệt kim quang, liền bao trùm Trần Tuyền. Theo kim quang tán đi, nguyên bản trọng thương Trần Tuyền, thương thế trên người toàn bộ không thấy. Tại chấm địa bàn, động chấm người. Long Đế cho đến lúc này, mới lần thứ nhất nhìn về phía Vân Thanh Nham đám người. Thanh âm của hắn, cũng theo đó vang lên, tràn đầy đạo ẩn, trực kích người khác linh hồn đồng thời, còn quanh quẩn tại cả phiến thiên địa. Long Đế thanh âm, càng đi về phía sau, tràn ngập ở trong thiên địa uy áp liền trở nên càng thêm kinh khủng, các ngươi là có bao nhiêu muốn chết. Long Đế cả câu nói nối liền, là tại chấm địa bàn, động chấm người. Các ngươi là có bao nhiêu muốn chết? Đây là rất bình tĩnh chân thuật, không mang theo nửa điểm hỏi lại. Dạng này giọng điệu, dạng này ngữ khí, cũng trực tiếp biểu lộ Long Đế sắc cơ. Rất thuần túy loại kia sắc cơ. Liên như là một sát thủ, đối với hắn ám sát đối hướng nói ta muốn giết ngươi đồng dạng thuần túy. Long Đế thanh âm, vừa mới rơi xuống, một cỗ kinh khủng ý niệm chi lực, liền quét sạch hướng về phía Vân Thanh Nham đám người. Cỗ này ý niệm chi lực, chỉ tài liệu thi Long Đế một cái cảm xúc, đem Vân Thanh Nham mấy người từ nơi này thế giới xóa đi. Tiên Đế sát nhân, thường thường đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tạch tạch tạch. Suy suy suy. Dầm dầm dầm. Vân Thanh Nham không gian chung quanh, đột nhiên vặn vẹo thành một đoàn, phát ra các loại tiếng vang chói tai. Đây là Long Đế ý niệm chi lực tạo thành. Nhưng quỷ dị chính là, Vân Thanh Nham mấy người, hết lần này tới lần khác không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Biến dị Long, lâu như vậy không thấy, ngươi chính là dạng này chiêu đãi bằng hữu. Vân Thanh Nham thanh âm chậm rãi vang lên. Chật, cũng không thấy Vân Thanh Nham như thế nào động thủ, quanh người hắn vặn vẹo không gian, trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Biến dị Long. Nghe được Vân Thanh Nham đối Long Đế xưng hô, Phù Ma Liêu Mục, Long Thanh Phong, cùng Trần Tuyền, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên như chết khôi thương bạch. Tiên Đế trở xuống sinh linh, đối mặt Tiên Đế đều nhất định muốn kính sợ. Mà Vân Thanh Nham hiện tại, không chỉ có không kính sợ Tiên Đế, ngược lại dùng mang theo vũ nhục tính từ ngữ gọi thẳng Tiên Đế. Liêu Mục, Long Thanh Phong, Trần Tuyền ba người, cũng không dám tưởng tượng cái từ này sẽ dẫn phát hậu quả gì. Cho dù là Trần Tuyền, đều lo lắng Long Đế sẽ dưới cơn thịnh nộ. Ngay cả hắn đều giết lầm. Phiến thiên địa này sinh linh, đều không chịu đựng nổi Tiên Đế lửa giận. Chỉ có Xả Vương coi như yên lặng, bởi vì ở đây liền hắn biết rõ Vân Thanh Nham thân phận. Nhưng coi như thế, Xả Vương trong lòng cũng nắm nuốt một vệt mồ hôi lạnh, dù sao. Vân Thanh Nham hiện tại, đã không còn toàn thịnh thời kỳ. Liêu Mục, Trần Tuyền, Long Thanh Phong trong tưởng tượng Tiên Đế lửa giận cũng không xuất hiện. Long Đế yên lặng ánh mắt, rơi trên người Vân Thanh Nham, đột nhiên rụt rụt. Tấm kia như không gợn sóng giếng của mặt, cũng xuất hiện mấy phần hãi nhiên, mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Long Đế tràn ngập kinh ngạc thanh âm vang lên, tiểu, tiểu Vân Tử, tiểu Vân Tử, đây là cái gì xưng hô? Long Đế đối Vân Thanh Nham xưng hô, lại một lần nữa để Liêu Mục, Trần Tuyền, Long Thanh Phong ba người trợn tròn mắt. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, Long Đế đột nhiên lại cất tiếng cười to lên, mà lại cười đến cực kỳ lâu. Đồng thời cười đến đồng thời, tản ra một thân vĩ ngạn khí tức Long Đế, còn không ngừng dùng song quyền đánh lồng ngực của mình. Một bộ, cười đến chết đi sống lại bộ dáng. Cùng lúc đó, tại chết đi sống lại cảm xúc bên trong, lại bí mật mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Vân Tử, ngoại giới đối ngươi truyền ngôn quả nhiên là thật, ngươi làm sao cũng có hôm nay. Ngươi làm sao cũng sẽ có hôm nay. Ha ha ha. Lao tử cực kỳ lâu, không có vui vẻ như vậy, Tiểu Vân Tử, ngươi nói ta hôm nay muốn hay không đánh chó mù đường. Long Đế lúc này bộ dáng, nơi nào còn có cao cao tại thượng tiên đế dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một bộ, đắc ý quên hình tiểu nhân hèn hạ hình tượng. Long Đế thuộc hạ, Trần Tuyền trước tiên phát hiện không thích hợp. Long Đế mặc dù biểu hiện ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, mặc dù biểu hiện đắc ý quên hình. Nhưng lại cho Trần Tuyền một loại cảm giác, Long Đế lúc này. Đối mặt với một tôn cùng hắn cùng một cái cấp độ nhân vật. Nếu không, Long Đế căn bản không biết xuất hiện tâm tình như vậy. Đúng lúc này, Long Đế thân ảnh, đột nhiên biến mất giữa không trung. Phảng phất ngay cả thời gian đều không cần, liền xuất hiện ở Vân Thanh Nham trước mặt. Lúc này Long Đế, trên thân sẽ không còn được gặp lại, nửa điểm cao thâm mạt chắc khí tức. Bên ngoài, khí chất, cùng ăn mặc, cho người cảm giác, chính là một cái rất bình thường thanh niên. Nhiều nhất, chính là lớn lên tương đối đẹp mắt thanh niên bình thường. Tiểu Vân Tử, ngươi không chỉ có tự tiện chạy đến địa bàn của ta, còn ra tay đả thương thuộc hạ của ta, ngươi nói ta muốn hay không hiện tại liền đánh chó mù đường. Long Đế biến thành thanh niên bình thường, một quyền đánh vào Vân Thanh Nham trên vai. Bởi vì Long Đế không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào nguyên nhân, một quyền này cũng không có đả thương được Vân Thanh Nham một điểm nửa điểm. Không có chào hỏi liền đến của ngươi bàn đúng là ta không đúng, nhưng thủ hạ ngươi không có mắt đến ngay cả ta cũng dám trêu chọc, tựa hồ là ta muốn tìm ngươi hỏi tội a. Vân Thanh Nham yếu ớt nói, ánh mắt trực tiếp cùng Long Đế nhìn nhau. Thật là có mấy phần ý hỏi tội. Khu khu, cái này, cái này. Long Đế ấp úng, ánh mắt không dám cùng Vân Thanh Nham đối mặt, cái này. Đúng là ta quản giáo thuộc hạ vô phương. Chương 1605, lúng túng Long Đế. Tĩnh. Vắng lặng một cách chết chóc. Ngoại trừ biết rõ Vân Thanh Nham thân phận xà vương bên ngoài, Trần Tuyền, Phù Ma, Long Thanh Phong, toàn bộ đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cao cao tại thượng Long Đế, vậy mà tại cùng Lâm Thanh Diễn nhận lầm. Long Thanh Phong cùng Phù Ma, tại thời khắc này, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Đế. Vừa lúc cũng nhìn thấy, Long Đế không dám cùng Vân Thanh Nham đối mặt ánh mắt. Bệ hạ, hẳn là Lâm Thanh Diễn, thật sự là cái gì đại gia tộc hậu duệ? Trần Tuyền nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn nói tới đại gia tộc, dĩ nhiên là chỉ truyền thừa ngàn vạn năm trở lên, ngay cả tiên đế đều không muốn tùy tiện trêu chọc đại tộc. Nhưng Trần Tuyền vừa hỏi xong lời này, không đợi Long Đế trả lời, Trần Tuyền liền hối hận. Lấy hắn đối Long Đế hiểu rõ, đừng nói Vân Thanh Nham chỉ là đại gia tộc hậu duệ, chính là đại gia tộc tộc trưởng, cũng không có khả năng để Long Đế nhận lầm. Quả nhiên, Long Đế trước tiên liền bất mãn lườm Trần Tuyền một chút, đại gia tộc tính là thứ gì, tộc trưởng của bọn họ nhìn thấy chớm, đều muốn thành thành thật thật thở dài bái kiến. Mà lại Lâm Thanh Diễn danh tự này, ngươi liền không cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc? Trần Tuyền trong lòng xuất hiện nghi hoặc. Long Đế sẽ nói như vậy, liền có thể 100% kết luận, Lâm Thanh Diễn danh tự này hắn nhất định nghe qua. Có thể kỳ quái là, Trần Tuyền trong trí nhớ, thật không có cái tên này. Chờ một chút. Trần Tuyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, bệ hạ gọi hắn Tiểu Vân Tử. Tiểu Vân Tử, Tiểu Vân Tử, Tiểu Vân Tử. Hắn sẽ không phải là họ Vân A. Trần Tuyền hô hấp, tại thời khắc này bỗng nhiên trì trệ. Nếu như Lâm Thanh Diễn họ Vân, đó không phải là Vân Thanh Diễn rồi. Vân Thanh Diễn, Vân Thanh Nham. Một câu ngôn ngữ khó mà miêu tả sợ hãi, tại thời khắc này, từ Trần Tuyền linh hồn tuôn ra. Tại thời khắc này, Trần Tuyền trong lòng tất cả nghi hoặc, cũng tất cả đều rộng mở trong sáng. Trách không được, Lâm Thanh Diễn đối mặt một đám đạo tổ, cộng thêm hắn cùng Phù Ma Liêu Mục, đều từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra nửa điểm khiếp đảm. Trách không được Lâm Thanh Diễn, biết rõ hắn Trần Tuyền, đứng phía sau cao cao tại thượng Long Đế, cũng dám ra tay với hắn. Trách không được Lâm Thanh Diễn, dám gọi thẳng Long Đế là biến dị Long. Nguyên lai, Lâm Thanh Diễn chính là biến mất ngàn năm lâu dài Vân Đế. Vân Thanh Nham. Ngoại giới nghe đồn Vân Đế tẩu hỏa nhập ma, tu vi không còn toàn thịnh thời kỳ, hắn hành tẩu tiên giới thay cái danh tự, hoàn toàn ở hợp tình lý. Chớ nói chi là, Lâm Thanh Diễn, hay là Vân Thanh Nham hài âm. Ta đã biết. Phú Ma Liêu Mục, cũng tại thời khắc này kinh hô lên, Lâm Thanh Diễn là dùng tên giả, hắn. Hắn thân phận chân chính là Vân Thanh Nham, là chúa tể tiên giới tiên đế Vân Thanh Nham. Long Thanh Phong đứng chết chân tại chỗ. Long đế khác thường phản ứng, cũng làm cho Long Thanh Phong bắt đầu đoán mò lên Vân Thanh Nham thân phận. Đáng tiếc, Long Thanh Phong ngay cả nghĩ cũng không dám hướng tiên đế bên này gần lại lũng. Nhưng Liêu Mục nói ra, Lâm Thanh Diễn chỉ là dùng tên giả, Lâm Thanh Diễn chân chính danh tự là Vân Thanh Nham thời điểm. Long Thanh Phong trước tiên liền tin tưởng. Đồng thời cũng giống như Trần Tuyển, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tỷ như lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn ngay tại vấn đề nghi hoặc, đạo tổ Tu Vi Xà Vương, tại sao lại hiệu chung với Lâm Thanh Diễn? Sau khi hết khiếp sợ, Long Thanh Phong đột nhiên rất muốn cất tiếng cười to. Long gia chấn hưng, đã là ván đã đóng thuyền. Mắt chó không biết người đồ vật, còn không mau cùng tiểu vân tử dập đầu tạ tội. A Phi, là vân đế mới đúng, ngươi cái này cẩu vật, ngay cả vân đế cũng dám trêu chọc, ngươi là không có nhiều muốn sống. Long đế đột nhiên đạp Trần Tuyền một cước. Trực tiếp để Trần Tuyền ngã một cái cho nhào phân, một mặt chật vật ngã xuống Vân Thanh Nham trước mặt. Nhiều. Đa tạ Vân Đế ân không giết. Trần Tuyền lúc nói chuyện, cả người đều đang run rẩy, thanh âm càng là ấp úng. Tiểu. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, bước lên. Mạo phạm Vân Đế, là. Là Vân Đế khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nhân một mạng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trần Tuyền nói xong, liền hung hăng điệu dập đầu. Lúc này hắn, não hải căn bản không có tổ chức ngôn ngữ năng lực. Một vị nói chuyện, ngược lại dễ dàng nói nhiều tất nói hớ, còn không bằng nhiều đập một chút đầu, tranh thủ vân đế đồng tình. Ta không giết ngươi, chỉ là thuần túy, xem ở Long đế trên mặt mũi. Vân Thanh Nham lườm Trần Tuyền một cái nói. Vân Thanh Nham đã cho Trần Tuyền nhiều lần cơ hội, là chính Trần Tuyền không biết tiến thối. Nếu không phải Vân Thanh Nham cùng Long đế giao tình đầy đủ sâu, Vân Thanh Nham đã sớm dưới cơn nóng giận diệt Trần Tuyền. Tiểu Vân Tử, ngươi không tử tế a? Đều đến của ta bàn, thế mà cũng không tới tìm ta. Mấy người Trần Tuyền lấy được Vân Thanh Nham tha thứ về sau, Long Đế mới mở miệng nói. Ta đi vào Hằng Long Tiên Vực, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Vân Thanh Nham có chút bất đắc dĩ nói. Đón lấy, vừa khổ cười một tiếng, mà lại bằng vào ta hiện tại trạng thái, ngươi cảm thấy thích hợp gặp ngày xưa lão bằng hữu sao. Long Đế vẹn vẹn lườm Vân Thanh Nham một chút, liền xem thấu Vân Thanh Nham nội tình. Hiện tại Vân Thanh Nham, chỉ là nửa bước điệu tiên tu vi. Ngươi làm sao lại rơi xuống tình trạng này? Sẽ không phải thật giống truyền ngôn nói, bởi vì tẩu hỏa nhập ma rơi xuống tu vi a. Long đế cũng có chút im lặng nói. Hắn cảm thấy Vân Thanh Nham quá thảm rồi. Người khác nói hổ lạc đồng bằng, Vân Thanh Nham là trực tiếp từ phía trên đường, rơi vào địa ngục. Không sai biệt lắm. Vân Thanh Nham cười khổ một tiếng, tu vi của ta bây giờ, chỉ khôi phục đến nửa bước địa tiên. Cần ta hỗ trợ sao? Long đế đột nhiên nghiêm mặt nói. Đây mới là bằng hữu. Gặp rủi ro thời điểm, không chỉ có sẽ không đối ngươi bỏ đá xuống giếng, mà là đối ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vân Thanh Nham nghe vậy, trầm mặc một lát. Không hề nghi ngờ, hiện tại Vân Thanh Nham là cần trợ giúp nhất thời điểm. Nhưng lúc này thiếu ân tình, thường thường cũng khó khăn nhất hoàn lại. Ngược lại là ta lòng dạ hẹp hòi. Vân Thanh Nham trong lòng tự giễu cười một tiếng, đều lúc này, hắn còn tại tính được mất. Vân Thanh Nham nhìn về phía Long Đế, cần. Chỉ bất quá, muốn hao phí ngươi không ít thời gian. Ha ha ha, nói đi, muốn ta giúp thế nào, chỉ cần không phải chiếm dụng ta trăm năm, ngàn năm thời gian đều dễ nói. Long đế tại chỗ cười to nói. Nhiều nhất thời gian mấy tháng là đủ rồi. Vân Thanh Nham nói, hắn đương nhiên sẽ không đưa ra, quá hà khắc yêu cầu. Ta muốn đi loạn tinh nham một chuyến, ngươi theo ta tiến đến, giúp ta xử lý một chút chuyện khó giải quyết. Vân Thanh Nham nói tới chuyện khó giải quyết, dĩ nhiên là chỉ đối hắn hôm nay tới nói là chuyện khó giải quyết. Mà đối Long đế tới nói. Bất quá là viên đạn việc nhỏ thôi. Loạn tinh nham. Nghe được Vân Thanh Nham nói đến địa phương, Long đế sắc mặt, trước tiên liền sụp đổ xuống tới. Nếu là địa phương khác còn dễ nói, loạn tinh nham. Ta chỉ sợ không thể ra sức. Long đế một mặt xấu hổ, ánh mắt có chút không dám nhìn về phía Vân Thanh Nham. Dù sao trước một khắc, còn tại vô bộ ngực hỏi Vân Thanh Nham muốn hay không trợ giúp, giờ khắc này. Liền nói bất lực. Chương 1606, Long đế lễ vật. Vân Thanh Nham không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Long Đế. Long Đế từ trước đến nay nói là một không hai người, hắn đã đáp ứng muốn giúp mình, liền nhất định sẽ giúp mình. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn nâng lên loạn tinh nham ba chữ về sau, cũng lộ ra vẻ làng khó. 500 năm trước, ta để Phục Đế giúp ta một chuyện, để báo đáp lại, ta cũng đáp ứng Phục Đế một sự kiện. Long Đế cười khổ một tiếng, nói ra, Phục Đế đối ta nói lên yêu cầu là, trong ngàn năm, không thể đặt chân loạn tinh nham. Vân Thanh Nham nghe vậy. sắc mặt hơi đổi. Nhân gian kinh lịch, cùng trở lại tiên giới về sau, kinh lịch một ít chuyện. Để Vân Thanh Nham phúc thẩm hắn cùng Phục Đế quan hệ. Sớm nhất Vân Thanh Nham cho rằng, hắn cùng Phục Đế quan hệ, là xen vào huynh đệ cùng giữa bằng hữu. So huynh đệ cạn, nhưng so bằng hữu bình thường tới thâm hậu. Nhưng mà phía sau sự tình, để Vân Thanh Nham phát hiện, hắn đối Phục Đế tình cảm. Rất có thể chỉ là tự mình đa tình. Phục Đế từ đầu đến cuối, đều không có coi hắn là làm bằng hữu. Nếu như nói, Phục Đế chuyển thế chi thân Nghê Bồ Tát nhằm vào hắn, còn có thể nói là Nghê Bồ Tát không có trí nhớ của kiếp trước. Nhưng Phục Đế cùng Mạc Hoàng cùng một tuyến, liền không tốt giải thích. Thậm chí để Mạc Hoàng lấy Vân Thanh Nham danh nghĩa, mời chỉ giao đi phó ước. Đều là Phục Đế nói lên chủ ý. 500 năm trước, Phục Đế liền để Long Đế, cấm chỉ đặt chân loạn tinh nham. Có phải hay không là Phục Đế, 500 năm trước coi như đến, ta sẽ đi loạn tinh nham. Vân Thanh Nham không khỏi ở trong lòng thầm nói. Long Đế. Vân Thanh Nham nghiêm nghị nhìn về phía Long Đế, Phục Đế nhưng có nói qua, vì sao không cho người đặt chân loạn tinh nham. Không có. Long Đế trực tiếp lắc đầu. Hắn sách yêu cầu này thời điểm, ta mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng ta suy nghĩ sâu xa về sau, phát hiện ta cũng không có đi loạn tinh nham mục đích, thế là đáp ứng. Long Đế nói xong, trên mặt hiển hiện muốn nói lại thôi chi sắc. Chần chờ mấy cái thời gian hô hấp về sau, Long Đế mới nhịn không được hỏi, Thanh Nham, Phục Đế không cho ta đi loạn tinh nham, sẽ không phải cùng ngươi có quan hệ à? Ngươi còn nhớ rõ ta cái kia thanh trảm thiên thần kiếm à? Vân Thanh Nham đột nhiên nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Nâng lên trảm thiên thần kiếm, Long Đế lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử ngươi, không có trảm thiên thần kiếm thời điểm, trong tay ta căn bản không chiếm được chỗ tốt. Nhưng từ khi có trảm thiên thần kiếm, ngay cả ta đều kém chút không phải đối thủ của ngươi. Thập đại tiên đế bên trong, Long Đế gọi ra chân thân thời điểm, là sức chiến đấu cường đại nhất tiên đế một trong. Nhưng đối mặt có được trảm thiên thần kiếm Vân Thanh Nham, cho dù là biến hóa Long Thân Long Đế, đều tại Vân Thanh Nham trong tay không chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi đột nhiên nâng lên trảm thiên thần kiếm, nó sẽ không phải là đến từ loạn tinh nham A. Long Đế đột nhiên lại nói. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu, trùng hợp chính là, Phục Đế vừa lúc biết rõ, ta thanh kiếm này là từ loạn tinh nham đạt được. Long Đế nghe xong, lần nữa rơi vào trầm mặc. Chỉ gặp Long Đế thần sắc, một trận biến hóa, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện quan trọng. Trọn vẹn một hồi lâu đi qua, Long Đế mới một lần nữa mở miệng, ngươi, ta, còn có Phục Đế. Mặc dù không nói được sinh tử chi giao, nhưng cũng đã vượt ra bình thường hảo hữu phạm chủ. Ngươi lời nói này, có phải hay không có ý khác ta không biết. Nhưng ngươi lời nói này, đủ để khía cạnh nói rõ. Phục Đế tại nhằm vào ngươi. Vô luận là vì ngươi, hay là vì cho Phục Đế tẩy thoát hiểm nghi, ta đều muốn đi chất vấn Phục Đế chuyện này. Long Đế ánh mắt, nhìn thẳng Vân Thanh Nham, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tạm thời không tiện gặp hắn. Vân Thanh Nham lắc đầu. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại ta... căn bản không đánh cược nổi. Vân Thanh Nham nói đến không đánh cược nổi, dĩ nhiên là chỉ hắn không dám đánh cược, Phục Đế không có nhằm vào hắn. Còn không đợi Phục Đế nói tiếp, Vân Thanh Nham lại tiếp lấy nói ra, ngươi muốn hỏi những này có thể, ta cũng rất ủng hộ, trên thực tế trong lòng ta cũng rất muốn một cái đáp án rõ ràng. Ta muốn xác thực địa biết rõ, Phục Đế đối ta Vân Thanh Nham, đến cùng là như thế nào tư thái. Nhưng vẫn là câu nói kia, ta không đánh cược nổi, nếu là kết quả chứng minh Phục Đế muốn nhằm vào ta, hiện tại ta sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, ngươi có thể tìm Phục Đế, nhưng nhất định phải chờ đến. Ta kết thúc loạn tinh nham chi hành về sau. Vân Thanh Nham lo lắng không phải không có lý. Nếu như Long Đế hiện tại liền đi tìm Phục Đế chứng thực, tự nhiên là bại lộ hắn nhìn thấy Vân Thanh Nham sự tình. Cái này rất dễ dàng, để Phục Đế liên tưởng đến, Vân Thanh Nham sẽ phải đi loạn tinh nham. Nếu như Phục Đế tại loạn tinh nham ôm cây đợi thỏ, hiện tại Vân Thanh Nham căn bản không có đủ, bất kỳ cái gì chạy trốn năng lực. Phục Đế suy nghĩ sâu xa một lát. Sau đó nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn gật bừa Vân Thanh Nham lý do thoái thác. Kỳ thật, Vân Thanh Nham đột nhiên lại tiếp tục mở miệng, ngươi chủ động hỏi ta phải chăng cần trợ giúp, đã để ta rất cảm động. Ta Vân Đế, không có giao thoa ngươi người bạn này. Vân Thanh Nham gặp Long Đế thời điểm, đã làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là vẫn lạc tôn này nhục thân. Cũng may, Long Đế không có để hắn thất vọng. Nhìn thấy gặp rủi ro hắn, trước tiên nghĩ tới là, hỏi thăm hắn là không cần trợ giúp. Mà không phải. Bỏ đá xuống giếng. Chỉ là bằng hữu. Long Đế nhếch miệng, có chút u hoán nói, ta vẫn luôn coi là, chúng ta là anh em đây. Ha ha ha, từ giờ trở đi, chúng ta chính là huynh đệ. Vân Thanh Nham cười to nói. Cuối cùng, còn vô vô Long Đế bả vai. Chờ ngại ta đối Phục Đế hứa hẹn, loạn tinh nham ta sẽ không tiễn ngươi đi, chờ ngươi loạn tinh nham kết thúc về sau, ta sẽ tìm Phục Đế chứng thực chuyện này. Mặt khác, loạn tinh nham bên ngoài sự tình, cần trợ giúp tuyệt đối đừng khách khí với ta. Long đế lúc nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên tinh thể. Long. Long tinh. Vân Thanh Nham con ngươi có chút rụt rụt. Long tinh là trí bảo một trong, chỉ cần mang theo nó tu luyện, không chỉ có thể đưa đến tĩnh tâm an thần hiệu quả. Hơn nữa còn sẽ trừ tà bất xâm. Đối tiên nhân đến nói, nhất là tu vi cao thâm tiên nhân đến nói, Long tinh nói là giá trị liên thành đều không đủ. Đương nhiên, Vân Thanh Nham cũng biết, Phục Đế cho hắn Long tinh, không phải là vì giúp hắn tu luyện. Vân Thanh Nham không cần Long tinh đưa đến trên việc tu luyện trợ giúp. Long Đế cho Vân Thanh Nham Long tinh mục đích, là vì để Vân Thanh Nham gặp được phiền phức thời điểm. Có thể trước tiên triệu hoán hắn. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy cái cấm địa, vô luận Vân Thanh Nham tại tiên giới bất luận cái gì khu vực, chỉ cần bóp nát Long tinh, đều có thể trước tiên bị Long Đế cảm ứng được. Long Đế cũng có thể mượn nhờ Long tinh, trước tiên giáng lâm Vân Thanh Nham vị trí. Long tinh đã chân quý đến, dù là tiên đế cũng sẽ không tùy tiện tặng người. Chí ít Long Đế dưới trướng, liền không có một cái thuộc hạ, có được Long Đế đem tặng Long tinh. Khoản này tình, ta nhận. Vân Thanh Nham tiếp nhận Long tinh về sau, một mặt trịnh trọng nói. Ha ha ha, ngươi cũng nói chúng ta là anh em, huynh đệ ở giữa khách khí như vậy làm cái gì? Long Đế cười to nói, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Chương 1607, cực đoan phương thức. Vân Thanh Nham cùng Long Đế, lại ôn chuyện nửa ngày có thừa. Nửa ngày sau, hai người rốt cục cáo biệt, Long Đế mang theo giam quản sử rời đi, mà Vân Thanh Nham cũng mang theo xà vương, Liêu Mục, Long Thanh Phong rời đi. Về Ly Sơn Thành trên đường, Liêu Mục cùng Long Thanh Phong, thần sắc đều rất mất tự nhiên. Liên nhìn cũng không dám nhìn Vân Thanh Nham một chút. Cùng lúc đó, Liêu Mục trong lòng, cũng xuất hiện lòng còn sợ hãi chi sắc. May mắn, hắn dùng ở vào loạn tinh nham tiên cổ thời kỳ phụ lục sư truyền thừa, đưa tới Vân Thanh Nham hứng thú, để hắn tha hắn một mạng. Nếu không, hắn tử cũng chết vô ích. Hắc Bạch luyện ngục mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức vì hắn một cái thành viên, đi cùng cao cao tại thượng Vân Đế trở mặt. Mà lại coi như trở mặt, Hắc Bạch luyện ngục cũng chơi không lại Vân Đế. Hắc Bạch luyện ngục có thể tại tiên giới sinh tồn, đồng thời không ngừng lớn mạnh. Có hai cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thứ nhất, Hắc Bạch luyện ngục tổ chức xâm nghiêm, thành viên ở giữa cũng không biết sự tồn tại của đối phương, cũng một người biết rõ Hắc Bạch luyện ngục tổng bộ ở vào nơi nào. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Hắc Bạch luyện ngục xưa nay không trêu chọc tiên đế, cùng tiên đế có chỗ liên lụy người. Nếu có tiên đế, cùng Hắc Bạch luyện ngục đối đầu, chính là đem toàn bộ tiên giới đào sâu ba thước, đều muốn đem Hắc Bạch luyện ngục tìm ra. Tiên đế, đã có, đem tiên giới đảo sâu ba thước năng lực. Long Thanh Phong, hỏi một chút thủ hạ ngươi người, có hay không Long Gia Gia tin tức? Vân Thanh Nham đột nhiên nhìn về phía Long Thanh Phong nói. Được. Long Thanh Phong liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy liền lấy ra truyền tin Ngọc Thạch. A, nhiều tin tức như vậy không thấy. Long Thanh Phong thấp giọng điếu trách móc một tiếng. Từ trước sớm đến bây giờ, Long Thanh Phong một mực không có cơ hội nhìn truyền tin Ngọc Thạch, cho nên không để ý đến rất nhiều người tin tức truyền đến. Long Thanh Phong đầu tiên là hỏi thăm nhân sĩ liên quan, có hay không Long Gia Gia tin tức, tiếp lấy mới bắt đầu đọc qua truyền tin trên Ngọc Thạch mặt tin tức. Một lát sau, Long Thanh Phong một mặt quái dị điệu nói ra, Lâm tiền bối, a không đúng, công tử, từ chúng ta rời đi đến bây giờ, Ly Sơn Thành đều không có Thái Gia Gia tin tức. Ngược lại là Kim Tiểu, Kỳ Mạt Dung một nhà năm miệng ăn, lại đi mà quay lại, đồng thời Kim Tiểu hiện tại. Ngay tại đại náo vừa trùng kiến lên Long Gia. Nghe được Kim Tiểu đi mà quay lại. Vân Thanh Nham trong mắt bất quá hiện lên ngoài ý muốn. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Kim Tiểu hẳn là sớm biết rõ, Phù Ma muốn tới Ly Sơn Thành, cho nên sớm liền chạy đường. Hắn làm sao náo Long Gia? Vân Thanh Nham không khỏi hỏi. Hắn phải vào Long Gia bảo khố, nhưng đã bị người ngăn lại. Long Thanh Phong nói, rất nhiều đại thế lực, đều có một cái bảo khố, chuyên môn dùng để cất giữ bảo vật. Long Gia mặc dù mới vừa trùng kiến, nhưng lại rời chống nguyên bản phủ thành chủ bảo khố cùng Kỳ Gia bảo khố. Bởi vậy Long Gia bảo khố hiện tại, tồn phóng đếm mãi không hết chân bảo. Kim Tiểu tu vi không cao lắm, Long Gia hiện tại một người trị được hắn. Vân Thanh Nham không khỏi kỳ quái nói. Kim Tiểu tu vi đương nhiên không cao, nhưng vấn đề là, Kim Tiểu đánh chính là công tử ngài cơ hiệu. Long Thanh Phong do dự một chút mới lên tiếng. Kim Tiểu thê tử Kỳ Mạt Dung, là công tử thừa nhận khác phái huynh muội, Kim Tiểu hiện tại thì tự xưng là công tử muội phu. Vân Thanh Nham nghe xong, thần sắc lập tức lạnh xuống. Một bên xà vương, thì nhịn không được lòng đầy căm phẫn, gọi thẳng Kim Tiểu không phải thứ gì. Đầu tiên là lấy oán trả ơn, hoa thủy đông dẫn, để Vân Thanh Nham đi tiếp nhận phù ma Liêu Mục lửa giận. Hiện tại lại đánh lấy Vân Thanh Nham cơ hiệu, đi Long Gia cưỡng ép yêu cầu này nọ. Giống. Một tiếng chấn thiên hám địa tiếng thú gào đột nhiên vang lên. Là hóa ma hải sư thanh âm. Chúng ta cưới hóa ma hải sư trở về. Vân Thanh Nham sắc mặt có phần trầm giọng nói. Tiếp lấy liền vung tay lên, mang theo Long Thanh Phong đám người, ngồi xuống Hóa Ma Hải Sư trên lưng. Hóa Ma Hải Sư là nửa bước tiên đế cấp bậc hung thú, tốc độ của nó tự nhiên xa xa siêu việt Vân Thanh Nham. Ly Sơn Thành, Long Gia. Long Gia mặc dù mới vừa trùng kiến, lại cực kỳ phồn vinh. Ly Sơn Thành thế lực lớn nhỏ, lần lượt đến nhà, không bị mất đến ăn mừng Long Gia trùng kiến hạ lễ. Thật là làm chúc mừng đám người, đi vào bên trong Long Gia thời điểm, đều xuất hiện không nhỏ kinh ngạc. Lúc này, lại có người tại đại náo Long Gia. Mà người của Long Gia, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối đại náo người của Long Gia dị thường ngưỡng bộ. Ta kiên nhẫn có hạn, nếu như một khắc đồng hồ bên trong, lại không mang ta đi Long Gia bảo khố, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Kim Tiểu lúc này, đứng ở trong đám người tâm. Phía sau hắn, thì đứng tại Kỳ Mạt Dung, cùng của hắn ba vóc dáng nữ. Kỳ Mạt Dung sắc mặt rất khó coi, muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ có thể cố nén. Mà nàng ba vóc dáng nữ, hai nữ một nam, đều nắm thật chặt Kỳ Mạt Dung thủ, không ngừng lắc đầu, nương, không cần. Cha nói, liền lần này, cũng là một lần cuối cùng. Nương, ngươi liền thành toàn cha một lần đi, hắn hôn mê mấy trăm năm, khát vọng tài nguyên đột phá thật rất bình thường. Kỳ Mạt Dung sắc mặt khó coi, muốn bộc phát, nhưng lại ẩn nhẫn không phát nguyên nhân. Cũng là bởi vì nàng ba vóc dáng nữ, ngay tại là Kim Tiểu biện hộ cho. Lúc này, Kim Tiểu thanh âm lại vang lên, các ngươi Long Gia, thật là một đám bạch nhãn lang, anh vợ ta cứu được toàn bộ Long Gia, trợ giúp toàn bộ Long Gia trọng trấn huy hoàng. Ta thân là các ngươi Long Gia ân nhân cứu mạng muội phu, bây giờ nghĩ đi các ngươi Long Gia bảo khố một chuyến, các ngươi đều muốn làm khó dễ ta. Các ngươi còn có hay không đem các ngươi ân nhân cứu mạng Lâm Thanh Diễn để ở trong mắt rồi? Kim Tiểu không che giấu tự thân thanh âm chất vấn. Nếu có cẩn thận người, liền sẽ phát hiện Kim Tiểu trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Kim Tiểu, chúng ta không phải không cho ngươi tiến bảo khố, mà là muốn đợi Lâm tiền bối sau khi trở về, hỏi thăm qua ý kiến của hắn về sau, rồi quyết định có để hay không cho ngươi tiến bảo khố. Long Gia một vị người nói chuyện nói. Nếu như không phải xem ở Lâm Thanh Diễn trên mặt mũi, hắn thật rất muốn một bàn tay chụp chết Kim Tiểu. Hôm nay là Long Gia trùng kiến về sau, lần thứ nhất đối ngoại mở ra thời gian. Kim Tiểu lại ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt đại náo Long Gia. Lâm Thanh Diễn muội muội ngay ở chỗ này, hẳn là ngay cả nàng, các ngươi đều dự định không tuân theo. Kim Tiểu lại một lần nói. Đồng thời, đem hắn thê tử Kỳ Mạt Dung đẩy lên phía trước, đối mặt một đám người của Long Gia. Bái kiến Mạt Dung tiểu tỷ. Lấy Long Gia người nói chuyện cầm đầu một đám người Long Gia, toàn bộ thở dài đối Kỳ Mạt Dung thi lễ một cái. Kim Tiểu nhìn thấy bọn hắn thái độ đối với Kỳ Mạt Dung về sau, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Mạt Dung, ngươi mau nói câu nói, chỉ cần có ngươi lên tiếng, bọn hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn mang bọn ta đi Long Gia bảo khố. Chúng ta hài nhi, cũng có thể tại Long Gia bảo khố, tìm tới thích hợp bọn hắn nhất đan dược, công pháp, cùng pháp bảo. Kim Tiểu thuyết phục Kỳ Mạt Dung nói, đồng thời còn chuyển ra bọn hắn ba vóc dáng nữ. Kỳ Mạt Dung sắc mặt lại khó coi lại xoắn xuýt. Nàng thật rất muốn mắng to Kim Tiểu ngu xuẩn, tiến Long Gia bảo khố chỉ là việc nhỏ mà thôi, nàng tin tưởng mình nàng mở miệng, Thanh Diễn ca ca nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Có thể hết lần này tới lần khác Kim Tiểu lại lựa chọn loại này cực đoan phương thức đi vào. Trước 1608, muốn cho hắn hủy diệt, trước phải để hắn điên cuồng. Nếu như có thể, Kỳ Mạt Dung thật không nguyện ý, ở thời điểm này đứng ra. Nàng hiểu rất rõ Thanh Diễn ca ca. Nếu như mình lúc này, thật đánh lấy Thanh Diễn ca ca cờ hiệu tiến vào Long Gia bảo khố, cái kia nàng cùng Lâm Thanh Diễn tình cảm. Đến đây chấm dứt. Nương, ngươi nhanh tỏ thái độ à, chỉ cần một câu nói của ngươi, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn mang bọn ta đi Long Gia bảo khố. Kỳ Mạt Dung lớn nhất nữ nhi, lôi kéo Kỳ Mạt Dung góc áo nói. Nương, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng hẳn là thay chúng ta, cùng cha suy nghĩ một chút. Trong chúng ta cổ độc, vây ở nhân tiên cảnh mấy trăm năm, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Mà cha cũng hôn mê mấy trăm năm. Chỉ cần chúng ta hiện tại, có thể đi vào Long Gia bảo khố, liền có thể cải biến vận mệnh của chúng ta. Trong bảo khố, nhất định có rất nhiều gia tăng tu vi đan dược, nhất định có rất nhiều cao thâm công pháp, nhất định có rất nhiều cường đại phù bút. Xếp hạng thứ hai nữ nhi, cùng con nhỏ nhất, cũng không ngừng giật dây Kỳ Mạt Dung nói. Dừng một chút, con nhỏ nhất lại nói ra, mà lại ngươi biết, cha vì cái gì đột nhiên gấp trở về sao? Đó là bởi vì cha nhận được tin tức, Lâm Thanh Diễn đem Thường Nộ Thành, Phù Ma Liêu Mục đám người, toàn bộ đưa đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Chúng ta nếu như bây giờ không bắt được cơ hội, chờ Lâm Thanh Diễn bị giết, chờ Thường Nộ Thành trở về. Chúng ta liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Huống chi chúng ta đi Long Gia bảo khố cầm, không phải Long Gia bảo vật, mà là Thường Nộ Thành đồ vật. Mấy người Thường Nộ Thành giết Lâm Thanh Diễn sau khi trở về, những vật này đều sẽ rơi vào Thường Ngộ Thành trong tay. Nghe được tiểu nhi tử nói đến lời nói này, Kỳ Mạt Dung biến sắc, trong mắt xuất hiện đối Vân Thanh Nham lo lắng. Mạt Dung, lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm. Kim Tiểu đột nhiên bí mật truyền âm cho Kỳ Mạt Dung. Lâm Thanh Diễn hiện tại, ngay tại đối phó Thường Ngộ Thành, phù ma đám người, Lâm Thanh Diễn lạc bại, là chuyện sớm hay muộn. Một khi mấy người Thường Ngộ Thành trở về, long ra trong bảo khố đồ vật, không chỉ có chúng ta đồng dạng cũng không chiếm được, sẽ còn toàn bộ rơi vào Thường Ngộ Thành trong tay. Dừng một chút, Kim Tiểu lại thâm thía nói ra, Mạt Dung, chúng ta bây giờ muốn bắt đồ vật, không phải Lâm Thanh Diễn, càng không phải là long ra, mà là Thường Ngộ Thành đồ vật ta. Mạt Dung tiểu tỷ, ngươi tỏ thái độ đi. Long ra sự tình người, tựa hồ cũng chịu không được Kim Tiểu dây dưa, không khỏi nhìn về phía Kỳ Mạt Dung nói. Chỉ cần Kỳ Mạt Dung lên tiếng, hắn cũng là người ta mang Kim Tiểu tiến về Long gia bảo khố. Nếu như Kỳ Mạt Dung cự tuyệt, vậy liền không thể tốt hơn, trực tiếp dùng vũ lực khu trục Kim Tiểu. Nương, bọn hắn đều tra hỏi ngươi, ngươi nhanh đồng ý a. Kỳ Mạt Dung ba vóc dáng nữ, đều trong bóng tối nói. Tựa hồ lo lắng Kỳ Mạt Dung cự tuyệt, bọn hắn không khỏi lại truyền âm nói, ba chúng ta tỷ đệ, về sau có thể thu được cái gì thành tựu, liền nhìn nương quyết định này. Các ngươi, vì sao muốn như vậy bức ta? Kỳ Mạt Dung hít sâu một hơi nói. Nếu như Lâm Thanh Diễn không có việc gì thì cũng thôi đi. Nếu là hắn thật, chết tại Thường Ngộ Thành trong tay. Kỳ Mạt Dung căn bản không thể tha thứ mình, vào lúc này. Đối Lâm Thanh Diễn dưới trướng thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có một chút đáng nhắc tới, ở trong mắt rất nhiều người, hiện tại Long Gia, chính là Vân Thanh Nham dưới trướng thế lực. Bao quát chính Long Gia người cũng đều cảm thấy như vậy. Nếu không, hiện tại lời này sự tình người, cũng sẽ không để ý như vậy Kỳ Mạt Dung thái độ. Mang. Chúng ta đi. Bảo khố. Kỳ Mạt Dung hít sâu một hơi nói. Nói xong câu đó về sau, nàng giống như là bị rút sạch khí lực, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Nương. Kỳ Mạt Dung ba vóc dáng nữ, liền vội vàng tiến lên một cái đỡ lấy Kỳ Mạt Dung. Nương, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta tu vi có thành tựu về sau, nhất định sẽ thay Lâm Thanh Diễn báo thủ. Đại tỷ nói không sai, chúng ta nhất định sẽ cho Lâm Thanh Diễn báo thủ. Lâm Thanh Diễn đối với chúng ta dù sao có chút ân huệ, nếu như chúng ta về sau tu luyện có thành tựu, khẳng định sẽ thuận tay báo thủ cho hắn. Kỳ Mạt Dung ba đứa hải tử nói. Cũng thua lỗ lời nói này, không có bị ngoại nhân nghe được, bằng không bọn hắn ba người khẳng định bị chửi làm bạch nhãn lang. Lâm Thanh Diễn đối bọn hắn một nhà, là tái tạo tri ân, mà không phải có chút ân huệ. Bọn hắn nói giúp Lâm Thanh Diễn báo thủ, dùng từ ngữ hay là thuận tay báo thủ. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Thanh Diễn hiện tại cũng còn chưa có chết, bọn hắn liền đã tại chớ chú Lâm Thanh Diễn tử vong. Ê! Long ra sự tình người, nghe được Kỳ Mạt Dung về sau, không khỏi sững sờ một chút. Hắn thấy, Lâm Thanh Diễn sẽ xem Kỳ Mạt Dung là muội muội, đủ để chứng minh hai người bọn họ tình cảm rất tốt. Dưới tình huống bình thường, Kỳ Mạt Dung hẳn là sẽ không mở miệng, mang nàng đi Long ra bảo khố mới đúng. Không nói chuyện đề, chung quy là hắn bức cho Kỳ Mạt Dung. Đã Kỳ Mạt Dung nói, muốn dẫn bọn hắn đi Long ra bảo khố, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì dẫn bọn hắn đi. Long Thanh Phiến sư huynh, việc này không ổn, không có Long Thanh Phong sư huynh, cùng Lâm Tiền Bối phân phó, chúng ta tùy tiện liền dẫn người đi bảo khố, chỉ sợ. Người nói chuyện Long Thanh Phiến sau lưng Long ra dòng dõi, lập tức liền xuất hiện một đạo thanh âm phản đối. Nhưng thanh âm phản đối, còn không có nói hết lời, Kỳ Mạt Dung cũng đã mở miệng đánh gãy, ta là Thanh Diễn ca ca muội muội, ta muốn đi Long ra bảo khố, chính là Long Thanh Phong ở chỗ này. Cũng phải ngoan ngoãn mang bọn ta đi. Kỳ Mạt Dung nói xong lời này, sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh. Rất hiển nhiên, lời này, cũng là nàng ba vóc dáng nữ, cùng trượng phu nàng buộc nàng nói đến. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Long Thanh Phiến hít sâu một hơi nói. Các người đi chiêu đãi khách nhân, một mình ta mang Mạt Dung tiểu tỷ một nhà đi bảo khố. Long ra bảo khố, ở vào nơi nào, hiện tại chỉ có Long Thanh Phong cùng Long Thanh Phiến hai người biết rõ. Long Thanh Phiến mang theo Kỳ Mạt Dung một nhà, xuyên qua tầng tầng viện tử. Sau đó tiến vào trận pháp ngăn cách địa, cuối cùng lại ngồi một cái khoảng cách ngắn truyền tống trận. Đi tới một tòa ngoài mật thất mặt. Ngoài mật thất mặt, phong ấn một tầng lại một tầng phụ lục, cho dù là đạo tổ trong thời gian ngắn, đều khó mà cưỡng ép công phá. Long Thanh Phiến niệm động chú ngữ, trong miệng phát ra tối nghĩa, khó hiểu thanh âm. Một lát sau, những bùa chú này, đột nhiên từ mật thất trên cửa đá bóc ra. Tạch tạch tạch két. Cửa đá cũng tại cái môn này, hướng hai bên trái phải từ từ mở ra. Theo cửa đá mở ra, chói mắt kim quang từ trong mật thất tán phát ra. Kỳ Mạt Dung một nhà vừa bước vào mật thất, liền thấy khắp nơi trên đất chân bảo. Chúng ta chọn trước bảo vật quý giá. Kim Tiểu nói. Vâng, cha. Ba vóc dáng nữ vội vàng đáp. Đón lấy, một nhà năm miệng ăn, ngoại trừ Kỳ Mạt Dung xử tại nguyên chỗ bên ngoài, bốn người cũng bắt đầu di chuyển trong bảo khố đồ vật. Ha ha ha, 100 vạn năm huyết linh chi. Hả? Đây là ba đạo thánh quang thánh dược. Trời ơi, cái này một gốc là cực phẩm thánh dược, bốn đạo thánh quang cực phẩm thánh dược. Trong mặt thất, quanh quần điên cuồng cùng tham lam xen lẫn tiếng cười. A, cha, ngươi mau nhìn, đây là một viên đạo tổ cấp bậc không gian giới chỉ, có chiếc nhẫn này, chúng ta cũng không cần tuyển, có thể trực tiếp đem toàn bộ bảo khố bảo vật, toàn bộ chứa vào trong không gian giới chỉ. Kỳ Mạt Dung con nhỏ nhất, phát hiện một viên ngọc chất không gian giới chỉ. Chương 1609, Vân Thanh Nham trở về. Nếu như Vân Thanh Nham ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra, cái này mai không gian giới chỉ là Trần Thái Tổ phối giới. Mà Trần Thái Tổ thì là Long Đế dưới trướng đích đạo tổ. Ngày đó Trần Thái Tổ bị Kỳ gia tộc trưởng, Kỳ Lao Thái Quân mời đến làm người giúp đỡ đối phó Vân Thanh Nham. Kết quả liên lụy Trần Thái Tổ, cũng bị Vân Thanh Nham trọng thương. Trần Thái Tổ ngày đó phối giới, cũng bị Vân Thanh Nham nhận lấy, tiện tay giao cho Long Thanh Phong. Vân Thanh Nham đoán chừng sẽ không nghĩ tới, Long Thanh Phong sẽ đem quý giá như vậy chiếc nhẫn, tiện tay nhét vào trong bảo khố. Ha ha ha, thật đúng là đạo tổ cấp bậc chiếc nhẫn. Kim Tiểu trước tiên hiện lên đến, lấy ra đặt ở trong hộp chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này giá trị, chỉ sợ bù đắp được, hơn phân nửa Long gia bảo khố. Kim Tiểu ha ha cười nói. Cha, chân muỗi cũng là thịt, chúng ta không thể có đùi gà, cũng không cần thịt muỗi. Kim Tiểu đại nữ nhi ở bên cạnh nói. Ha ha ha, đây là tự nhiên. Người tam đệ không phải nói, có chiếc nhẫn này, chúng ta là có thể đem toàn bộ bảo khố đồ vật đặt vào rồi. Kim Tiểu cười to nói. Toàn bộ lấy đi. Kim Tiểu, ngươi quá phận. Kỳ Mạt Dung trầm mặt nói. Mạt Dung, ngươi không hiểu, dù sao bảo khố đồ vật, lập tức liền muốn thuộc về Thường Ngộ Thành. Chúng ta bây giờ lấy đi, là tại Thường Ngộ Thành miệng bên trong đoạt thịt ăn. Kim Tiểu nói, liền vận dụng không gian giới chỉ lực lượng, một tay lấy trong bảo khố bảo vật. Theo thứ tự chứa vào trong không gian giới chỉ. Kỳ Mạt Dung thần sắc, nhìn ra được nàng rất tức giận, nhưng nàng cuối cùng lại là cố nén không nói một câu. Đều đến một bước này, nàng cũng không có đường lui, chỉ có thể đi theo Kim Tiểu một con đường hắc đến cùng. Long Thanh Phiến tựa hồ không muốn nhìn thấy, Kim Tiểu toàn ra cái kia đáng giận sắc mặt, cho nên tại bảo khố bên ngoài chờ lấy, cũng không đi vào. Đúng lúc này, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện to lớn âm ảnh. Ngẩng đầu nhìn lên nhìn lại, gặp được một cái to lớn vô cùng hung thú. Còn không đợi Long Thanh Phiến thấy rõ cái này hung thú giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hả? Lâm Tiền Bối, Thanh Phong sư huynh bọn hắn trở về. Long Thanh Phiến thần sắc đống nhiên vui mừng. Hắn nhìn thấy bốn đạo thân ảnh, từ giữa không trung hạ xuống tới. Trong đó có ba người Long Thanh Phiến nhận ra, theo thứ tự là Lâm Thanh Diễn, Long Thanh Phong, cùng Xà Vương Tiền Bối. Cái cuối cùng Long Thanh Phiến kẻ không quen biết, thì là Phù Ma Liêu Mục. Bái kiến Lâm Tiền Bối. Long Thanh Phiến trước tiên, hướng Vân Thanh Nham thở dài bái kiến, tiếp lấy liền nhìn về phía Long Thanh Phong cùng Xà Vương, Thanh Phong sư huynh, Xà Vương Tiền Bối. Bọn hắn đâu? Long Thanh Phong dẫn đầu hỏi. Thanh Phong sư huynh, bọn hắn vừa mới tiến bảo khố không lâu. Long Thanh Phiến vội vàng nói. Cũng liền tại lúc này, Kim Tiểu toàn ra, từ trong bảo khố đi ra. Long Thanh Phiến, đa tạ ngươi, chờ Lâm Thanh Diễn trở về, ta nhất định sẽ ở trước mặt hắn, cho ngươi nói tốt vài câu. Bảo khố lối đi ra, Kim Tiểu thanh âm vang lên. Ngoại trừ Kỳ Mạt Dung, sắc mặt khó coi, Kim Tiểu cùng hắn ba vóc dáng nữ, đều đầy mặt gió xuân. Lâm Tiền Bối, đã trở về. Long Thanh Phiến lạnh lùng nói. Cái gì? Kim Tiểu nghe vậy, biến sắc. Sau đó, hắn liền thấy, sắc mặt tiên lặng, như không gợn sóng giếng cổ Vân Thanh Nham. Ngươi thế nào không chết? Kim Tiểu phản xạ có điều kiện nói. Sau khi nói xong lời này, hắn lập tức liền ý thức được, mình nói sai. Huynh trưởng, ngươi có thể tính trở về, ta cùng Mạt Dung mới từ trong bảo khố, lấy được tiện tay pháp bảo, dự định phía trước giúp ngươi. Không nghĩ tới huynh trưởng, đã tự mình giải quyết thật là phiền phức trở về, như thế tốt lắm, cũng tỉnh thể cốt hư nhược Mạt Dung 43. Kim Tiểu lại một mặt cười xấu hổ nói. Dứt lời về sau, Kim Tiểu âm thầm đẩy Kỳ Mạt Dung phía sau lưng, ra hiệu nàng tiến lên cùng Vân Thanh Nham bấu víu quan hệ. Trần Thái Tổ phối giới. Vân Thanh Nham ánh mắt cay độc, trước tiên liền phát hiện, đeo tại Kim Tiểu trên ngón tay không gian giới chỉ. Công tử, cái kia chiếc nhẫn ta cảm giác quá quý giá, không phải ta có tư cách có thể đảm bảo, cho nên liền đem nó đặt ở trong bảo khố. Long Thanh Phong có chút lúng túng giải thích nói. Công tử, ta đi xem một chút, cái gia đình này đều lấy đi những cái kia bảo vật. Xà Vương đột nhiên mở miệng, thân ảnh hóa thành quang ảnh, nhảy lên vào trong bảo khố. Bảo khố có che đậy thần thức vật chất, bởi vậy Xà Vương thần thức nhìn trộm không đến nội bộ tình huống. Vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, Xà Vương đã đi mà quay lại. Xà Vương nhìn về phía Kim Kiều một nhà ánh mắt, tràn đầy vẻ quái dị. Kỳ Mạt Dung tiếp xúc đến Xà Vương ánh mắt về sau, thì không dám cùng hắn đối mặt, túi thấp đầu. Công tử, ngươi nhất định nghĩ không ra, bọn hắn lấy đi bao nhiêu bảo vật. Xà Vương quay đầu, nhìn về phía Vân Thanh Nham. Bao nhiêu? Long Thanh Thiến, Long Thanh Phong đều vô ý thức hỏi. Một thành bảo vật. Long Thanh Phong thử phán đoán. Ba thành bảo vật. Long Thanh Thiến vừa lĩnh giáo qua Kim Tiểu toàn gia tham lam, cho nên cắn răng báo ra ba thành cái này con số lớn. Khắc khắc, nếu như không có ngoài ý muốn, các ngươi hẳn là đều đoán sai. Một mực trầm mặc không nói phù ma Liêu Mục, đột nhiên phát ra âm trầm thanh âm. Kim Tiểu ta hiểu rõ, hắn là ta gặp qua nhất không muốn mặt, nhất làm người ta ghét, nhất lòng tham không đáy người. Trên tay hắn đã mang theo đạo tổ cấp bậc không gian giới chỉ, tất nhiên là chuyển không toàn bộ bảo khố. Phù ma Liêu Mục nói xong, lại nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương, ta có thể đoán đúng rồi. Không hổ là phù ma. Xà Vương chịu phục nói. Xà Vương lời này, cũng thay đổi tương thừa nhận, phù ma Liêu Mục nói tới chính là sự thật. Kim Tiểu lúc này, cũng nhìn thấy, một thân khí tức âm u phù ma Liêu Mục. Kim Tiểu sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Long Thanh Thiến, ở trước mặt tất cả mọi người, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Vân Thanh Nham thanh âm đạm mạc rốt cục vang lên. Kỳ Mạt Dung nghe được Vân Thanh Nham lời này về sau, trong lòng mát lạnh. Thân thể cũng tại lúc này trở nên cứng ngắc. Cũng chỉ có chính Kỳ Mạt Dung mới biết được Lâm Thanh Diễn từ xuất hiện đến bây giờ, liền không có nhìn qua nàng một chút. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Thanh Diễn đối nàng sinh ra ngăn cách. Lúc này, được nghe lại Lâm Thanh Diễn, để Long Thanh Phiến nói ra chuyện đã xảy ra. Lâm Thanh Diễn đây là dự định ngả bài sao? Thanh Diễn ca ca, hay là để cho ta tới nói đi? Kỳ Mạt Dung hít thật sâu một hơi hơi lạnh nói. Nàng cũng không biết. Mình ở đâu ra dũng khí, dám ở lúc này mở miệng nói chuyện. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu, nhưng vẫn là không nhìn hắn một chút. Trượng phu ta, con cái cần Long gia bảo khố tài nguyên, cho nên ta liền để Long Thanh Phiến mang bọn ta một nhà tới nơi này. Kỳ Mạt Dung nói, các ngươi cần tài nguyên, cùng công tử muốn cũng được, lấy công tử làm người, chắc chắn sẽ không đối với các ngươi hẹp hòi. Xà Vương lúc này, đột nhiên xen vào nói, nhưng các ngươi thừa dịp công tử không tại. Đánh lấy công tử danh nghĩa tiến vào Long gia bảo khố là có ý gì? Mà lại, các ngươi toàn gia, có thể là rời trống, toàn bộ Long gia bảo khố. Trước 1610, sau này không gặp lại. Xà Vương, lập tức liền để Kỳ Mạt Dung cảm xúc sụp đổ. Thanh Diễn ca ca, thật xin lỗi. Kỳ Mạt Dung trực tiếp khóc ra thành tiếng, trên mặt tất cả đều là áy náy cùng vẻ xấu hổ. Nàng đương nhiên biết rõ, vấn đề này bọn hắn một nhà. Làm quá phận. Hiện tại mới nói thật xin lỗi. Không cảm thấy quá muộn sao? Xà Vương hừ lạnh một tiếng. Mặt khác, Kim Tiểu cũng đã nói qua cho ngươi, hắn hôn mê chân tướng đi. Còn có ngươi ba đứa hải tử thể nội cổ độc, là người phương nào sở hạ đi? Xà Vương nói, sắc mặt lạnh xuống, công tử đối với các ngươi một nhà, có tái tạo tri ân, các ngươi lại là làm sao hồi báo công tử? Nếu không phải công tử thủ đoạn thông thiên, hắn hiện tại đã bởi vì cứu được các ngươi một nhà, mà chết ở phù ma Liêu Mục trong tay. Xà Vương tiền bối, cái này... Đây là nhà của chúng ta sự tình, còn xin ngươi không cần chen vào nói. Kim Tiểu đột nhiên mở miệng nói ra. Kim Tiểu cảm thấy, nếu là lại để cho Xà Vương nói tiếp, Lâm Thanh Diễn trong lòng dù là không có ý kiến, cũng sẽ sinh ra ý kiến. Ra sự. Xà Vương lông mi lạnh lẽo, trực tiếp hiện lên sắc cơ. Vân Thanh Nham nghe được ra sự hai chữ lúc, trong mắt cũng lóe lên lạnh ý. Huynh trưởng, Mạt Dung những năm qua này, an vô số đau khổ, tâm tính phương diện phát sinh một chút biến hóa, trở nên có chút hám lợi. Nhưng huynh trưởng nhất định phải tin tưởng, Mạt Dung là thật tâm xem huynh trưởng làm trưởng huynh. Còn xin huynh trưởng, có thể cho Mạt Dung một cái. Hối cải để làm người mới cơ hội. Kim Tiểu một mặt động tình nhìn về phía Vân Thanh Nham. Hắn đầu tiên là đem tất cả trách nhiệm, đều đẩy lên Kỳ Mạt Dung trên thân, tiếp theo lại lợi dụng Kỳ Mạt Dung đánh lớn tình cảm bài. Vân Thanh Nham khoát tay áo, ra hiệu Kim Tiểu đừng nói chuyện. Đón lấy, Vân Thanh Nham nhìn về phía Kỳ Mạt Dung, mở miệng nói ra, Kỳ Mạt Dung. Xem ở trước kia tình cảm bên trên, giao ra tất cả mọi thứ, rời đi Ly Sơn Thành. Ta có thể coi như việc này như vậy bỏ qua. Vân Thanh Nham ngay cả danh mang họ gọi thẳng Kỳ Mạt Dung, mà không phải thân thiết bảo nàng Mạt Dung. Kỳ Mạt Dung đã khóc thành nước mắt người, nghe được Vân Thanh Nham về sau, không ngừng gật đầu, đa tạ Thanh Diễn ca ca khoan dung độ lượng, đa tạ Thanh Diễn ca ca. Lấy Kỳ Mạt Dung đối Vân Thanh Nham hiểu rõ, Vân Thanh Nham như vậy xử lý, đã là cực lớn rộng lượng. Cái gì? Kim Tiểu cùng hắn ba vóc dáng nữ, sắc mặt lại là biến đổi. Giao ra tất cả mọi thứ. đây không phải để chúng ta lần nữa trở nên không có gì cả. Kim tiểu cùng của hắn ba vóc dáng nữ, bộ mặt tức giận nhìn về phía Vân Thanh Nham, Lâm Thanh Diễn, sát nhân bất quá đầu chạm đất, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi một câu là được. Nhưng ngươi muốn chúng ta không có gì cả, có phải hay không quá phận rồi? Lấy tu vi của ngươi, thủ đoạn, căn bản không biết thiếu pháp bảo, đang dược, chính là đem những này đều đưa cho chúng ta, đối ngươi mà nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Để chúng ta giao ra tất cả mọi thứ, cái này cùng giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Kim tiểu lớn nhất nữ nhi nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kỳ Mặt Dung, nương, ngươi nhanh để ngươi Thanh Diễn ca ca cho chúng ta một đầu sinh lộ. Hắn căn bản không thiếu những tư nguyên này, chính là đem bọn nó đều đưa cho chúng ta, đối với hắn cũng là không đau không ngứa. Đại tỷ nói không sai, nương, ngươi mau nói câu nói, ngươi Thanh Diễn ca ca thật quá phận, chúng ta cũng coi như của hắn cháu trai, hắn thế mà đối với chúng ta như thế keo kiệt. Kim tiểu cùng Kỳ Mặt Dung, con nhỏ nhất cũng nhìn nói với Kỳ Mặt Dung. Vân Thanh Nham khỏe miệng có chút co lại, nếu như lại để cho bọn hắn nói tiếp, hắn thật rất sợ mình sẽ không chế không nổi. Một bàn tay chụp chết bọn hắn. Im ngay, các ngươi nhanh im ngay. Kim tiểu, ngươi mới tỉnh lại bao lâu, liền đem ba đứa hài tử, giáo thành đức hạnh gì rồi. Thanh Diễn ca ca là không thiếu tài nguyên, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, hắn vì sao phải cho ngươi nhóm những tư nguyên này. Mà lại Thanh Diễn ca ca đối với các ngươi ân tình, chẳng lẽ còn không đủ sâu. Không có Thanh Diễn ca ca. Ngươi Kim tiểu bây giờ có thể tỉnh lại. Còn có các ngươi ba cái, không có Thanh Diễn ca ca, các ngươi bây giờ còn đang thụ lấy cổ độc nỗi khổ. Kỳ Mạt Dung một bên rơi lệ, một bên quát lớn trượng phu của nàng hài tử. Một bên Vân Thanh Nham, cảm xúc trở nên vô cùng phức tạp, loại tình huống này. Hắn thật không biết nói cái gì. Xà Vương, đem Kim tiểu trên tay chiếc nhận thu hồi. Vân Thanh Nham nhìn về phía Xà Vương nói. Vâng, công tử. Xà Vương gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên lướt đi. Xà Vương đã sớm khó chịu Kim tiểu toàn ra, nếu không phải sợ Vân Thanh Nham tức giận, hắn đã xuất thủ chém giết mấy cái này không muốn mặt mặt hàng. Lúc này nghe được Vân Thanh Nham phân phó, hắn trực tiếp hướng điên cuồng, thân ảnh mạnh mẽ đâm tới địa phóng tới Kim tiểu. Xà Vương đây là mượn cơ hội, nghĩ trời ra, đụng tổn thương Kim tiểu. Xà Vương, ngươi dừng tay cho ta, cái này, đây là nhà của chúng ta sự tình. Kim tiểu nhìn thấy Xà Vương vọt tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ra sự. Xà Vương trực tiếp cười lạnh, đạo tổ to lớn, vừa đối mặt liền đem Kim tiểu đánh bay ra ngoài. Để ngươi không phối hợp, đáng đời. Xà Vương từ miệng nôn đại huyết Kim tiểu ngón tay, một tay lấy chiếc nhẫn trục ra. Ghê tởm, ngươi dám đối cha ta xuất thủ Kim tiểu ba cái hiếu thuận con cái, nhìn thấy chiếc nhẫn bị đoạt thời điểm, toàn bộ khỏe mắt mắt muốn nước địa phóng tới Xà Vương. Cút. Xà Vương vẹn vẹn lườm ba người bọn họ một chút, ba người bọn họ liền bị đánh bay ra ngoài. Vâng. Vâng. Vâng. Liên tiếp ba tiếng, ba người thân thể, đều nặng nề mà đập vào mặt đất. Nếu không phải công tử không nói gì, bản tọa một ánh mắt, liền có thể để các ngươi hôi phi yên diệt. Xà Vương hừ lạnh một tiếng nói. Xà Vương lời này, không có nửa điểm khoa trương chỗ. Hắn là đạo tổ. Mà Kim tiểu ba vóc dáng nữ, bất quá là nhân tiên tu vi. Tại đạo tổ trong mắt, nhân tiên cùng mã nghĩ, không có nửa điểm khác nhau. Bọn hắn đều là bị thương ngoài da. Vân Thanh Nham nhìn về phía Kỳ Mạt Dung nói. Ta hiện tại cũng làm người ta, đưa các ngươi rời đi Ly Sơn Thành, ta có thể cùng ngươi cam đoan, từ nay về sau, vô luận là Long Gia, hay là Xà Vương, hay là Phù Ma Liêu Mục, cũng sẽ không tại đối với các ngươi một nhà ra tay. Nhiều. Đa tạ Thanh Diễn ca ca. Kỳ Mặt Dung cả khuôn mặt, đều bị nước mắt làm ướt. Đều cái này mấu chốt, Vân Thanh Nham còn có thể cho nàng loại này cam đoan. Cái này há lại chỉ có từng đó là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Căn bản chính là tại hết lòng quan tâm giúp đỡ đồng thời. Lại cho bọn hắn một nhà. Một lần đại ân. Long gia, Xà Vương tạm thời không đề cập tới, nhưng Phù Ma Liêu Mục từ nay về sau cũng sẽ không lại tìm bọn hắn phiền phức, cái này chẳng lẽ không phải tái tạo tri ân. Sau này không gặp lại. Vân Thanh Nham ôm quyền, làm cáo biệt thủ thế. Sau này không gặp lại lời này, cũng biểu thị. Hắn cùng Kỳ Mạt Dung tình cảm, dừng ở đây. Thanh Diễn ca ca. Kỳ Mạt Dung còn muốn nói điều gì, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thanh Diễn ca ca. Chúc ngươi tương lai, vạn dặm bằng trình. Kỳ Mạt Dung lời này rơi xuống về sau, nàng, cùng người nhà của nàng, đều bị Xà Vương dùng tiên linh lực bao phủ. Theo Xà Vương thân ảnh bay lên, bọn hắn một nhà tử. Thân thể cũng đi theo ly khai mặt đất. Hừ, các ngươi thật nên may mắn, nếu như ta là công tử, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi nhóm. Xà Vương một hơi, đem bọn hắn đưa ra hơn ngàn vạn dặm xa. Chương 1611, Loạn Tinh Nham. Đảo mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này xuống tới, Vân Thanh Nham một mực để Phù Ma cùng Xà Vương phụ trợ Long Thanh Phong trọng trấn Long Gia. Nửa tháng sau, toàn bộ Ly Sơn Thành đều đã rơi vào Long Gia trưởng khống. Vân Thanh Nham nửa tháng này xuống tới, thì một mực đợi trong Hôn Nguyên Tháp tu luyện. Bên ngoài đi qua nửa tháng, Hôn Nguyên Tháp thì đi qua 150 ngày. Cơ sở đã củng cố đến cực hạn. Vân Thanh Nham khẽ thở một hơi nói. Vân Thanh Nham vây ở nửa bước địa tiên, tới khoảng một đoạn thời gian. Trở ngại tâm ma tiên kiếp nguyên nhân, Vân Thanh Nham một mực tận lực áp chế mình không đi đột phá. Nhưng nếu là tận lực áp chế, liền sẽ có không cách nào lại áp chế thời điểm. Ta lần này tâm ma tiên kiếp, cùng cái kia ngoài ý muốn có quan hệ, nếu như không trở về thiên tộc thánh địa độ kiếp, 89 phần 10 sẽ thất bại. Vân Thanh Nham nói thầm trong lòng nói. Hắn cùng Chí Giao, bởi vì cái kia ngoài ý muốn, mà vô pháp thành là người yêu. Vân Thanh Nham lần này tâm ma tiên kiếp, chính là cùng cái kia ngoài ý muốn có quan hệ. Dựa theo Vân Thanh Nham đoán chừng, hắn sẽ ở trong giấc mộng. Tại kinh lịch một lần cái kia ngoài ý muốn, mà cái kia ngoài ý muốn phát sinh địa phương, thì là tại thiên tộc thánh địa. Nhưng ngoại trừ Chí Giao, cùng thiên tộc tộc nhân bên ngoài, những người khác căn bản không biết thiên tộc thánh địa ở vào nơi nào. Thay lời khác tới nói, Vân Thanh Nham khi tìm thấy Chí Giao trước đó, muốn tiến về thiên tộc thánh địa căn bản không có khả năng. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi trước Loạn Tinh Nham, có lẽ cái chỗ kia có thể giúp ta vượt qua lần này tâm ma tiên kiếp. Vân Thanh Nham nói thầm trong lòng nói. Vân Thanh Nham nói tới cái chỗ kia, chính là chỉ phát hiện Trảm Thiên Thần Kiếm địa phương. Vân Thanh Nham lúc ấy, chỉ là lấy đi Trảm Thiên Thần Kiếm, mà không có động món đồ kia. Công tử! Công tử! Vân Thanh Nham từ Hỗn Nguyên Tháp lúc đi ra, Phù Ma Liêu Mục cùng Xà Vương, đều cung cung kính kính bái kiến nói. Long Thanh Phong bên kia, tình huống ra sao? Vân Thanh Nham hỏi. Tại chúng ta hiệp trợ dưới, Long Thanh Phong đã nắm trong tay toàn bộ Ly Sơn Thành. Xà Vương nói. Giang quản sử Trần Tuyền cũng tự mình giáng lâm Ly Sơn Thành, tuyên bố Long Thanh Phong Ly Sơn Thành thành chủ thân phận. Phù Ma Liêu Mục lập tức nói. Trần Tuyền, là Phù Ma Liêu Mục gọi tới. Trần Tuyền bây giờ, đã biết rõ Vân Thanh Nham thân phận, tự nhiên sẽ cho Liêu Mục mặt mũi này. Chỉ bất quá, công tử để chúng ta lưu ý lương rồng, chậm chạp không có tin tức. Dừng một chút, Liêu Mục cùng Xà Vương còn nói thêm. Có lẽ, Long Gia Gia thật tại bế tử quan. Vân Thanh Nham nói thầm trong lòng nói. Tốt, đã Ly Sơn Thành sự tình, đã xử lý hoàn tất. Chúng ta cũng nên khởi hành, tiến về Loạn Tinh Nham. Phú Ma Liêu Mục cùng Xà Vương, đều trước tiên thở dài nói ra, tuân mệnh, công tử. Loạn Tinh Nham ở vào Đế Nữ Châu, tại Chỉ Giao thế lực nội cảnh. Nhưng bởi vì Loạn Tinh Nham địa thế đặc thù, cho dù là Chỉ Giao ở thời điểm, đều không thể giám sát khu vực này. Chớ nói chi là, bây giờ cái này giả Chỉ Giao. Vân Thanh Nham, Phú Ma Liêu Mục, Xà Vương, đã bước lên tiến về Loạn Tinh Nham lộ trình. Ba người bọn họ, khi thì ngự không phi hành đi đường, khi thì cưỡi truyền tống trận. Ba ngày sau đó, bọn hắn đã đi tới, khoảng cách Ly Sơn Thành không biết bao nhiêu ngoài ước vạn dặm Sa Châu. Sa Châu, là đế nữ thành cảnh nội một cái lục địa. Tăng thêm Sa Châu, lại tới gần Loạn Tinh Nham nguyên nhân, Sa Châu sinh linh, sức chiến đấu phổ biến mạnh hơn cái khác lục địa. Sa Châu giam quản sự, liền có nửa bước tiên đế tu vi. Loạn Tinh Nham trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì, thường thường liền bộc phát một lần. Ba ngày trước, Thiên Hàng cự hình vẫn thạch, trực tiếp khiên động toàn bộ Sa Châu. Đều xuất hiện động đất. Nghe nói Loạn Tinh Nham chấn cảm càng là mãnh liệt, không ít ở ngoại vi khu vực thám hiểm địa tiên, thiên tiên, đều bị đánh chết tươi. Đây là có trọng bảo xuất thế dấu hiệu, chỉ tiếc. Loạn Tinh Nham nơi này, dù là đạo tổ đều không thể nhúng chàm. Hắc hắc, đạo tổ mặc dù cao cao tại thượng, nhưng trong Loạn Tinh Nham, thật đúng là khắp nơi bị quản chế. Thậm chí ngay cả giam quản sử đại nhân, cũng không dám xâm nhập Loạn Tinh Nham. Vân Thanh Nham, Phù Ma Liêu Mục, Xà Vương ba người, lúc này ở vào Sa Châu một cái cỡ trung thành trì. Vừa tiến vào thành trì không lâu, bọn hắn liền phát hiện, thành nội sinh linh, đều tại đại đàm Loạn Tinh Nham sự tình. Thiên Hàng cự hình vẫn thạch, khiên động toàn bộ Sa Châu đều xuất hiện động đất. Vân Thanh Nham lông mi hơi nhíu. Loạn Tinh Nham, bản thân liền rộng lớn vô ngần, cho dù là tiên đế, đều không có đặt chân qua Loạn Tinh Nham cuối cùng. Có thể để cho Loạn Tinh Nham động đất đồng thời, còn khiên động toàn bộ Sa Châu. Có thể nghĩ, viên kia Thiên Hàng vẫn thạch, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Phù Ma, ngươi biết Hoàng Nguyễn Dực rỡ sao? Vân Thanh Nham đột nhiên nhìn về phía Phù Ma Liêu Mục. Nghe qua tục danh của hắn, nhưng không tiếp xúc qua bản nhân. Phù Ma Liêu Mục có chút nói. Hoàng Nguyễn Dực rỡ, Sa Châu giam quản sử, nửa bước tiên đế tu vi. Bây giờ Chí Giao, là giả ngươi biết không? Vân Thanh Nham còn nói thêm. Ẩn ẩn có nghe nói. Phù Ma Liêu Mục trầm ngâm nói. Đào Cương Lý thay mặt Chí Giao, vô cùng có khả năng đến từ Hắc Bạch luyện ngục. Vân Thanh Nham còn nói thêm. Vân Thanh Nham có thể xác định chính là, giả trì giao cùng hỗn độn tổ chức có chỗ liên lụy. Cùng lúc đó, Vân Thanh Nham còn suy đoán, giả trì giao cùng Hắc Bạch luyện ngục cũng có quan hệ. Chỉ bất quá điểm này, không có cách nào đạt được nghiệm chứng thôi. Ở Phú Ma Liêu Mục, nghe được Vân Thanh Nham lời này về sau, nghiệm chứng không khỏi xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Công tử, bằng vào ta đối Hắc Bạch luyện ngục hiểu rõ, bọn hắn cực ít sẽ chen chân tiên đế ở giữa đấu tranh. Chớ nói chi là, phái ra dưới trướng thành viên, đi giả mạo một cái tiên đế. Nếu như Hắc Bạch luyện ngục thật như vậy làm, sẽ chỉ nói rõ. Hắc Bạch luyện ngục có niềm tin tuyệt đối, có thể để cho giả mạo người. Chân chính làm được đào cương lý thay mặt. Niềm tin tuyệt đối, cái này 5 chữ để Vân Thanh Nham lông mi hơi nhíu. Đón lấy, Vân Thanh Nham lại hỏi, người trong Hắc Bạch luyện ngục, cụ thể địa vị cao bao nhiêu? Chỉ có thể nói không thấp, nhưng còn không có tư cách, tiếp xúc đến hoạch tâm đồ vật. Phù Ma Liêu Mục có chút lúng túng nói. Thân là gần vạn năm xuống tới, cường đại nhất phủ lục sư. Tại một tổ chức bên trong, ngay cả hạch tâm thành viên đều không phải là. Cũng khó trách hắn lúc này sẽ lúng túng. Nếu như ta muốn gặp, địa vị tại ngươi phía trên Hắc Bạch luyện ngục thành viên, ngươi có biện pháp dẫn xuất sao? Vân Thanh Nham lại hỏi. Nắm chắc. Không đến ba thành. Phù Ma Liêu Mục quá trình trầm tư về sau, nói ra một đáp án. Dừng một chút, Phù Ma Liêu Mục liền cười khổ nói, Hắc Bạch luyện ngục trừ phi cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, mới có thể phái người liên hệ chúng ta. Còn lại thời điểm, chúng ta đều làm ai danh nhận tích, trải qua cuộc sống của mình. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu, ba thành nắm chắc. Với hắn mà nói cũng đủ rồi. Công tử, tiến về loạn tinh nham tốt nhất lộ tuyến, đã chuẩn bị tốt. Xà Vương đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống tới. Xà Vương rời đi một hồi, đi điều tra tòa thành trì này tình huống, thuận tiện chế định một cái ngắn nhất lộ trình. Chương 1612, kinh khủng loạn tinh nham. Lập tức, Vân Thanh Nham một đoàn người, liền chiếu vào Xà Vương chế định ra lộ tuyến đi đường. Vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, một nhóm ba người, liền đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần, nhưng lại vô cùng hoang vu vẫn thạch đống bên ngoài. Nơi này, chính là loạn tinh nham. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều có hố trời. Có chút trong hố trời, tọa lạc lấy che kín rêu xanh vẫn thạch, có chút trong hố trời, tất cả đều là vỡ vụn cục đá. Cũng có đích thiên trong hầm, ngoại trừ trần trụi lỗ lớn bên ngoài, sẽ không còn được gặp lại những vật khác. Ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương, cơ hồ tìm không thấy hoàn chỉnh thổ địa. Hô hô hô. Hoang vu loạn tinh nham bên trong, thổi tới nóng bỏng gió nóng, tốc độ gió rất lớn, lại thổi đến người ứa ra mồ hôi nóng. Loạn tinh nham một mảnh tình nộ, ngoại trừ ở vào trong hố trời vẫn thạch, còn có thể mọc ra rêu xanh bên ngoài. Căn bản không có cái khác thảm thực vật. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là loạn tinh nham phong, là nóng bỏng, cơ hồ có thể đem thảm thực vật thổi đốt. Lâu dài ngày trước, loạn tinh nham tự nhiên là biến thành mênh mông vô bờ hoang vu. Loạn tinh nham mỗi giờ mỗi khắc, đều có vẫn thạch truy rơi, những này gió nóng. Tài liệu thi vẫn thạch truy địa bạo tạc sau sinh ra nhiệt độ cao. Xà Vương thấp giọng nói. Cái này gió nóng, còn mang theo viêm độc, nếu như thời gian dài bị gió nóng quét, rất có thể sẽ lây nhiễm viêm độc. Phù Ma Liêu Mục lông mi cũng có chút ngưng trọng nói. Phóng nhãn tiên giới, có thể khiến người ta nghe danh tự, đã nghe phong táng đảm địa phương không nhiều. Loạn tinh nham vừa lúc là một cái trong số đó. Thiên tiên cũng tốt, đạo tổ cũng được, cũng không dám xâm nhập loạn tinh nham chỗ sâu khu vực. Thậm chí nửa bước tiên đế. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào chỗ sâu khu vực. Bởi vì sơ ý một chút, nửa bước tiên đế cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ sâu khu vực trong. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Vân Thanh Nham có chút mở miệng, thân ảnh đã động, hướng bên trong loạn tinh nham bay đi. Vân Thanh Nham đối loạn tinh nham, mặc dù chưa nói tới xe nhẹ đường quen, nhưng cũng sẽ không lạ lắm. Đừng quên, Vân Thanh Nham Trảm Thiên Thần Kiếm, chính là trong loạn tinh nham đạt được. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng bạo phá vang lên. Vân Thanh Nham ba người phía dưới đại địa, bước lên trùng thiên ánh lửa. Nhìn từ đằng xa tới, chỉ có thể nhìn thấy một đóa mây hình nấm hình dạng hỏa hồng sắc đám mây. Đây là có vẫn thạch, rơi vào loạn tinh nham. Lúc này mới phía ngoài nhất khu vực, liền có khủng bố như vậy vẫn thạch truy rơi. Phú Ma Liêu Mục cùng Xà Vương, cũng hơi bóp một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi vẫn thạch, chính là địa tiên, nửa bước thiên tiên chi lưu bị nện đến. Đều sẽ hải cốt không còn. Thậm chí thiên tiên bị đập trúng, đều sẽ bị thương nặng. Đối với chúng ta tới nói, loạn tinh nham kinh khủng nhất, không phải vẫn thạch. Vân Thanh Nham có chút mở miệng nói ra. Vẫn thạch từ thiên ngoại rơi xuống, thuộc về có dấu vết mà lần theo, thần thức cường đại Vân Thanh Nham, có thể sớm cảm giác được vẫn thạch truy tới quy tích. Vân Thanh Nham hoàn toàn có thể mang theo Phù Ma cùng Xà Vương sớm tránh đi. Không phải vẫn thạch, đó là cái gì? Phù Ma cùng Xà Vương, cũng nhịn không được hỏi. đương nhiên là nơi này dân bản địa. Vân Thanh Nham nói, dân bản địa, Loạn Tinh Nham còn có sinh linh. Phú Ma cùng Xà Vương, trong mắt đều hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Loạn Tinh Nham huyễn cảnh, quá ác liệt đến sinh linh rất khó sinh tồn. Cùng lúc đó, Loạn Tinh Nham thời khắc đều có thiên tướng nguy cơ, chính là đạo tổ ở chỗ này, cũng không có nắm chắc bảo mệnh. Liệt Diễm Thâm Nguyên đều có thể sinh ra sinh linh, Loạn Tinh Nham vì sao không thể? Vân Thanh Nham hỏi ngược một câu. Liệt Diễm Thâm Nguyên là tiên giới lớn nhất hỏa sơn quật. Thập đại tiên đế bên trong Hỏa Nham Tiên Đế chính là đản sinh tại Liệt Diễm Thâm Nguyên. Luận hoàn cảnh ác liệt, Liệt Diễm Thâm Nguyên so Loạn Tinh Nham thảm liệt nhiều. Điều này cũng đúng. Phú Ma cùng Xà Vương cũng hơi nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Loạn Tinh Nham dân bản địa, trung ngoại vây khu vực rất ít có thể nhìn thấy. Vân Thanh Nham còn nói thêm. Đây cũng là các ngươi không biết, Loạn Tinh Nham còn có dân bản địa nguyên nhân một trong. Phú Ma cùng Xà Vương cũng hơi tỉnh ngộ, trách không được bọn hắn không nghe nói, Loạn Tinh Nham còn có sinh linh, nguyên lai là ở vào chỗ sâu khu vực. Loạn Tinh Nham chỗ sâu khu vực là trong cấm địa, đạo tổ tiến vào đều cửu tử nhất sinh. Tự nhiên không có mấy người sẽ đi vào. Mà không người đi vào, tự nhiên cũng sẽ không có người biết, Loạn Tinh Nham chỗ sâu khu vực vẫn tồn tại sinh linh. Chỉ bất quá tỉnh ngộ đồng thời, Phú Ma cùng Xà Vương sắc mặt, song song đều ngưng trọng xuống tới. Vân Thanh Nham lời này một cái khác tầng ý là, bọn hắn phải vào Loạn Tinh Nham chỗ sâu khu vực. Những đan dược này, các ngươi trước thu. Vân Thanh Nham đột nhiên từ bên trong khởi nguyên giới, vung ra hai bình đan dược cho Phủ Ma cùng Xà Vương. Tiếp xuống hành trình, các ngươi tận lực phòng ngừa vận dụng tiên linh lực, ta muốn các ngươi thời khắc đều bảo trì trạng thái đỉnh phong. Bình đan dược này là khôi phục tiên lực đan dược, dù là đạo tổ phục, đều có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục tiêu hao tiên lực. Các ngươi chỉ cần tiêu hao vượt qua một thành trở lên lực lượng, liền lập tức ăn vào một viên đan dược. Phú Ma Liêu Mục cùng Xà Vương đều trước tiên gật đầu. Sắc mặt bọn họ thì trở nên càng thêm nghiêm trọng. Có thể để cho Vân Thanh Nham dùng dặn dò giọng điệu cùng bọn hắn nói như vậy. Có thể nghĩ, bọn hắn tiếp xuống gặp được nhiều khó giải quyết tình huống. Loạn Tinh Nham rất lớn, mà lại tùy thời đều muốn vẫn thạch từ thiên ngoại hạ xuống. Vân Thanh Nham tại chú ý vẫn thạch nguy cơ tình huống dưới đi đường, tự nhiên ảnh hưởng tới tốc độ. Từ tại bên ngoài Loạn Tinh Nham đến bên trong bộ khu vực, Vân Thanh Nham hao phí tới tận 2 ngày thời gian. 2 ngày này xuống tới, bọn hắn tránh đi mấy trăm miếng đích thiên hàng vẫn thạch. Trong đó có mấy mai vẫn thạch, thuộc về đạo tổ đều có thể đập chết cự hình vẫn thạch. Đi vào bên trong bộ khu vực về sau, Vân Thanh Nham một đoàn người tốc độ càng chậm hơn. Bên trong bộ khu vực xuất hiện vẫn thạch tần suất, so khu vực bên ngoài ít đi rất nhiều, nhưng vẫn thạch số lượng ít, chất lượng lại đề cao mấy lần, gấp mấy chục lần. Thanh trí lớn nhỏ vẫn thạch từ thiên ngoại rơi xuống, châm toàn bộ thương khung, cuốn lên vô số hỏa sắc gió lốc. Sau khi rơi xuống đất, chính là hóa thành vô số nham tương, phóng tới bốn phương tám hướng. Dạng này vẫn thạch, nếu như rơi vào nhân gian, đủ để hủy diệt một cái thế giới sinh linh. Vân Thanh Nham mặc dù sớm dự báo, đồng thời trước tiên tránh đi trung tâm vụ nổ, nhưng ba người vẫn là bị bạo tạc dư ba, làm có chút chật vật. Nếu như không phải công tử thần thức cường đại, ta cùng Xà Vương hai người, chỉ sợ. Phú Ma Liêu Mục lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xà Vương không nói gì, nhưng cũng là một mặt lòng còn sợ hãi, cho người cảm giác giống như là vừa mới trở về từ coi chết. Tại Loạn Tinh Nham, dạng này vẫn thạch, lực phá hoại mà nói. Chỉ tính là trung hạ trình độ. Vân Thanh Nham đột nhiên nói. Cái gì hai người lần nữa biến sắc? Liền nói tổ đều có thể hoành sát vẫn thạch, lực phá hoại chỉ thuộc về trung hạ trình độ. Trung hạ trình độ cứ như vậy kinh khủng, trong lúc này bên trên, thậm chí thượng đẳng nhất lực phá hoại vẫn thạch, lại đáng sợ đến loại tình trạng nào. Phú Ma Liêu Mục, nhìn không được mở miệng hỏi. Các ngươi biết rõ, vì sao ngay cả tiên đế, đều không có đặt chân qua Loạn Tinh Nham cuối cùng sao? Vân Thanh Nham yếu ớt hỏi. Chương 1613, Hỏa Nham Thiên Nghĩ. Vì cái gì? Phú Ma Liêu Mục cùng Xà Vương, đều phản xạ có điều kiện mà hỏi thăm. Loạn Tinh Nham chân chính kinh khủng vẫn thạch, ngay cả tiên đế, đều có thể vanh sát. Vân Thanh Nham trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng nói. Vân Thanh Nham trở thành tiên đế không lâu, liền động tìm tòi nghiên cứu Loạn Tinh Nham cuối ý niệm, đồng thời còn phó chi hành động. Chính là cái này hành động, để Vân Thanh Nham ngoài ý muốn thu được Trảm Thiên Thần Kiếm. Cũng bởi vì cái này hành động, kém chút ngay tại tiên đế tu vi Vân Thanh Nham vẫn lạc. Nếu như không phải ta lúc ấy, vừa lúc đạt được Trảm Thiên Thần Kiếm, hiện tại đã hài cốt không còn. Vân Thanh Nham nói thầm trong lòng nói. Vân Thanh Nham còn nhớ kỹ, hắn lúc ấy tại Loạn Tinh Nham nơi cực sâu khu vực, gặp một viên. Ngay cả hắn thần thức đều quan trắc không đến cuối vẫn thạch. Đồng thời cái này vẫn thạch, độ cứng cực cao, ngay cả tiên đế công kích đều hủy hoại không được thứ nhất điểm một hào. Thời khắc nguy cấp, Vân Thanh Nham dùng Trảm Thiên Thần Kiếm, mới miễn cưỡng đưa nó chém thành hai khúc. Nếu như không phải Trảm Thiên Thần Kiếm, Vân Thanh Nham căn bản không biết sống đến bây giờ. Ngay cả tiên đế đều có thể vành sát. Phú Ma Liêu Mục cùng Xà Vương, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Tiên đế, tại tiên giới mỗi một cái sinh linh trong mắt, đều là vô địch, bất tử tồn tại. Vô địch, bất tử. Vân Thanh Nham bây giờ lại nói, loạn tinh nham kinh khủng nhất vẫn thạch, có thể vành sát tiên đế. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng, ngay cả tiên đế đều có thể vành sát vẫn thạch, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào. Vân Thanh Nham trong lòng, còn có một câu, không đối Phù Ma cùng Xà Vương nói rõ. Cái này liên lụy đến một cái bí mật. Toàn bộ tiên giới, chỉ có thập đại tiên đế mới biết một cái bí mật. Loạn tinh nham chỗ xấu nhất, có thể là thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Ngay cả tiên đế đều có thể vành sát vẫn thạch, có thể là dùng để trấn thủ thế giới kia lối vào. Đương nhiên, đây chỉ là thập đại tiên đế suy đoán. Cụ thể có phải hay không, một người có thể nghiệm chứng, tiên đế cũng không thể. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, cái suy đoán này, 9/9 tình huống dưới là tồn tại. Tiên đế thân thức, đủ để bao trùm hàng ngàn hàng vạn cái thiên tinh đại lục như thế nhân gian. Mà ngay cả tiên đế đều có thể hoành sát vẫn thạch, diện tích vượt xa tiên đế vẫn thạch. Nghiêm chỉnh mà nói, như thế lớn vẫn thạch, đã không thuộc về vẫn thạch phạm vi. Thậm chí không chỉ không phải vẫn thạch, hay là một viên ngôi sao to lớn. Mà tinh thần, chỉ cần tồn tại, liền sẽ có đặc biệt vận chuyển quy luật, hầu như không tồn tại lệnh quỹ đạo rơi xuống tình huống. Chớ nói chi là rơi xuống tại có thiên đạo quy tắc bảo vệ tiên giới. Chính là bởi vì trở lên những này suy đoán, thập đại tiên đế mới có thể phỏng đoán. Ngay cả tiên đế đều có thể hoành sát vẫn thạch, là cố ý, là dùng đến chấn thủ một cái thế giới khác lối vào. Về phần một cái thế giới khác, cụ thể là cái gì thế giới? Liền một người biết rõ. Vân Thanh Nham tự mình, ngược lại là nghe Phục Đế, nói đến một cái suy đoán, thế giới kia lối vào. Có khả năng cùng khai cương thời đại có quan hệ. Cũng chính là đời thứ nhất Thủy Long, đời thứ nhất Tí Hưu, đời thứ nhất Nạ Ga. Những cái kia nhân vật tuyệt thế chỗ ẩn cư thế giới. Đương nhiên, những này hay là suy đoán, mà lại còn là không thể nào nghiệm chứng suy đoán. Các ngươi khắc phục một viên đan dược, chờ tiên lực khôi phục trạng thái toàn thịnh lại đi đường. Vân Thanh Nham lườm Xà Vương cùng Phù Ma một cái nói. Vừa rồi Vân Thạch, hắn mặc dù mang theo hai người tránh thoát, nhưng Vân Thạch bạo tạc sau sinh ra dư ba, lại tiêu hao Phù Ma cùng Xà Vương không ít tiên lực đi ngăn cản. Tốt. Vâng. Phù Ma Liêu Mục cùng Xà Vương lần lượt nói. Lập tức, hai người liền ăn vào đan dược, tại Vân Thanh Nham thủ hộ dưới, bắt đầu khoanh chân khôi phục tu vi. Sau hai canh giờ, ba người mới lần nữa xuất phát. Phú Ma Liêu Mục cùng Xà Vương, trong lòng đều có nghi hoặc, tại hiếu kỳ Vân Thanh Nham vì sao. Muốn để bọn hắn thời khắc bảo trì toàn thắng trạng thái. Bên trong loạn tinh nham, đến cùng có như thế nào nguy cơ chờ đợi bọn hắn. Từ đó bộ khu vực, đi vào chỗ sâu khu vực, ba người dòng dã hao phí 7 ngày thời gian. Tiến vào chỗ sâu khu vực nửa ngày xuống, ba người không có gặp được một viên vẫn thạch. Nhưng bốn phía đích thiên địa, lại đè nén để Phù Ma cùng Xà Vương cực không được tự nhiên. Trên người bọn họ lông tơ, đều không bị khống chế dựng thẳng lên, giống như là đưa thân vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh bên trong. Dịu dít anh. Phù Ma cùng Xà Vương, bên tai ngầm trộm nghe đến, từng tiếng cùng loại hài nhi tiếng kêu. Nhưng thanh âm này rất yếu ớt, lại là đứt quãng, mà lại cách mấy hơi thở về sau, lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất dễ dàng cho người ta một loại, sinh ra ảo giác cảm giác. Phú Ma cùng Xà Vương, vô ý thức nhìn về phía Vân Thanh Nham, tựa hồ muốn từ Vân Thanh Nham trong miệng đạt được đáp án. Chỉ là bọn hắn, thấy được sắc mặt, trở nên vô cùng ngưng trọng Vân Thanh Nham. Dân bản địa xuất hiện. Vân Thanh Nham thanh âm, tại Phú Ma cùng Xà Vương não hải vang lên. Đây là truyền âm. Vân Thanh Nham thế mà dùng truyền âm cùng bọn hắn câu thông. Hư thanh, tiếp xuống, chỉ có thể dùng thần thức giao lưu. Không đợi Phù Ma cùng Xà Vương nói tiếp, Vân Thanh Nham thanh âm, lại một lần nữa tại bọn hắn náo hải vang lên. Phù Ma cùng Xà Vương, phát hiện Vân Thanh Nham thần thức, phóng đại một vòng, đem phương viên 10 vạn mét đều bao vây lại. Liêu Mục, biết rõ băng ngộng hàn về sao? Vân Thanh Nham mở miệng hỏi. Biết rõ, một loại chỉ có bắc cực chi địa tài có kinh khủng hung thú. Phù Ma Liêu Mục đáp. Có thể sử dụng phù bút họa ra bọn chúng sao? Vân Thanh Nham lại hỏi. Trở lại như cũ độ. Không đến ba thành. Phú Ma Liêu Mục có chút trầm âm, nói ra một đáp án. Không đến ba thành. Vân Thanh Nham lông mi hơi nhíu lại, nhưng vẫn là nói ra, lấy ra phù bút, nghe ta mệnh lệnh, tùy thời họa băng ngộng hàn ve. Xà Vương, ngươi chủ yếu thủ hộ ta cùng Phù Ma, ta sẽ nói cho ngươi biết dân bản địa xuất hiện phương vị. Vân Thanh Nham lại nhìn về phía Xà Vương nói. Vâng, công tử. Xà Vương vội vàng lĩnh mệnh, trực tiếp thả ra tiên linh lực, đem Vân Thanh Nham cùng phù ma bao phủ. Ríu rít ríu rít. Đúng lúc này, cả phiến thiên địa đều xuất hiện ríu rít anh tiếng kêu. Thanh âm này rất giống hài nhi tiếng kêu, ấn lý thuyết, hẳn là để cho người ta rất dễ chịu. Có thể hết lần này tới lần khác phù ma cùng xà vương, lại cảm thấy một trận không rét mà run. Phù ma, phía tây nam, hai con băng ngộng hàn ve. Vân Thanh Nham bỗng nhiên nói. Bạch, bạch, bạch. Phù ma nghe vậy trước tiên, liền huy động trong tay phù bút, tại chân không khắc họa. Ước chừng 5 cái hô hấp thời gian, chân không liền xuất hiện hai con toàn thân huyết sắc, có ve ngoại hình, nhưng là so ve thể tích lớn gấp mấy vạn. Theo hai con băng ngộng hàn ve xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, lập tức đến âm mấy trăm độ. Tê lạp, tê lạp, tê lạp. Vân Thanh Nham ba người phía tây nam chân không, đột nhiên bị xé mở, từ bên trong leo ra ngoài một cái lại một cái như ngọn núi to lớn hỏa sắc mã nghĩ. Đây là hỏa nham thiên nghĩ. Phú ma cùng xà vương, con ngươi co lại ở, trên mặt đồng thời xuất hiện hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì hỏa nham tiên đế nguyên nhân, tiên giới không có cái gì sinh linh, dám dùng hỏa nham hai chữ này. Nhưng hỏa nham thiên nghĩ ngoại lệ. Bởi vì, chương 1614, xá lợi tử. Bởi vì hỏa nham thiên nghĩ cái này tộc đàn, có chống lại hỏa nham tiên đế thực lực. Bọn chúng dùng cái tên này, thiên đạo trừng trị không được bọn chúng, hỏa nham tiên đế cũng lấy chúng nó không có cách nào. Phù ma liêu mục đem băng ngộng hàn ve thả ra về sau, cả người giống như là bị rút sạch khí lực, lập tức mềm nhũn ra. Thanh niên hỏa nham thiên nghĩ, đều có so sánh đạo tổ sức chiến đấu, trước mắt xuất hiện những này hỏa nham thiên nghĩ, mỗi một cái đều là thanh niên hỏa nham thiên nghĩ. Số lượng, không hạ ngàn con. Bực này cùng với, để bọn hắn lập tức đối mặt hơn ngàn cái đạo tổ. Nếu là ở bên ngoài thực tế thì cũng thôi đi, nơi này hay là loạn tinh nham, nguy cơ trùng trùng, bốn bể thọ địch loạn tinh nham. Băng thuật, báo tuyết vũ, Vân Thanh Nham chợt quát một tiếng, vận dụng thuộc tính chi lực, đem bốn phía vốn là chợt hạ xuống nhiệt độ, trở nên càng thêm băng hàn. Nhưng theo báo tuyết vũ phóng xuất ra, phù ma liêu mục vẽ băng ngộng hàn ve sức chiến đấu, lập tức tăng trưởng gấp bội. Đem phù bút cho ta. Vân Thanh Nham một cái tiếp nhận phù ma liêu mục trong tay phù bút. Băng ngộng hàn ve đối hỏa nham thiên nghĩ, có thuộc tính bên trên áp chế. Lại trải qua báo tuyết vũ tăng phúc, còn có Vân Thanh Nham khống chế. Chưa hẳn đánh không lại những này hỏa nham thiên nghĩ. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt phát động. Băng ngộng hàn ve tại Vân Thanh Nham khống chế dưới, như sói lạc bầy dê, một cái xông vào hỏa nham thiên nghĩ trong đám. Mắt thường nhìn lại, chân không tất cả đều là ánh lửa, sau khi va chạm sinh ra ánh lửa. Tại Vân Thanh Nham khống chế dưới, băng ngộng hàn ve mỗi một lần xuất thủ đều là sát chiêu, lại mỗi một chiêu đều đối hỏa nham thiên nghị chỗ chí mạng. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hàng ngàn con hỏa nham thiên nghị liền bị băng ngộng hàn ve hoành sát một nửa. Nhưng cái này hai con băng ngộng hàn ve dù sao cũng là phụ lục sư khắc họa, không thuộc về chân chính băng ngộng hàn ve. Đánh giết nhiều như vậy hỏa nham thiên nghị về sau, năng lượng tiêu hao rất nhiều, mà lại không chiếm được bổ sung. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, không dùng đến thời gian quá dài, băng ngộng hàn ve liền sẽ tan ra sụp đổ. Liêu mục, còn có cái khác phù bút sao? Vân Thanh Nham nhìn về phía thân thể hư mềm phù ma. Có. Phù ma hậu chi hậu giác hồi đáp. Gặp qua bạo phong ma lòng sao? Vân Thanh Nham còn nói thêm. May mắn gặp một lần. Phù ma vội vàng đáp, chỉ là hắn thần sắc có chút ấp há ấp úng. Chỉ là công tử, họa long tộc là cấm kỵ, một khi bị long tộc biết rõ, chỉ sợ. Vân Thanh Nham kém chút tức giận đến. Một cước đạp chết phù ma, đến lúc nào rồi, hắn còn tại sợ đầu sợ đuôi. Vân Thanh Nham thậm chí nhịn không được hoài nghi, loại này đảm lượng, phù ma là thế nào gia nhập hắc bạch luyện ngục. Lập tức họa bạo phong ma long, bất kỳ cái gì hậu quả ta chịu trách nhiệm. Vân Thanh Nham cố nén hỏa khí nói. Là, công tử. Phù ma lúc này mới ấp a ấp úng nói. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Phù ma từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái phù bút. Bắt đầu ở chân không khắc họa lên tới. Phù ma tốc độ tay rất nhanh, vượt qua lúc trước khắc họa băng ngộng hàn ve tốc độ. Nhưng bạo phong ma long dù sao cũng là long tộc, nhưng vẫn là cường đại nhất long tộc chi nhánh một trong. Họa bạo phong ma long công trình lượng, cùng độ khó có thể nghĩ. Vân Thanh Nham không chế băng ngộng hàn ve, cưỡng ép ngăn cản hỏa nham thiên nghĩ đồng thời, còn không ngừng ném ra thuấn phát tính công kích trận pháp. Nhưng Vân Thanh Nham lúc này làm, cũng chỉ là ngăn chặn hỏa nham thiên nghĩ bộ pháp, theo băng ngộng hàn ve càng ngày càng yếu. Hỏa nham thiên nghị sớm muộn hội công đến trước người của bọn hắn. Công tử, chống đỡ thêm 3 phút. Phù ma liêu mục, nói ra một cái xác thực thời gian. Phù ma tự nhiên cũng biết, lúc này tình huống nguy cấp. Lại cho hắn 3 phút, cũng là hắn mức cực hạn, nghĩ tại 3 phút trên cơ sở. Lại nhanh bên trên từng phút từng giây, đều vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Vân Thanh Nham không nói gì, chỉ là một vị chống đỡ lấy. Nhưng vẫn là có hai con lạc đàn hỏa nham thiên nghĩ, vọt tới ba người bọn họ trước mặt. Cũng may xà vương vòng phòng hộ có tác dụng. Xà vương cũng là đạo tổ, hắn hưu tâm bày ra vòng phòng hộ, dù là cùng là đạo tổ, cũng làm khó trong khoảng thời gian ngắn phá mất. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là gai thai tiếng oanh minh. Lại từng tiếng đánh vỡ thương khung, truyền khắp phương viên ngàn tỷ mét. Loại này đại chiến, quá mức thảm thiết, tương đương với Vân Thanh Nham ba người độc chiến hơn ngàn cái đạo tổ. Cho dù là nửa bước tiên đế, đều muốn ước lượng một chút. Giang giác. Xà vương bày ra vòng phòng hộ, rốt cục bị phá mất, xà vương cũng tại lúc này phun ra một cái đại huyết. Vọt tới trước mặt bọn hắn hỏa nham thiên nghĩ, cũng từ hai con biến thành 10 con. Bị Vân Thanh Nham điều khiển băng ngộng hàn ve, cũng tại thời khắc này bởi vì lực lượng tiêu hao mà biến mất. Ngâm. Dứt khoát lúc này, một đạo tiếng long ngâm phá không vang lên. Một cái toàn thân toàn bộ màu đen, trên thân hiện ra khí lạnh đến tận xương màu đen cự long, xuất hiện ở loạn tinh nham trên không. Cái này cự long, thân thể vội vàng ngàn vạn mét, trên thân tản ra kinh khủng long uy. Vân Thanh Nham lần này, ngay cả thông báo đều không có, liền đoạt lấy phù ma trong tay phù bút. Long ngạo, long quét bát hoang. Vân Thanh Nham chợt quát một tiếng, chỉ gặp quan sát giữa không trung màu đen cự long, phát ra rung động tiếng long ngâm, to lớn long thân bỗng nhiên vung dậy. Lấy cự long làm trung tâm, phương viên ngàn vạn mét bên trong hết thể vật chất đều bị nó long thân quét ngang ra ngoài. Cho dù là hỏa nham thiên nghĩ, đều tử vong một mảnh, chỉ còn lại mấy chục cái sức chiến đấu dị thường cường hãn sống sót. Long tức, gió nổi lên thủy tuôn ra. Vân Thanh Nham lần nữa quát lớn. Ngâm, màu đen cự long lần nữa gào thét, to lớn khép miệng phun ra mưa to bàn long tức. Xuy xuy xuy xuy. Theo long tức phun ra, đất trời bốn phía cuốn lên đẩy trời khói lửa. Bị long tức phun đến mấy chục cái hỏa nham thiên nghĩ, trên thân đều toát ra gây mùi khói lửa. Thịt của bọn nó mắt đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa. Long tức là lớn nhất tính ăn mòn vật chất một trong. Hỏa nham thiên nghĩ trừ phi cường đại đến nửa bước tiên đế trình độ này, nếu không rất khó ngăn trở bạo phong ma long long tức. Cửu thiên chu tiên sát trận. Vân Thanh Nham lần nữa quát lớn, thuận phát ra một cái sát trận. Theo cửu thiên chu tiên sát trận hình thành, vốn là thân chúng long tức kéo dài hơi tàn hỏa nham thiên nghĩ, toàn bộ bị sát trận lần lượt hủy diệt. Phú ma liêu mục cùng xà vương, cho đến lúc này, mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cuối cùng, rốt cục kháng qua một kiếp này. Hai người đều lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hỏa nham thiên nghĩ thể nội, đều có mang hỏa nham thiên châu, đây là cự bảo, chớ lãng phí. Vân Thanh Nham đột nhiên nói. Ba ba bá. Vân Thanh Nham một hơi, phân ra trên trăm đạo phân thân. Toàn bộ bay ra ngoài thu hết hỏa nham thiên nghĩ thể nội hạt châu. Phú ma cùng xà vương ngay từ đầu, còn không biết hỏa nham thiên châu là cái gì, nhưng nhìn thấy Vân Thanh Nham phân thân, lấy ra hạt châu về sau, không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là hỏa nham thiên châu. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, không thể tin được đồng thời lại tràn đầy hãi nhiên. Bởi vì Vân Thanh Nham trong miệng hỏa nham thiên châu bọn hắn nhận biết. Nhưng bọn hắn không gọi xưng hô hạt châu này là hỏa nham thiên châu, mà là Xá Lợi Tử. Chương 1615, thu mua lòng người. Xá Lợi Tử tại tiên giới, thuộc về trong truyền thuyết bảo vật. Thuộc về loại kia, đạo tổ, nửa bước tiên đế đều sẽ vì nó mà chém giết trọng bảo. Thậm chí tiên đế, tìm khắp thường thời điểm, đều sẽ ngấp nghé Xá Lợi Tử. Chỉ bất quá đôi tiên đế tới nói, còn không đến mức vì Xá Lợi Tử đi chém giết. Nếu như đây đều là Xá Lợi Tử, cái kia, vậy chúng ta chẳng phải là phát. Xà Vương nhịn không được thấp giọng nói. Há lại chỉ có từng đó là phát, quả thực là đại phát đặc phát, một đêm trở giàu. Phú ma cũng một mặt kích động nói. Từ trong tay bọn hắn hỏa nham thiên nghĩ, có thể là không hạ ngàn con. Coi như 1.000 con tới nói, cũng có 1.000 mai xá lợi tử. Một viên xá lợi tử, liền có thể để đạo tổ, nửa bước tiên đế vì nó mà chém giết, điên cuồng. 1.000 mai xá lợi tử, là khái niệm gì? Cho dù là thập đại tiên đế, đều sẽ vì 1.000 mai xá lợi tử điên cuồng. Phú ma cùng xà vương. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bọn hắn sẽ nói như vậy, logic cũng rất đơn giản, chính là xá lợi tử số lượng, đã nhiều đến trình độ nhất định. Cái này rất giống thế tục thổ tài chủ, có thể sẽ không quan tâm 1.000 lượng bạch ngân, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ quan tâm 100 vạn lượng bạch ngân. Theo bọn hắn nghĩ, 1.000 mai xá lợi tử, tại tiên đế trong mắt, thì tương đương với thổ tài chủ trong mắt 100 vạn lượng bạch ngân. Bọn hắn ngây người công phu, đã phân thân, đã góp nhặt hơn 300 mai hỏa nham thiên châu. Chúng ta cũng tới đi. Hai người nói, song song bay đi lên. Ước chừng nửa phút sau, chết đến hỏa nham thiên nghĩ, thể nội hỏa nham thiên châu đều bị bọn hắn đào lên. Công tử, cái này, đây là xá lợi tử sao? Hai người không khỏi lại kích động hỏi. Xá lợi tử, chỉ là bọn hắn suy đoán. Dù sao Vân Thanh Nham, là xưng hô những này hạt châu là hỏa nham thiên châu. Xá lợi tử bên trong một loại. Vân Thanh Nham có chút trầm ngâm nói. Hô. Đạt được Vân Thanh Nham xác nhận về sau, Phù Ma cùng Xà Vương hô hấp toàn bộ biến trọng. Những này cho ngươi. Vân Thanh Nham vung tay lên, có hơn 100 mai hỏa nham thiên châu, được đưa đến Xà Vương trước mặt. Xà Vương hơi sững sờ. Hắn dù sao chỉ là thuộc hạ, là giúp Vân Thanh Nham ra sức. Vân Thanh Nham gặp được trọng bảo, điểm hắn một chén canh rất bình thường, nhưng lập tức cho hắn càng nhiều trăm viên. Không khỏi cũng quá là nhiều a. Thất thần làm gì, còn không mau nhận lấy. Vân Thanh Nham lạnh nhạt nói. Nhiều. Đa tạ công tử. Xà Vương nhận lấy xá lợi tử về sau, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống, thuộc hạ thề, đời này kiếp này, đều là công tử cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Phú Ma ở bên cạnh, một mặt vẻ hâm mộ. Hắn thấy, Vân Thanh Nham sẽ cho Xà Vương 100 mai xá lợi tử, khẳng định là bởi vì Xà Vương đi theo thời gian của hắn đủ dài. Cũng đủ trung thành tuyệt đối. Đây là ngươi. Vân Thanh Nham đại thủ lần nữa vung lên, lại có một đôi xá lợi tử, được đưa đến Phù Ma Liêu Mục trước mặt. Công tử, cái này. Phù Ma Liêu Mục cũng đi theo trận tròn mắt. Vân Thanh Nham cho hắn xá lợi tử, vẹn vẹn so Xà Vương thiếu 10 cái. Mà lại coi như thiếu đi 10 cái, cụ thể số lượng. Cũng có 98 mai. Xà Vương cụ thể số lượng, thì là 108 mai. Công tử, cái này. Cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Phù Ma Liêu Mục nói. Ở. Vân Thanh Nham trong mắt, không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Công tử, ta thu 10 cái là được. Phú Ma Liêu Mục, thủ hạ 10 cái về sau, đem còn lại toàn bộ đưa về đến Vân Thanh Nham trước mặt. Hỏa Nham Thiên Châu số lượng, đến trình độ nhất định về sau, kỳ thật chỉ là một con số. Vân Thanh Nham lắc đầu, ta không cần đến nhiều như vậy Hỏa Nham Thiên Châu, nhưng ngươi dùng đến. Vân Thanh Nham nói xong, lại đem Hỏa Nham Thiên Châu, đưa đến Phú Ma Liêu Mục trước người. Phú Ma Liêu Mục trợn tròn mắt. Có chút không thể tin nhìn về phía Vân Thanh Nham, công tử là thật tâm thực lòng, muốn đưa ta nhiều như vậy Hỏa Nham Thiên Châu. Quân vô hí ngôn. Vân Thanh Nham thản nhiên nói. Thuộc hạ Phù Ma, khấu tạ công tử đại ân. Phù Ma Liêu Mục, cũng một cái quỳ đến trên mặt đất. Hắn lúc trước từ chối, không phải là bởi vì hắn ngại xá lợi tử quá nhiều, mà là không dám thu nhiều như vậy. Hắn cùng Vân Thanh Nham thời gian, vẹn vẹn hơn 20 ngày thời gian. Cái này hơn 20 ngày bên trong. Còn có 15 ngày, Vân Thanh Nham ở vào bế quan bên trong. Thay lời khác tới nói, hai người bọn họ thời gian chung đụng càng ít. Cho nên Phù Ma nhịn không được ở trong lòng hoài nghi, Vân Thanh Nham là đang thử thăm dò hắn có phải hay không lòng tham không đấy. Cũng khó trách Phù Ma sẽ như vậy muốn. Có câu nói hay lắm, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phù Ma mặc dù không tính là tiểu nhân, nhưng tuyệt không phải quang minh lỗi lạc người. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là chính Phù Ma, hắn nhiều nhất chỉ làm cho Vân Thanh Nham mấy cái xá lợi tử mà thôi. Vân Thanh Nham lập tức cho hắn 98 mai, nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn mong muốn. Điều này không khỏi làm cho hắn đoán thầm, Vân Thanh Nham có phải hay không đang thử thăm dò hắn. Người so Xà Vương, càng cần hơn xá lợi tử. Vân Thanh Nham lại nhìn Phù Ma một chút, nói ra, nhưng ngươi dù sao cùng ta thời gian không dài, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nguyên lai Vân Thanh Nham trong lòng, có như thế một cây cái cân. 98 mai xá lợi tử, đã rất nhiều rất nhiều. Phù Ma Liêu Mục, quỳ trên mặt đất nói. Hắn cũng coi là một giới ma đầu, nhưng lúc này hai con mắt lại là đỏ lên. Phù Ma cũng biết, Vân Thanh Nham là tại thu mua lòng người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn bị Vân Thanh Nham đón mua. Hắn tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, sẽ triệt triệt để đứng tại Vân Thanh Nham bên này. Công tử, thêm lời thừa thai ta liền không nói, từ hôm nay trở đi. Ta Liêu Mục cái mạng này chính là của ngươi. Phù Ma Liêu Mục quỳ trên mặt đất, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Vân Thanh Nham nói. Vân Thanh Nham khẽ gật đầu, tiếp lấy gợn sóng ra một cỗ tiên linh lực, đem Phù Ma đỡ lên. Phiến tình, đằng sau lại nói, lúc này còn có mấy cái con rồi phải xử lý. Dùng tiên linh lực, đem Phù Ma đỡ dậy về sau, Vân Thanh Nham mở miệng nói ra. Còn có con rồi phải xử lý. Xà Vương cùng Phù Ma, nghe nói như thế về sau, ánh mắt không khỏi quét bốn phía một vòng. Chỉ bất quá đám bọn hắn mắt thường, thần thức, đều không có phát hiện nửa điểm dấu hiệu khả nghi. 3. 3. 3. Đúng lúc này, bốn phía đích thiên địa, đột nhiên vang lên mấy đạo vỗ tay thanh âm. Hảo cảm người vợ kịch. Tốt một trận chủ tớ tình thâm cảm động tiết mục. Vỗ tay thanh âm vừa mới rơi xuống, lại vang lên mấy đạo thanh âm âm dương quái khí. Vân Thanh Nham ba người, tây nam phương hướng giữa không trung, đột nhiên trống rông xuất hiện năm thân ảnh. Sa Vương cùng Phù Ma, tựa hồ nhận biết những người này, nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sa Vương, ngươi thân là Côn Bằng Tiên Đế thủ hạ, lúc nào khác ném người khác rồi? Còn có ngươi Phù Ma, thật đúng là khiến người ngoài ý, theo như đồn đại mạnh nhất phù lục sư, thế mà cũng đầu nhập vào một cái mao đầu tiểu quỷ. Đột nhiên xuất hiện năm người, nhìn về phía Phù Ma cùng Sa Vương ánh mắt đều xuất hiện trần trụi khinh thường. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Vẹn vẹn nửa bước điệu tiên tu vi, lại có thể để cho hai lão quái vật đầu nhập vào, ngươi sẽ không giống như chúng ta, đến từ cái gì đại thế gia a? Chương 1616, Đường Thế Tiên Gia. Vân Thanh Nham không để ý năm người này, mà là nhìn thoáng qua Sa Vương cùng Phù Ma. Hai người bọn họ lập tức hiểu ý, bí mật truyền âm cho Vân Thanh Nham, công tử, những người này là Đường Thế Tiên Gia dòng dõi, tu vi cao nhất vị kia, là Đường Thế Tiên Gia tộc trưởng con thứ ba Đường Võ Văn. Sa Vương cùng Phù Ma trong miệng tu vi cao nhất vị kia, là chỉ đứng tại ở giữa nhất thanh niên, có đạo tổ cửu trọng tu vi. Cụ thể cảnh giới mà nói, Đường Võ Văn còn tại Sa Vương phía trên. Đường Thế Tiên Gia, có mấy phần ấn tượng. Vân Thanh Nham nghĩ nghĩ nói, tiên giới có một ít truyền thừa mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm đại thế gia. Những này gia tộc, đều có thể tại dòng họ đằng sau quan bên trên Thế Tiên Gia ba chữ. Tỷ như Đường Võ Văn chỗ Đường Gia, chính là truyền thừa mấy ngàn vạn năm đại thế gia một trong, bọn hắn liền có thể xưng là Đường Thế Tiên Gia. Công tử ấn tượng không sâu rất bình thường, Đường Thế Tiên Gia tại Thế Tiên Gia bên trong thuộc về Mạt Lưu gia tộc, công tử thân là tiên đế, đương nhiên sẽ không cùng Mạt Lưu Thế Tiên Gia liên hệ. Phù Ma Liêu Mục thấp giọng nói. Sa Vương tán thành gật gật đầu, Đường Võ Văn sở dĩ có thể một chút nhận ra hắn, cũng là bởi vì hắn xem như Côn Bằng đại đế sứ giả tiếp xúc qua Đường Thế Tiên Gia, tiếp xúc qua Đường Võ Văn. Về phần Côn Bằng đại đế mình, tự nhiên không hứng thú cùng Mạt Lưu Thế Tiên Gia liên hệ. Đương nhiên, liền xem như Mạt Lưu Thế Tiên Gia, cũng không phải đạo tổ, nửa bước tiên đế chi lưu có thể chống lại. Tiên đế không ra tình huống giới, Đường Thế Tiên Gia nắm giữ năng lượng, đủ để quét ngang toàn bộ tiên giới. Đây cũng là Đường Võ Văn, đối Phù Ma, Sa Vương thái độ, có chút khinh thường nguyên nhân. Tiểu quỷ, ngươi xử lấy làm cái gì, không nghe thấy chúng ta Võ Văn sư huynh cha hỏi ngươi. Đường Võ Văn bên cạnh, có một cái nửa bước đạo tổ thanh niên quát lớn. Hả? Vân Thanh Nham lông mi có chút trầm xuống, ánh mắt nghe hướng về phía đối phương. Vẹn vẹn một chút, liền tránh ra miệng quát lớn thanh niên, con ngươi co rụt lại, thân thể không tự giác lui về sau một bước. Ở Đường Võ Văn trong mắt, vội vàng hiện lên ngoài ý muốn. Vân Thanh Nham triển lộ ra khí tức, bất quá là nửa bước điệu tiên tu vi, vậy mà một ánh mắt, liền đẩy lui Đường Quang Lích. Phải biết, Đường Quang Lích có thể là có nửa bước đạo tổ tu vi. Hôn đàn, ngươi dám đối ta lộ ra loại ánh mắt này. Đường Quang Lích sau khi lấy lại tinh thần, trực tiếp trở nên tức hồn hện. Không chỉ có đối Võ Văn sư huynh bất kính, còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chết cho ta. Đường Quang Lích vừa dứt lời, trên thân tuôn ra nửa bước đạo tổ to lớn, vang một tiếng, quét sạch hướng về phía Vân Thanh Nham. Làm càn. Sa Vương cùng Phù Ma, trong mắt song song bạo khởi sắc cơ, trước một khắc bọn hắn, mới vừa ở trong lòng quyết định, thề sống chết hiệu chung Vân Thanh Nham. Hiện tại liền thấy có người đối Vân Thanh Nham bất kính, bọn hắn trước tiên liền đã tuân ra sắc cơ. Dám đối với chúng ta công tử bất kính, tử. Sa Vương mang theo đạo tổ uy áp, vồ một cái về phía Đường Quang Lích. Phù Ma thân thể mặc dù không nhúc nhích, nhưng đã trong chớp mắt lấy ra phù bút, tại chân không vẽ ra thiên la địa võng, một cái đánh về phía Đường Quang Lích. Bởi vì Sa Vương cùng Phù Ma, tốc độ xuất thủ quá nhanh, lại thêm Đường Quang Lích cũng tại xuất kích. Cái này trực tiếp đưa đến, Đường Võ Văn đám người muốn nhúng tay, đã tới đã không kịp. Đường Quang Lích. Đường Võ Văn đám người biến sắc, nhưng đã tới đã không kịp, Sa Vương công kích, trực tiếp đánh vào Đường Quang Lích ngực. Vừa đối mặt, liền đánh xuyên Đường Quang Lích ngực. Phù bút thiên la địa võng, cũng tại lúc này hoành đến, một tay lấy Đường Quang Lích bao phủ. Vâng. Thiên la địa vòng không ngừng co vào, cuối cùng ngạnh sinh sinh đẻ nát Đường Quang Lích đục thân. Hai người các ngươi, thật to gan. Đường Võ Văn sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dám ở ngay trước mặt ta, đối người của ta hạ tử thủ. Sa Vương cùng Phù Ma, không chỉ có không có bị Đường Võ Văn thái độ hù đến, sắc mặt ngược lại so Đường Võ Văn càng thêm dữ tợn. Ngươi người, mạo phạm công tử nhà ta, ngươi Đường Võ Văn thân là chủ nhân, có phải hay không nên trả giá đắt? Sa Vương cùng Phù Ma, sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Đường Võ Văn ánh mắt, tràn ngập túc sát chi khí. Còn muốn để bản công tử trả giá đắt. Các ngươi quả nhiên rất tốt. Đường Võ Văn ngữ khí âm trầm. Nhìn về phía Sa Vương cùng Phù Ma thân sắc, tất cả đều là nhe răng cười. Nguyên bản ta chỉ là dự định, để các ngươi giao ra Hỏa Nham Thiên Châu sau liền tha các ngươi một mạng. Nhưng bây giờ, chết hết cho ta đi. Đường Võ Văn xuất thủ, đạo tổ cảnh cửu trọng lực lượng, như giống như cuồng phong bạo vũ, toàn bộ quét sạch ra ngoài. Đường Võ Văn chung quanh, còn thừa lại ba người, cụ thể cảnh giới mặc dù không bằng Đường Võ Văn, nhưng cũng đều là đạo tổ. Đường Võ Văn giao cho ta. Phù Ma cười lạnh một tiếng, cầm trong tay phủ bút một người ứng chiến Đường Võ Văn. Sa Vương cũng không có từ chối, hắn có tự mình hiểu lấy, mặc dù cùng là đạo tổ, nhưng hắn không thể lại là đạo tổ cảnh cửu trọng Đường Võ Văn đối thủ. Phù Ma lại khác biệt, hắn từng có một người hoành sát mấy chục cái đạo tổ liên thủ ghi chép. Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, tự nhiên là giao cho Sa Vương ứng phó. Ầm ầm ầm ầm. Vừa đối mặt thời gian, song phương liền đã chiến đến một khối. Phù Ma độc chiến Đường Võ Văn, bằng vào rất nhiều phù lục sư thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn, cùng đạo tổ cảnh cửu trọng Đường Võ Văn chiến khó hòa giải. Bất quá quan chiến Vân Thanh Nam, lại khẽ lắc đầu, cái này thế tiên gia dòng dõi, xác thực so phù ma nhiều hơn mấy phần cân lượng. Vân Thanh Nam nói như vậy, rất hiển nhiên Đường Võ Văn sức chiến đấu sẽ ở phù ma phía trên. Đường Võ Văn cái này ba cái thuộc hạ, tại đạo tổ bên trong cũng thuộc về trung thượng tồn tại, ba người liên thủ. Sa Vương cũng sẽ không hắn đối thủ. Vân Thanh Nham lại nhìn Xà Vương bên này chiến đấu nói. Nhưng coi như Vân Thanh Nham cho rằng Xà Vương, Phù Ma đều sẽ lạc bại, trên mặt cũng không có xuất hiện nửa điểm vẻ lo lắng. Một mực nghe nói ngươi từng duy nhất một lần, doanh sát đếm rõ số lượng 10 cái đạo tổ, hiện tại xem ra. Ngươi chỉ thường thôi. Đường Võ Văn Thanh Âm đột nhiên vang lên, tiếp theo tại trước mắt bao người, Đường Võ Văn một trưởng đem Phù Ma đánh bay ra ngoài. Phù Ma trong tay Phù Ma, cũng tại trọng trưởng một khắc này, bị Đường Võ Văn một cái cướp đi. Phù lục sư, thiếu đi phù ma, liền như là lão hổ đã mất đi răng nanh. Côn Bằng đại đế đã từng thuộc hạ, cũng bất quá như vậy. Cùng Xà Vương giao thủ ba cái đạo tổ, có một người phát ra khinh thường thanh âm. Vâng, vâng, vâng. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Xà Vương chúng liền ba quyền, trong miệng phun ra thật dài đại huyết. Đều trở về. Vân Thanh Nham rốt cục nói, đem phù ma cùng Xà Vương đều triệu trở về. Công tử, phù ma cùng Xà Vương bay trở về sau, cũng không dám nhìn thẳng Vân Thanh Nham ánh mắt. Hai người đều nếm mùi thất bại, đây là tại làm mất mặt Vân Thanh Nham. Không cần tự trách. Vân Thanh Nham khoát tay hào nói, Đường Võ Văn một đoàn người, vốn cũng không phải là phù ma cùng Xà Vương, có khả năng chống lại tồn tại. Ta đối với ngươi bí mật cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần bí mật này có thể để cho ta hài lòng, ta có thể lưu các ngươi bất tử. Vân Thanh Nham nhìn về phía Đường Võ Văn bốn người nói. Chương 1617, áo choàng. Ngươi nói cái gì? Đường Võ Văn nghe vậy, có chút sững sờ một chút. Vân Thanh Nham chỗ dựa lớn nhất, Phù Ma cùng Xà Vương, đều song song thua ở Đường Võ Văn, cùng Đường Võ Văn thuộc hạ trong tay. Vân Thanh Nham lúc này, không phải là dập đầu cầu xin tha thứ sao? Cầu xin Đường Võ Văn, tha hắn một mạng sao? Tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải đến bây giờ, đều không có phân rõ thế của ta. Ngươi biết không biết, hiện tại là ngươi là thịt cá, ta là dao thớt. Đường Võ Văn nhìn xem Vân Thanh Nham cười lạnh nói. Võ Văn sư huynh, để phòng ngoại ý muốn nổi lên, tốt nhất để bọn hắn trước giao ra Hỏa Nham Thiên Nghĩ. Đường Võ Văn bên cạnh ba người, bí mật truyền âm cho Đường Võ Văn nói. Ta đây đương nhiên biết rõ. Đường Võ Văn truyền âm về chi? Có một số nhỏ không gian giới chỉ, lại bởi vì chủ nhân tử vong sẽ sụp đổ. Đường Võ Văn bọn hắn lo lắng, chính là Vân Thanh Nham mấy người một khi chết rồi, chứa Hỏa Nham Thiên Châu không gian giới chỉ sẽ sụp đổ. Ta kiên nhẫn có hạn, nếu không nói ra bí mật của ngươi, ta chỉ có thể tốn nhiều một chút công phu, đối ngươi tiến hành siêu hồn. Vân Thanh Nham thanh âm, đột nhiên lại vang lên. Đường Võ Văn một đoàn người, sớm tại Vân Thanh Nham ba người, lúc đến nơi này, liền đã ẩn núp tại nơi này. Đây cũng là Vân Thanh Nham ba người, vì sao vừa giết hết Hỏa Nham Thiên Nghĩ, Đường Võ Văn một đoàn người lại đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Vân Thanh Nham trong miệng chỉ bí mật, thì là chỉ Đường Võ Văn đám người, là như thế nào làm được không làm cho Hỏa Nham Thiên Nghĩ lực chú ý. Còn dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta, tiểu xuất sinh, ngươi thật đang tìm cái chết. Đường Võ Văn chợt quát một tiếng, mang theo đạo tổ to lớn, vồ một cái về phía Vân Thanh Nham. Đường Võ Văn tốc độ rất nhanh, phảng phất ngay cả thời gian đều không cần, liền đã đến Vân Thanh Nham bên cạnh thân. Mắt thấy Đường Võ Văn móng vuốt sắp ách bên trong Vân Thanh Nham cổ, Phù Ma cùng Xà Vương. Lại không có một nửa giờ rưỡi ngăn cản năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Đường Võ Văn tựa hồ bị thứ gì hù đến. Thân thể đột nhiên kịch liệt lui lại. Vừa đối mặt, liền đẩy lên hơn 10 vạn mét bên ngoài. Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, không khỏi quay đầu, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Hả? Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, sắc mặt không tự chủ được ngưng tụ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Đường Võ Văn thần sắc, trở nên vô cùng ngưng trọng. đây là tình huống như thế nào? Đường Võ Văn lúc này, một mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thanh Nham. Đường Võ Văn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Võ Văn sư huynh, vừa xảy ra chuyện gì rồi? Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, tất cả đều bay đến Đường Võ Văn bên kia. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại ta ra tay với hắn một khắc cuối cùng, ta đột nhiên cảm ứng được nửa bước tiên đế khí tức. Đường Võ Văn có chút trầm ngâm, ánh mắt hay là nhìn xem, 10 vạn mét bên ngoài Vân Thanh Nham. Cái gì, nửa bước tiên đế? Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, sau khi nghe toàn bộ biến sắc. Nếu quả thật xuất hiện nửa bước tiên đế, cái kia đã đủ. Quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Không có đạo lý à, nếu quả thật có nửa bước tiên đế giấu ở âm thầm, hẳn là đã sớm xuất thủ. Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ bên trong, có một người nói. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Đường Võ Văn thấp giọng nói. Nếu như 100% xác định, phu cận thật trốn tránh một tôn nửa bước tiên đế, như vậy Đường Võ Văn trước tiên làm sự tình, chính là không tiếc hết thể bỏ chạy. Không đúng. Đường Võ Văn đột nhiên lại nói, nơi này không gian, không thích hợp ẩn núp người, cho dù là nửa bước tiên đế, cũng không thể nào làm được giấu đi, mà không cho chúng ta phát giác. Không sai. Đường Võ Văn lời này, để của hắn ba cái thuộc hạ con người sáng lên. Bọn hắn lần này tới Loạn Tinh Nham, có thể là mang theo gia tộc một kiện trọng bảo. Có món chí bảo này tại, bọn hắn chỉ cần tận lực cần nút, tiên đế phía dưới không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể phát hiện bọn hắn. Bọn hắn trước đây, chỉ bằng mượn món kia chí bảo, ẩn nút ở phía này không gian, nhìn xem Vân Thanh Nham ba người, cùng Hỏa Nham Thiên Nghị ngao cỏ tranh nhau. Nguyên lai là bằng vào pháp bảo. Hơn 10 vạn mét bên ngoài Vân Thanh Nham, thấp giọng điếu trách móc một tiếng. Thân thức của hắn, đã đem Đường Võ Văn cùng hắn thuộc hạ đối thoại, một chữ không lọt nghe vào trong tai. Giống. Đúng lúc này, xé rách thương khung tiếng thú gào, đống nhiên vang lên. Một cái hình thể to lớn như núi nhỏ hung thú, đống nhiên xuất hiện ở Loạn Tinh Nham đại địa bên trên mặt. Đường Võ Văn cùng hắn ba cái thuộc hạ, nhìn thấy cái này hung thú trong nháy mắt, liền trực tiếp trừng to mắt, một mặt hoảng sợ kêu lên, hóa. Hóa ma hải sư. Mà. Hơn nữa còn là nửa bước tiên đế hóa ma hải sư. Không thể không nói, thế tiên gia gia người, kiến thức quả nhiên bất phàm, trước tiên liền nhận ra hóa ma hải sư. Đáng tiếc nhiều khi, thường thường bởi vì nhận biết, ngược lại càng thêm sợ hãi. Đây không phải ma loạn hải hung thú sao? Sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Loạn Tinh Nham? Đường Võ Văn một cái thuộc hạ khiếp sợ đồng thời, còn có mấy phần không hiểu. Hả? Đồng nhiên, Đường Võ Văn mấy người, con ngươi lại là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Vân Thanh Nham, Xà Vương, Phù Ma ba người, cũng bay đến hóa ma hải sư trên lưng. Mà hóa ma hải sư, không có nửa điểm phản kháng. Một bộ sớm thành thói quen như thế bộ dáng. Cái này sao có thể? Hóa ma hải sư không phải hung thú sao? Thế nào thấy, giống như là bị thuần phục dáng vẻ. Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, trên mặt tất cả đều là giật mình nói. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Vân Thanh Nham không chế hóa ma hải sư, hướng Đường Võ Văn mấy người băng băng mà tới. Hóa ma hải sư bốn vó, mỗi một lần chạm đất, đều đem động đất rung động ầm ầm. Hóa ma hải sư một đường chạy như điên tới, đem toàn bộ đại địa, cuốn lên đẩy trời bụi mù. Hóa ma hải sư, thật bị tuân phục. Nó vậy mà, thật bị tuân phục. Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, tại thời khắc này, triệt để sợ hãi. Đối mặt nửa bước tiên đế hung thú, bọn hắn căn bản không sinh ra tâm tư phản kháng, cũng không thể nào phản kháng. Cái này rất giống phổ thông bách tính, không có khả năng sinh ra cùng thương cổ cự phú đấu phú tâm tư đồng dạng. Lần này, là ta nhìn lầm. Đường Võ Văn tràn ngập âm trầm thanh âm vang lên. Đường Võ Văn nhìn về phía hóa ma hải sư trên lưng Vân Thanh Nham, ánh mắt tràn đầy hận ý. Cái nhìn này, Đường Võ Văn tựa như muốn đem Vân Thanh Nham dáng vẻ, ghi vào trong linh hồn đồng dạng. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ nghìn lần gấp trăm lần đòi lại sỉ nhục hôm nay. Đường Võ Văn trầm mặt nói. Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, nghe được Đường Võ Văn lời này về sau, trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn là thật rất sợ. Đường Võ Văn lưu tại nơi này cùng một cái nửa bước tiên đế hung thú cứng đối cứng. Cũng may, Đường Võ Văn quyết định rút đi. Đường Võ Văn trên thân đột nhiên hiện ra một kiện xích hồng sắc áo choàng. Cái này áo choàng tựa hồ đang khuyết đại, một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền đem Đường Võ Văn, ngay cả của hắn ba cái thuộc hạ bao vây lại. Cũng liền tại lúc này, Đường Võ Văn cùng hắn ba cái thuộc hạ hư không tiêu thất không thấy. Cái này sao có thể? Chương 1618, Đường Thế Tiên gia lão tổ tông. Cái này sao có thể? Xà Vương cùng Phù Ma, song song mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn có thể xác định, đột nhiên biến mất Đường Võ Văn mấy người, không phải thuần di, cũng không phải xé rách không gian biến mất, mà là sống sờ sờ biến mất, đột nhiên bốc hơi cái chủng loại kia biến mất. Nguyên lai là hư ảnh áo choàng. Vân Thanh Nham trên mặt xuất hiện tỉnh ngộ chi sắc. Trách không được gần nút thời điểm, ngay cả Hỏa Nham Thiên Nghĩ đều không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Hư ảnh áo choàng là tiên cổ thời kỳ để lại không gian pháp bảo một trong. Khi tại tiên cổ kỳ, hư ảnh áo choàng liền có lớn lao thanh danh, là tiên cổ thời kỳ một cái tiên đế thiếp thân pháp bảo. Nếu như từ tiên đế sử dụng hư ảnh áo choàng, chính là cùng là tiên đế tồn tại, đều không thể truy tung đến nửa điểm khí tức. Bằng vào hư ảnh áo choàng, chống không tan biến mất Đường Võ Văn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy, một cỗ kinh khủng thần thức, đem hắn cùng của hắn ba cái thuộc hạ đều khóa chặt. Ta hiện tại thân ở dị không gian, dù là đạo tổ, nửa bước tiên đế thần thức, đều không tiến vào được dị không gian. Đường Võ Văn trong mắt, tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn là thế nào làm được? Công tử, Đường Võ Văn mấy người, đã chạy. Phú Ma cùng Xà Vương, nhịn không được đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Thanh Nham. Tiến vào dị không gian mà thôi. Vân Thanh Nham có chút khinh thường nói, thần thức của ta, đã khóa chặt bọn hắn hiện tại chính là chắp cánh cũng khó khăn trốn. Vân Thanh Nham thanh âm, vừa mới rơi xuống. Đường Võ Văn mấy người, biến mất khu vực, không gian xuất hiện một trận vặn mèo. Ước chừng sau thời gian ba hơi thở, hất lên hồng sắc áo choàng Đường Võ Văn, cùng của hắn ba cái thuộc hạ. Một lần nữa bại lộ tại Vân Thanh Nham mấy người trong tầm mắt. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hất lên hư ảnh áo choàng Đường Võ Văn, bị Vân Thanh Nham tử dị không gian ngạnh sinh sinh bước đi ra về sau, cả người đều trở nên sợ hãi. Dị không gian là xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa không gian. Trừ phi mượn nhờ đặc biệt không gian pháp bảo, nếu không chính là đạo tổ, nửa bước tiên đế chi lưu, đều không thể tiến vào dị không gian. Chớ nói chi là đem nương thân ở dị không gian người ở bên trong, từ bên trong ngạnh sinh sinh bước đi ra. Mà lại ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được, ngươi thần thức khóa chặt ta. Đường Võ Văn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thanh Nham, cảm xúc rất phức tạp, có sợ hãi có kính sợ, cũng có mấy phần khó có thể tin, ngươi thần thức, làm sao lại cường đại đến, tràn vào dị không gian trình độ. Vân Thanh Nham lười nhác trả lời, tâm niệm vừa động ở giữa, Hóa Ma Hải Sư trực tiếp phát ra một tiếng gào thét. Giống. Hóa Ma Hải Sư răng nanh, trực tiếp xé rách không gian, vồ một cái về phía Đường Võ Văn. Đối mặt nửa bước tiên đế hung thú công kích, Đường Võ Văn căn bản không sinh ra tâm tư phản kháng. Đường Võ Văn còn không có kịp phản ứng thời khắc, Hóa Ma Hải Sư lợi trảo đã rơi vào choàng tại Đường Võ Văn trên vai áo choàng bên trên. Tê lạc. Hóa Ma Hải Sư động tác cực kỳ thô lỗ, trực tiếp dùng ma lực đem áo choàng từ Đường Võ Văn trên vai kéo xuống. Cũng thua lô cái này áo choàng là hư ảnh áo choàng, muốn đổi làm bình thường áo choàng, tại Hóa Ma Hải Sư bực này lực đạo sẽ rách dưới, đã sớm vỡ vụn thành vô số khối. Dừng tay, cái này áo choàng là cha ta cho ta mượn. Đường Võ Văn khỏe mắt muốn nước địa kêu to, hư ảnh áo choàng là ta Đường Thế Tiên gia truyền thừa trọng bảo một trong, các ngươi muốn được ta Đường Thế Tiên gia đẩy tiên giới truy sát sao? Cũng không tệ lắm. Vân Thanh Nham bắt lại, Hóa Ma Hải Sư ném tới hư ảnh áo choàng. Về phần đối diện kêu to Đường Võ Văn, Vân Thanh Nham không thèm để ý hội. Đường Võ Văn uy hiếp, đương nhiên sẽ không bị Vân Thanh Nham nghe lọt vào trong tai. Một cái mặt lưu thế tiên gia uy hiếp, làm sao lại bị tiên đế để ở trong lòng? Không chút nào khoác lác điệu nói, chính là thiên thế tiên gia uy hiếp, Vân Thanh Nham đều chưa hẳn sẽ đặt tại trong lòng. Thiên thế tiên gia, chính là thiên gia. Toàn bộ tiên giới, duy nhất lấy thiên tự làm họ cự vô phách thế lực. Chỉ giao nữ đế, chính là xuất từ thiên thế tiên gia. Thiên thế tiên gia, cũng là cường đại nhất thế tiên gia một trong truyền thuyết. Thiên thế tiên gia, là tiên giới chỉ có thể chính diện chém giết tiên đế thế lực lớn. Sở dĩ nói là nghe đồn, là bởi vì điểm này chỉ tồn tại suy đoán bên trong, cũng không có ví dụ thực tế phát sinh qua. Dù sao thiên thế tiên gia coi như tại cường đại, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc tiên đế. Tiên đế dù là lại trí cao vô thượng, cũng sẽ không ăn no bụng không có chuyện làm chủ động đi trêu chọc thiên thế tiên gia. Chính là bởi vì dạng này, thiên thế tiên gia cùng tiên đế ở giữa, một mực duy trì ăn ý đồng dạng nước giếng không phạm nước sông. Cùng lúc đó, thiên thế tiên gia sở dĩ bị suy đoán có chính diện chém giết tiên đế thực lực. Cũng bởi vì, chỉ giao nữ đế là thiên thế tiên gia dòng dõi. Chỉ giao nữ đế có thể thành tựu tiên đế sự nghiệp to lớn, không thể rời đi thiên thế tiên gia ủng hộ. Có nó, ta có bao nhiêu nhất trọng, bảo mệnh át chủ bài. Vân Thanh Nham nói thầm thời điểm, trực tiếp đem hư ảnh áo choàng khoác ở mình trên vai. Ta một lần cuối cùng mệnh lệnh ngươi, giao ra hư ảnh áo choàng. Đường Võ Văn cuồng loạn thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Cũng khó trách Đường Võ Văn sẽ có cái phản ứng này, nếu như ném đi hư ảnh áo choàng. Dù là cha hắn là Đường Thế Tiên gia tộc trưởng, toàn bộ Đường Thế Tiên gia. cũng sẽ không có của hắn chỗ dung thân. Hư ảnh áo choàng là Đường Thế Tiên gia truyền thừa chí bảo, một đời truyền một đời, nó mất đi hoặc là bị người đoạt đi, chính là Đường Thế Tiên gia tộc trưởng cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Chớ nói chi là Đường Võ Văn không phải tộc trưởng, chỉ là tộc trưởng dòng dõi một trong. Ra lệnh cho ta. Vân Thanh Nham nghe nói như thế, rốt cuộc cười, nhưng là buồn cười cười. Chính là Đường Văn Lỗi ở chỗ này, cũng không dám nói với ta ra mệnh lệnh hai chữ, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Vân Thanh Nham đối Đường Thế Tiên gia ấn tượng không sâu, là bởi vì Đường Thế Tiên gia chỉ là Mạt Lưu Thế Tiên gia. Mạt Lưu Thế Tiên gia, tự nhiên không có tư cách chính diện tiếp xúc chí cao vô thượng tiên đế. Bất quá Vân Thanh Nham trong trí nhớ, đối có một người đến từ Đường Thế Tiên gia. Người này, chính là Vân Thanh Nham nâng lên Đường Văn Lỗi. Hả? Hả? Đường Võ Văn, cùng Đường Võ Văn ba cái thuộc hạ, lông mi toàn bộ đều nhíu một cái. Hán! Hán sẽ không phải nhận biết, chúng ta Đường Thế Tiên gia lão tổ tông A. Đường Văn Lỗi là Đường Thế Tiên gia mấy mặc cho trước kia tộc trưởng. Đường Văn Lỗi cụ thể tuổi tác, chính là Đường Thế Tiên gia bên trong, đều không có mấy người rõ ràng. Vô luận tại Đường Thế Tiên gia hay là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, Đường Văn Lỗi đều là cường đại đại danh tử. Ngài, ngươi không chỉ có cướp chúng ta Đường Thế Tiên gia trí bảo, hiện tại lại gọi thẳng ta Đường Thế Tiên gia lão tổ tông tục danh. Ngươi là thật dự định cùng chúng ta Đường Thế Tiên gia không chết không thôi sao? Đường Võ Văn trầm mặt nhìn về phía Vân Thanh Nham. Đường Thế Tiên gia người, xưng hô Đường Văn Lỗi đều là lão tổ tông. Mỗi một cái Đường Thế Tiên gia người, đối Đường Văn Lỗi đều có phát ra từ phế phủ sùng bái. Đường Văn Lỗi từng mấy lần cứu Văn Qua. Chương 1619, 1619. Đường Văn Lỗi từng mấy lần cứu Văn Qua tao ngộ diệt môn đại họa Đường Thế Tiên gia. Cũng chính là bởi vì dạng này, mỗi một cái Đường Thế Tiên gia người, từ nhỏ bắt đầu liền bị quán thâu người, Đường Văn Lỗi là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại quan niệm. Quan niệm quán thâu, một khi lâu, liền sẽ lạc ấn đến thực chất bên trong, lạc ấn đến trong linh hồn. Đường Thế Tiên gia người, không chỉ có mình xưng hô Đường Văn Lỗi là lao tổ tông, sẽ còn yêu cầu ngoại nhân cũng đối Đường Văn Lỗi dùng tôn xưng.